Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tiết Tử hối hận cả đời. Đầu, hôn hôn trầm trầm. Diệp Cẩm Mạc cố sức mà mở mắt ra, phát hiện chính mình chính thân xử một cái vô cùng xa lạ địa phương. Dưới thân là giường, chung quanh, trang hoàng hoa lệ, tựa hồ là một gian chung cư phòng, lại rõ ràng cùng Diệp ra, là hoàn toàn bất đồng phong cách. Tiểu Mạc, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Trần ca vì chờ ngươi tỉnh, chính là chờ đến tương đương vất vả a. Một cái quen thuộc nam tử thanh âm, làm Diệp Cẩm Mạc lập tức quay đầu nhìn lại. Là Trần gia thiếu chủ Trần Kỳ Anh, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Nhìn đến Diệp Cẩm Mạc nghi hoặc biểu tình, Trần Kỳ Anh trong mắt hiện lên một màn sắc mị mị, lại là ra vẻ văn nhã nói, Tiểu Mạc, vừa rồi ngươi té xỉu, là Trần ca ta đem ngươi đỡ đến nơi đây tới. Tới, làm Trần ca nhìn xem, ngươi rốt cuộc hảo không có. Trần Kỳ Anh vừa nói, một bên chiều mép giường đi đến. Diệp Cẩm Mạc cuống quýt từ trên giường bò dậy, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta hiện tại không có việc gì, liền trước cáo tử. Bởi vì Diệp gia cùng Trần gia quan hệ vẫn luôn không tồi, Diệp Cẩm Mạc cùng Trần Kỳ Anh cũng nhận thức đã lâu. Nhưng Diệp Cẩm Mạc lại đối Trần Kỳ Anh không có gì ấn tượng tốt, nàng tổng cảm giác, mỗi một lần hắn xem ánh mắt của nàng, đều có vài phần không thích hợp. Cho nên ngày thường, nàng đều là có thể trốn liền trốn, căn bản không nghĩ cùng hắn có chút tiếp xúc. Đặc biệt hiện tại, hai người còn ở vào cùng cái trong phòng, Diệp Cẩm Mạc trong lòng, không khỏi dâng lên một trận cảnh giác. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh nhảy xuống giường mặc tốt giày, sau đó cáo từ rời đi. Chính là nàng còn không có tới kịp nhảy xuống giường, đã bị Trần Kỳ Anh một phen túm chặt, Tiểu Mạc, như thế nào như vậy đi vội vã đâu. Vẫn là làm Trần ca nhìn xem. Ngươi hiện tại rốt cuộc khôi phục đến thế nào đi? Diệp Cẩm Mạc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cuống quýt tránh thoát Trần Kỳ Anh tay, vội vàng nói, Trần ca, không cần quá khách khí, ta thật sự không có việc gì. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, lão tử ôn tồn cùng ngươi nói chuyện không cảm kích, thế nào cũng phải muốn lão tử chơi hoành chính là sao? Trần Kỳ Anh vẻ mặt cười dữ tợn, đem Diệp Cẩm Mạc thật mạnh hướng trên giường lôi kéo, nói thật cho ngươi biết đi. Hôm nay, chính là tỷ tỷ ngươi, thân thủ đem ngươi mê choáng đưa đến ta trên giường tới cấp ta hưởng dụng. Nga đối, ở trong đó, còn có ngươi cái kia hảo vị hôn phu động tay chân. Ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta sao có thể như vậy đối ta? Còn có Vân Thanh, ta là hắn vị hôn thê, hắn càng thêm không có khả năng hại ta. Trần Kỳ Anh, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Tuy rằng nói như vậy, chính là Diệp Cẩm Mạc trong lòng. Lại nhớ tới khi đó, tỷ tỷ Diệp Cẩm chức đưa cho nàng kia một ly nước chanh. Vừa mới uống xong nước chanh, nàng cũng chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, sau đó cái gì cũng không biết. Đúng không? Trần Kỳ Anh cười ha ha, giống như nhìn một cái đồ ngốc giống nhau nhìn Diệp Cẩm Mạc, thật là ngây thơ. Nếu ngươi không tin nói, kia liền hảo hảo nhìn xem này đó. Trần Kỳ Anh từ trong lòng ngực móc ra mười mấy chương ảnh chụp, hướng Diệp Cẩm Mạc trên người một tạp. Diệp Cẩm Mạc đem ảnh chụp nhặt lên, một chương xem qua đi, đôi tay dần dần run rẩy lên. Không có khả năng. Sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mộ Vân Thanh là nàng vị hôn phu, lập tức liền phải kết hôn, Diệp Cẩm chức cũng là nàng thân tỷ tỷ, bọn họ sao có thể sẽ làm như vậy hại chuyện của nàng? Chính là, này đó ảnh chụp thượng, Mộ Vân Thanh cùng Diệp Cẩm chức thân thiết ôm cảnh tượng, lại là sao lại thế này? Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy, linh hồn của nàng, phảng phất đều tại đây khác, bị này đó ảnh chụp đòn nghiêm trọng. Nàng thật sự không nghĩ tới, vẫn luôn cùng nàng tương thân tương ái tỉ tỉ, luôn miệng nói tưởng lập tức cùng nàng kết hôn vị hôn phu, cư nhiên sẽ liên thủ phản bội nàng. Chẳng những thông đồng tới rồi cùng nhau, còn liên thủ, đem nàng đưa cho Trần Kỳ Anh cái này ăn chơi chắc táng đại thiếu. Bọn họ vì cái gì sẽ như vậy nhẫn tâm? Diệp Cẩm Mạc đôi tay run rẩy, nước mắt đã đôi đầy hốc mắt. Cơ hồ muốn từ hốc mắt rơi xuống xuống dưới. Một trận nồng đậm bi thương hơi thở, từ nàng trên người phát ra, làm người nhìn, đều sẽ cảm thấy trong lòng mạc danh khó chịu lên. Trần Kỳ Anh vừa lòng mà nhìn Diệp Cẩm Mạc, trong lòng đựng đầy đắc ý. Ở Diệp Cẩm Mạc trở lại Diệp ra, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, cũng đã đối nàng nổi lên tâm tư. Chỉ tiếc thân thành đệ nhất thế gia Mộ gia thiếu gia chủ Mộ Vân Thanh cũng coi trọng nàng, cùng nàng có hôn ước. Hắn mới chỉ có thể từ bỏ. Chính là hiện tại, nếu là Diệp Cẩm Mạc nhìn đến này đó ảnh chụp đối Mộ Vân Thanh hết hy vọng nói, như vậy có cơ hội, tin tưởng chính là hắn. Trần Kỳ Anh càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được vươn tay đi, đem Diệp Cẩm Mạc bả vai ôm lấy, tiểu mạc, đừng thương tâm. Như vậy cha nam, quăng là được, Trần ca sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi buông ta ra. Diệp Cẩm Mạc liều mạng đem Trần Kỳ Anh tay ném ra, xoay chuyển đầu, oán hận nhìn chằm chằm Trần Kỳ Anh, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cao thượng. Ngươi theo chân bọn họ bất quá là cá mẹ một lứa thôi. Ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh đem ta thả lại đi, bằng không, bị ta ba đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, tiểu mạc, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngươi cho rằng, không có ngươi cái kia hảo ba ba cho phép, tỷ tỷ ngươi dám bộ dáng này đối với ngươi. Trần Kỳ Anh châm chọc cười to, ta nói cho ngươi. Ngươi hiện tại xuất hiện ở ta trên giường. Chính là ta cùng ngươi ba nói tốt điều kiện. Chỉ cần bọn họ đem ngươi đưa cho bổn thiếu gia hưởng dụng, thành đông miếng đất kia, chúng ta Trần gia liền nhường cho các ngươi Diệp gia. Sẽ không, sẽ không. Diệp Cẩm Mạc sắc mặt trợn trắng bệnh một mảnh, căn bản không dám tiếp thu sự thật này. Như thế nào sẽ? Tuy rằng nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Tô Thành quê quán, chính là, đương nàng đối bảo vật có đặc thù cảm ứng sau, Diệp Mãn Giang liền đem nàng nhận được thân thành. Từ đây, nàng bằng vào loại này đặc thù cảm ứng, vì Diệp gia thắng lấy đại lượng tài phú, Diệp gia cũng từ đây, trở thành thân thành tứ đại gia tộc trí nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Cẩm Mạc ở Diệp gia địa vị, vẫn luôn là cực kỳ siêu nhiên, cũng có thể đủ cùng thân thành đệ nhất thế gia thiếu gia chủ Mộ Vân Thanh ký kết hôn ước. Cho nên, Diệp Cẩm Mạc vô luận như thế nào, cũng là không thể tin tưởng, Diệp Mãn Giang cư nhiên sẽ đối nàng làm ra chuyện như vậy tới. Trần Kỳ Anh đầy mặt trào phúng, như thế nào không có khả năng. Tiểu Mạc, ngươi cũng đừng quên, ngươi cái loại này đặc thù bản lĩnh, ở một tháng trước liền biến mất. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy một cái phế vật, Diệp Mãn Giang còn sẽ cam nguyện dưỡng ngươi sao? Còn có Mộ Vân Thanh, lúc trước cùng ngươi đính hôn, chính là coi trọng ngươi loại này bản lĩnh. Hiện tại đều biến mất, ngươi cảm thấy Mộ Vân Thanh ở ngươi cùng Diệp Cẩm trước chi gian, sẽ lựa chọn ai? Vẫn là ta đối với ngươi hảo à, tuy rằng ngươi giá trị lợi dụng biến mất, Trần ca ta còn là đối với ngươi yêu sâu sắc, như thế nào, ngươi cảm động không? Không. Ta không tin. Diệp Cẩm Mạc vươn tay, gắt gao che lại lỗ tai, chính là, Trần Kỳ Anh nói, lại vẫn là một chữ, hướng nàng lỗ tai bên trong toàn, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Không. Này hết thảy, nàng đều không muốn tin tưởng là thật sự. Nhưng mà, Trần Kỳ Anh nói, lại là như vậy ngôn chi chuẩn xác, làm nàng căn bản vô pháp hoài nghi. Không sai. Từ tháng trước bắt đầu, nàng phát hiện nàng dị năng dần dần biến mất hết sức, Diệp Mãn Giang đối nàng thái độ, liền có vi diệu biến hóa. Nhưng Diệp Cẩm Mạc thật sự không nghĩ tới, Diệp Mãn Giang cư nhiên sẽ như vậy vô tình, thậm chí ngầm đồng ý Diệp Cẩm trước đối nàng hạ dược, đem nàng đưa cho Trần Kỳ Anh cái này ăn chơi chắc táng đại thiếu hưởng dụng. Nàng là hắn thân sinh nữ nhi a. Hắn như thế nào nhẫn tâm như vậy đối nàng? Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy trái tim một trận xé rách đau đớn, tự đáy lòng chỗ sâu trong, dần dần, dâng lên một trận không cam lòng tới. Đây là nàng thân nhân. Ở nàng hữu dụng thời điểm, liều mạng đối nàng hảo, lừa gạt nàng, làm nàng cam nguyện vì Diệp gia trả giá hết thảy, đương nàng dị năng biến mất, liền đối nàng thay đổi một bộ gương mặt, còn bòn rút nàng cuối cùng một phân giá trị lợi dụng. Thật là châm trọc. Diệp Cẩm Mạc trong lòng, không khỏi nảy lên một tầng thật sâu hận ý. Đối Diệp Mãn Giang, đối Diệp Cẩm Trước, đối Mộ Vân Thanh. Diệp Cẩm Mạc tưởng rơi lệ, lại phát hiện, ở cực độ thương tâm cùng phẫn hận hạ, nước mắt căn bản lưu không ra đi. Nàng đem nắm tay gắt gao nắm, trong lòng thề, nhất định phải chạy đi. Nhất định phải chạy đi. Liên tính liều mạng bị Trần Kỳ Anh vũ nhục kết cục, nàng cũng nhất định phải chạy đi. Nhất định phải dùng hết sở hữu lực lượng. Làm ba người kia, được đến ứng có trừng phạt. Tiểu Mạc, đừng thương tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi theo Trần ca nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngẩng đầu, nhìn Trần Kỳ Anh vẻ mặt sắc mị mị ý cười, Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng cười lạnh, ngươi có thể thế nào? Có thể giúp ta đối phó Diệp ra sao? Trần Kỳ Anh tươi cười cứng lại, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Cẩm Mạc cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Diệp Cẩm Mạc trào phúng nói, nếu vô pháp đáp ứng, vậy đừng khen hạ như vậy cửa biển. Nhìn đột nhiên trở nên có chút xa lạ Diệp Cẩm Mạc, Trần Kỳ Anh trong lòng, lại có một loại kỳ dị cảm giác. Hắn cảm thấy, trước mắt cái này Diệp Cẩm Mạc, tựa hồ so trước kia, càng nhiều một ít kỳ quái khí chất, lại càng thêm làm hắn có một loại muốn chinh phục nàng. Hắn vươn tay, một tay đem Diệp Cẩm Mạc bả vai ôm lấy, yên tâm đi Tiểu Mạc, Trần ca ta nhất định sẽ giúp ngươi đối phó Diệp ra. Ai dám khi dễ ngươi, Trần ca ta nhất định phóng không được hắn. Thật sự, Diệp Cẩm Mạc nhướng mày, Trần Kỳ Anh đầy mặt lời thề son sắt gật đầu, trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Diệp ra lại thế nào, cũng là thân thành tứ đại thế gia chi nhất, hắn trừ phi là có bệnh, mới có thể vì một nữ nhân đi theo bọn họ liều mạng. Bất quá, dù sao Diệp Cẩm Mạc chỉ là cái gì cũng không biết tiểu nữ hài thôi, hiện tại liền lừa nàng, làm nàng phối hợp hắn chơi chơi. Chờ đến đêm nàng chơi đủ rồi, muốn thế nào đối nàng, liền thế nào đối nàng. Diệp Cẩm Mạc chợt lộ ra một cái miệng cười, hảo, ta đây liền tin tưởng Trần ca. Trần Kỳ Anh bị Diệp Cẩm Mạc nụ cười này, hoàng đến đôi mắt đều phải mù, quả thực là một trận hoa mắt say mê. Hắn vẫn luôn liền biết, Diệp Cẩm Mạc có thể so Diệp Cẩm trước cái này Diệp gia đại tiểu thư lớn lên không biết mỹ mạo nhiều ít phân. Nhưng là, hắn hiện tại mới phát hiện, Diệp Cẩm Mạc cười rộ lên, càng là có một loại khuynh quốc khuynh thành cảm giác. Thật không biết không phóng khoáng Diệp gia, là như thế nào sinh ra tới như vậy một cái mỹ nhân. Hiện tại, khiến cho Trần ca hảo hảo đau thương người đi. Trần Kỳ Anh sắc mê tâm khiếu, một tay đem Diệp Cẩm Mạc phóng ngã vào trên giường, túi người phúc hạ, đôi tay gấp không chờ nổi giải nàng trên quần áo mặt nút thắt. Diệp Cẩm Mạc đáy mắt một mảnh sóng ngầm, cũng không chống cự, mặc cho Trần Kỳ Anh động tác. Trần Kỳ Anh trong lòng càng thêm mừng như điên, cơ hồ toàn bộ tâm trí, đều đã trầm mê ở Diệp Cẩm Mạc trên người, lại không có nhìn đến, Diệp Cẩm Mạc tay phải, đã ở lặng lẽ, đem đầu giường thượng, một cái gạt tàn thuốc lấy ở trong tay. Rốt cuộc, ở Trần Kỳ Anh hoàn toàn tình mê ý loạn cái kia khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Cẩm Mạc trong tay gạt tàn thuốc, thật mạnh nện ở Trần Kỳ Anh trên đầu. Huyết, nhất thời theo Trần Kỳ Anh mặt chảy xuống dưới, trên khăn trải giường, vượng khai một mảnh. Diệp Cẩm Mạc không có chần chờ, lại là thật mạnh một chút, tập đi xuống. Trần Kỳ Anh đệ nhất hạ bị đánh đến ốc, đang muốn bỏ dậy, không nghĩ tới lại bị Diệp Cẩm Mạc tập trung, máu tươi giống như không cần tiền nước máy giống nhau, suối phun mà ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám đánh ta. Còn chưa nói xong, lại là phanh một tiếng, gạt tàn thuốc lần thứ hai tạp đi lên. Ngươi, huyết vẫn luôn đi xuống lưu, liền Trần Kỳ Anh hai mắt, đều cơ hồ phải bị đầy trời huyết cấp che khuất. Hắn liều mạng nháy đôi mắt, muốn đem Diệp Cẩm Mạc thấy rõ ràng, nhưng mà, lại chỉ có thể thấy một cái bóng chồng. Diệp Cẩm Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kỳ Anh, từng ngụm thở hổn hển. Để ngừa vặn nhất, nàng lại ở Trần Kỳ Anh trên đầu thật mạnh tạp một chút, xác định hắn đã không có năng lực phản kháng, lúc này mới cuống quýt nhảy xuống giường, hướng cửa tiến lên. Chính là vừa mới đi chưa được mấy bước, Diệp Cẩm Mạc cũng chỉ cảm thấy quần áo đột nhiên bị người méo. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lại chỉ nhìn đến Trần Kỳ Anh chảy đầy huyết trên mặt, lộ ra cái kia vô cùng dữ tợn ý cười. Trần Kỳ Anh một tay đem Diệp Cẩm Mạc trên đầu hung hăng méo, cười lạnh nói, lão tử là Trần gia thiếu gia chủ, lại vô dụng, cũng có chút công phu bản thân. Ngươi cho rằng kia vài cái, là có thể đem lão tử tạp vượng. Ngươi tiện nhân này, lão tử kế tiếp, nhất định phải làm ngươi nếm thử. Muốn sống không được muốn chết không xong, rốt cuộc là cái gì tư vị? Nói xong, hắn một tay đem Diệp Cẩm Mạc hung hăng nện ở trên mặt đất. Đông một tiếng, Diệp Cẩm Mạc cái gáy, khai tới rồi một cái vô cùng cứng rắn vật thể. Phảng phất liền đầu, đều bị tạp khai một cái động, đau đến làm Diệp Cẩm Mạc vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Kỳ Anh. Thật sự không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Trần Kỳ Anh bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, cư nhiên còn có năng lực bỏ dậy đem nàng chảo trở về. Chẳng lẽ hôm nay, chẳng những báo thù vô vọng, còn sẽ bị Trần Kỳ Anh tra tấn chết sao? Diệp Cẩm Mạc không khỏi tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt. Cùng lúc đó, cái hốt đau đớn, cũng càng ngày càng thâm, cũng không biết rốt cuộc tạp tới rồi thứ gì, cư nhiên làm nàng thần trí, đều ở dần dần mơ hồ. Trần Kỳ Anh trên cao nhìn xuống nhìn phảng phất không hề tức giận Diệp Cẩm Mạc. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, ngươi là thứ gì, chẳng qua là lão tử một cái ngoạn vật thôi, cư nhiên dám động thủ thương lão tử. Nếu như vậy, kia lão tử liền đem ngươi hảo hảo chơi một đốn, lại tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Kỳ Anh một bên lôi kéo trên người quần áo, một bên cười giữ tận chiều Diệp Cẩm Mạc đi qua đi, trong miệng tiếp tục nói, thượng một lần, lão tử vốn dĩ đã sớm có thể ngủ ngươi, đều tại ngươi nhóm Diệp ra cái kêu Diệp Huyền con hoang hỏng rồi sự. Bất quá kia tiểu tử đã sớm bị lão tử giải quyết, lúc này đây, nhưng không còn có người sẽ ra tới giúp đỡ ngươi. Diệp Huyền. Diệp Cẩm Mạc nguyên bản đã mơ màng hồ đồ đầu óc, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tên, đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn Trần Kỳ Anh, quả thực không dám tin tưởng. Nguyên lai Diệp Huyền, không phải bởi vì ngoại ý muốn mới mất tích, mà là, bị Trần Kỳ Anh cấp giết. Diệp Cẩm Mạc muốn hỏi, chính là, lại phát hiện cả người bởi vì kia một tạp, căn bản không hề sức lực, một chữ đều nói không nên lời. Ngay cả trước mắt Trần Kỳ Anh, cũng dần dần trở nên mơ hồ không thôi, cho đến hắc ám một mảnh. Ở tử vong trước cuối cùng một khắc, Diệp Cẩm Mạc trong lòng, nhiều nhất, lại là tự trách. Quá vãng huyết thảy, giống như điện ảnh chiếu phim giống nhau, hiện lên Diệp Cẩm Mạc trước mắt. Sâu nhất, trung quy, vẫn là cái kia tươi cười thanh đạm thiếu niên. Cái kia ở nàng 18 tuổi thời điểm, liền thần bí mất tích, thiếu chút nữa bị nàng vứt nhập nơi sâu thẳm trong ký ức lại không thể nhớ lại thiếu niên. Hiện tại, lại biết được, nếu không phải bởi vì bảo hộ nàng, hắn sẽ không bị Trần Kỳ Anh giết chết. Mà nàng, ở hắn rời đi trước đầu một ngày, còn đang trách hắn xen vào việc người khác, làm hắn lăn ly nàng bên người. Diệp Cẩm Mạc khỏe mắt, chảy xuống ra cuối cùng một giọt nước mắt. A Huyền, thực xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải tận lực đền bù ngươi, ta nhất định sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hảo, nhất định vĩnh viễn sẽ không hoài nghi ngươi. Ta nhất định, muốn cho sở hữu phá hư chúng ta quan hệ người, được đến ứng có trừng phạt. Ta nhất định, muốn cho sở hữu xúc phạm tới ngươi người trả giá đại giới. Chương một trở về 5 năm trước. A Cẩm, ngươi tỉnh tỉnh. A Cẩm. Mơ mơ màng màng chung, Diệp Cẩm Mạc chỉ có thể nghe thấy một cái quen thuộc rồi lại xa lạ thanh âm ở bên tai tiếng vọng, kêu gọi tên nàng. Nàng hàng mi dài khẽ nhúc nhích, tưởng mở mắt ra, rồi lại có chút không dám. Chỉ vì, cái kia thanh âm, nàng đã nhiều năm cũng không từng nghe qua, hiện tại nghe được, chẳng lẽ nàng đã thuận lợi đi tới địa phủ, còn gặp được người kia. Nghĩ như vậy, Diệp Cẩm Mạc càng thêm không dám mở to mắt, sợ nhìn đến người kia trách cứ hai mắt. Đều do nàng. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không bị Trần Kỳ Anh giết chết. Nếu thật sự tại địa phủ nhìn thấy hắn, hắn sẽ quái nàng sao? Có thể hay không trách cứ nàng, quái nàng quáng đốc, mới làm hại hắn bị người giết chết. Diệp Cẩm Mạc nghĩ đến kia một màn, liền cảm thấy trái tim giống như bị người nắm lấy giống nhau đau. Hai mắt bế đến càng khẩn, hận không thể chạy nhanh đảo cái động xúc đến dưới nền đất, lại không cần ở cái này người trước mặt xuất hiện một phút một giây. Thấy Diệp Cẩm Mạc lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng đợi lâu như vậy, lại vẫn như cũ không thấy nàng tỉnh lại, Diệp Huyền trong lòng, không khỏi dâng lên một trận nôn nóng, quay đầu kêu lên, Tô Thẩm, ngươi đến xem, A Cẩm rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì còn không có tỉnh lại. Bởi vì sốt ruột, thiếu niên gương mặt, mang theo một tia hơi phấn, lại càng sấn đến hắn da thịt giống như châu quang giống nhau gánh bạch, làm người riêng là nhìn, liền cảm thấy là một loại cực mỹ hưởng thụ. Tuy rằng vóc người còn chưa trưởng thành, ngũ quan cũng vẫn chưa nảy nở, nhưng chỉ cần từ hiện tại bộ dáng tới xem, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn tương lai, rốt cuộc cụ bị tiểu gì tuyệt thế phong tư. Nghe được Diệp Huyền nói, Tô Thẩm cuống quýt ném xuống trong tay cái chổi, chạy tới, đừng nóng nội, nhị tiểu thư chẳng qua là rơi xuống nước hôn mê thôi, bác sĩ vừa mới đều nói không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ, liền lập tức có thể tỉnh lại. Nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn thủ, vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi sẽ đi, đừng nhị tiểu thư hảo, ngươi lại mệt bị bệnh. Diệp Huyền đầy mặt không vui, Tô Thẩm, ngươi đừng động, vẫn là chạy nhanh đến xem A Cẩm đi. Hảo hảo hảo, ta tiểu thiếu gia, thật là bại cho ngươi. Ở ngươi trong lòng, cũng chỉ có nhị tiểu thư, Tô Thẩm thật là muốn ghen tị A. Tô Thẩm lầm nhầm chạy đến Diệp Cẩm Mạc bên người. Không đợi nàng kỹ càng tỉ mỉ xem Diệp Cẩm Mạc tình huống, Diệp Cẩm Mạc liền bỗng nhiên mở hai mắt, làm Tô Thẩm khiếp sợ. Tô Thẩm hơi có chút kinh hồn chưa định vỗ vô ngực, kinh hô, nhị tiểu thư, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh. Lại không tỉnh, tiểu thiếu gia đều sắp đem ta bộ xương già này cấp tra tấn tan. Một bên Diệp Huyền nghe được Tô Thẩm nói, đồng nhiên xoay người chạy vội tới trước giường, đầy mặt kinh hỉ, A Cẩm, ngươi tỉnh. Diệp Cẩm Mạc lại là ngơ ngác mà nhìn trước mắt hai người, nhiệt lệ dần dần dũng đi lên, cơ hồ muốn từ hốc mắt chung nhảy ra tới. Đây là có chuyện gì? Nhắm mắt lại thời điểm, nàng còn tưởng rằng, nàng là đi tới địa phủ, cho nên, mới có thể nghe được Diệp Huyền thanh âm. Chính là nghe được Diệp Huyền kêu Tô Thẩm thời điểm, nàng mới ý thức được, sự tình giống như không phải nàng phỏng đoán như vậy, cho nên mới sẽ mở to mắt, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng vừa mới mở mắt ra, cũng chỉ nhìn đến vô cùng quen thuộc hai khuôn mặt, còn có quanh thân, vô cùng quen thuộc hoàn cảnh. Nơi này, rõ ràng chính là nàng 15 tuổi phía trước, ở Tô Thành quê quán trụ phòng ở. Còn có Tô Thẩm, cũng là khi đó thân thành bổn ra mời đến chiếu cố nàng cùng Diệp Huyền cuộc sống hàng ngày người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nàng sẽ đến nàng 15 tuổi phía trước trụ qua trong phòng, còn có thể nhìn thấy đã nhiều năm không có gặp qua Tô Thẩm. Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy đầu óc chung trống rỗng, đặc biệt là nhìn đến Tô Thẩm bên người cái kia thiếu niên khi, đầu óc càng là giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh quá giống nhau, một trận ầm ầm vang lên. Diệp Huyền nhìn đến bộ dáng này ngây ngốc Diệp Cẩm Mạc, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, nhìn phía Tô Thẩm, Tô Thẩm, A Cẩm làm sao vậy? Tô Thẩm cũng tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, nhị tiểu thư nên không phải là rơi xuống nước sau, biến ngu đi. Ngày xưa Diệp Cẩm Mạc tuy rằng tính cách yếu đuối, nhưng ở bọn họ hai cái trước mặt, lại cũng là có vài phần rộng rãi, càng đừng nói sẽ xuất hiện hiện tại loại này ngu si biểu tình, cho nên không phải do hai người làm loại này phỏng đoán. Nghe được hai người nói, Diệp Cẩm Mạc không khỏi đánh cái giật mình, tầm mắt gắt gao khóa trụ Diệp Huyền. Tuy rằng không rõ vì cái gì Diệp Huyền hiện tại bộ dáng, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng Diệp Cẩm Mạc trong lòng, lại là cảm thấy cực kỳ an tâm. Còn có vô số ấy nấy, đều ở nháy mắt, đem nàng sở hữu thần trí đều toàn bộ bao phủ. Nàng nước mắt, chung quy vẫn là không có thể nhịn xuống, nhất xuyến xuyến chạy xuống dưới. Nhìn đến nàng rơi lệ, Diệp Huyền luôn cuống, một trận chân tay luôn cuống, ở nàng mép giường ngồi xuống, vội vàng hỏi, A Cẩm, ngươi làm sao vậy? Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Cẩm Mạc một tay đem Diệp Huyền ôm chặt lấy, nghẹn ngào nói, A Huyền, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta về sau, không bao giờ sẽ dễ dàng như vậy, đã bị người mê hoặc, cùng ngươi xa cách. Ta về sau, không bao giờ sẽ trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ, lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ta về sau, tuyệt không sẽ lại là ngươi, bị Trần Kỳ Anh cái kia mặt người dạ thú giết chết. Nóng bỏng nước mắt, theo Diệp Huyền cổ vẫn luôn đi xuống lưu, mặc danh đem hắn tâm năng đến cũng có vài phần nóng lên. Hắn không rõ nguyên do nhìn gắt gao ôm nàng Diệp Cẩm Mạc. Đau lòng nói, A Cẩm, đừng khóc. Nhưng trả lời hắn, lại là thiếu nữ càng thêm mãnh liệt tiếng khóc cùng giàn giụa nước mắt. Chờ đến bình tĩnh lại lúc sau, Diệp Cẩm Mạc lúc này mới tinh tế sửa sang lại một phen tình cảnh hiện tại. Không nghĩ tới, mở mắt ra tới, nàng cư nhiên về tới 5 năm trước. Lúc này, nàng có thể cảm giác bảo vật dị năng vừa mới bị nàng phát hiện, vì thế, vì muốn trở lại thân thành buồn ra, nàng gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho Diệp Mãn Giang. Đem tin tức này nói cho hắn. Tiếp theo, Diệp Mãn Giang lợi dụng nàng cái này dị năng, vì Diệp gia kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Hơn nữa còn mượn này, bước lên thân thành tứ đại thế gia. Tuy rằng chỉ là treo ở đuôi xe, lại so với lúc trước Diệp Mãn Giang chỉ có thể ngưỡng tức Giang gia tình hình, không biết hảo nhiều ít. Bởi vì như thế, Diệp Cẩm Mạc mới có thể cùng Diệp Huyền một đạo trở lại thân thành. Hơn nữa, ở Diệp gia rất là đã chịu sủng ái. Chẳng những trở thành Diệp Mãn Giang hòn ngọc quý trên tay, còn cùng mộ gia thiếu gia chủ mộ Vân Thanh có hôn ước. Chỉ là không nghĩ tới, ở nàng 20 tuổi thời điểm, cái này dị năng thần bí biến mất, mà nàng cũng bị Diệp Mãn Giang qua cầu rút ván, dẫn tới rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Nhớ tới kiếp trước phát sinh sự tình, Diệp Cẩm Mạc trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang. Nếu ông trời làm nàng trở về một đời, như vậy, nàng tự nhiên sẽ không giống như đời trước giống nhau. Ngốc hề hề bị người lợi dụng, lại dẫn tới cuối cùng một phân giá trị thẳng dư bị bòn rút sạch sẽ, cho đến chết đi. Nay một đời, nàng nhất định, muốn nguyên vẹn lợi dụng nàng cái này dị năng, vì chính mình cùng Diệp Huyền, giành nên được kích lợi. Còn muốn tại đây một cái trên đường, tìm được kiếp trước sở hữu thực xin lỗi nàng cùng Diệp Huyền người, làm cho bọn họ cũng nếm thử, nàng đời trước hưởng qua sở hữu tư vị. Nghĩ đến, kia cảm giác, nhất định rất tốt đẹp. Chương 2 rơi xuống nước chân tướng. Diệp Cẩm Mạc khoe môi, lộ ra một mạt cười lạnh. Một bên Diệp Huyền nhìn đến Diệp Cẩm Mạc này một mạt cười lạnh khi, không khỏi dùng mình một cái. A Cẩm, ngươi vừa mới vì cái gì cười thành dáng vẻ kia, thật là khủng khiếp. Diệp Cẩm Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mềm mại một mảnh. Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền cùng tuổi, hai người chỉ kém 2 tháng, cho nên quan hệ cực kỳ muốn hảo. Diệp Huyền cũng không thể xem như chính tông Diệp gia người, hắn là Diệp Cẩm Mạc tam thúc Diệp Mãn Thương cùng thê tử Triệu Viện Hy nhận nuôi hài tử. Bởi vì như thế, cho nên hắn ở Diệp gia vẫn luôn đều bị coi là dị loại, cũng không có quyền lực nhập Diệp gia gia phả. Nếu không phải Diệp Mãn Thương cùng Triệu Viện Hy vẫn luôn đem hắn trở thành thân sinh hài tử đối đãi, nói không chừng đã sớm bị Diệp gia đuổi ra đại môn. Kiếp trước, toàn bộ Diệp gia bên trong, cũng chỉ có Diệp Mãn Thương người một nhà đối Diệp Cẩm Mạc tỏ vẻ ra quan tâm. Tuy rằng Diệp Mãn Giang thân là Diệp Cẩm Mạc phụ thân, nhưng đối nàng, nhưng vẫn cực kỳ lạnh nhạt. Thẳng đến nàng dị năng biểu lộ lúc sau, mới đối nàng thái độ, có 180 độ đại chuyển biến. Chỉ là, ở Diệp Huyền 12 tuổi thời điểm, Diệp Mãn Thương cùng Triệu Viện Hy thai nạn trên không qua đời, sớm xem Diệp Huyền không vừa mắt Diệp Mãn Giang, lập tức liền đem hắn tống cổ tới rồi Tô Thành quê quán. Ngay cả vì Diệp Huyền cầu tình Diệp Cẩm Mạc, cũng tùy theo bị chạy tới Tô Thành. Hai người ở Tô Thành sống nương tựa lẫn nhau, may mắn Diệp Mãn Giang còn không tính quá mức táng tận thiên lương, ít nhất phái Tô Thẩm tới chiếu cố bọn họ. Thẳng đến sau lại Diệp Cẩm Mạc dị năng thức tỉnh, hai người mới bị một lần nữa nhận được thân thành bổn ra. Chính là tới rồi thân thành sau, bởi vì Diệp gia người châm ngòi ly gián, làm Diệp Cẩm Mạc đối Diệp Huyền cũng không khỏi sinh ra một ít chán ghét cảm tình. Càng bởi vì mặt sau Mộ Vân Thanh sự tình, làm hai người cảm tình hoàn toàn quyết liệt, quan hệ lâm vào băng điểm. Diệp Cẩm Mạc cho rằng, từ khi đó bắt đầu, Diệp Huyền hẳn là sẽ từ đây lại không để ý tới nàng, lại sẽ không đem nàng coi như bằng hữu. Chính là không nghĩ tới, từ Trần Kỳ Anh trong miệng, nàng mới biết được, Diệp Huyền cư nhiên là vì bảo hộ nàng mà chết đi. Đáng tiếc biết đến thời điểm, nàng cũng đã muốn tới tử vong cuối, ngay cả vì hắn báo thù cơ hội đều không có. Đời trước, vẫn luôn là nàng thực xin lỗi Diệp Huyền, cả đời này, nàng nhất định phải hảo hảo bồi thường hắn, sẽ không làm hắn gặp một đinh điểm ủy khuất. Diệp Cẩm Mạc rũ xuống mí mắt, giấu đi trong mắt xuất hiện kia một mạt tám đau. Nếu không có nhớ lầm, 3 ngày lúc sau, chính là nàng dị năng Mạc Danh xuất hiện nhật tử. Mà ở này phía trước, còn có một ít chướng, muốn cùng nên tính người tính toán. Diệp Cẩm Mạc nhìn Diệp Huyền, A Huyền, ta là rơi xuống nước mới hôn mê. Diệp Cẩm Mạc cẩn thận hồi tưởng đời trước, tựa hồ nàng đời trước, căn bản không có trải qua quá rơi xuống nước một việc này. Chẳng lẽ có một số việc, theo nàng trọng sinh, đều tùy theo thay đổi. Diệp Huyền gật đầu, trên nét mặt mang theo vài tia oán giận, đối. Ngươi lúc ấy rớt vào trường học trong hoa viên mặt trong hồ nước mặt, may mắn lúc ấy ta đi ngang qua nơi đó, cho nên mới có thể kịp thời đem ngươi cứu đi lên, bằng không, ngươi liền thật sự chết đuối. Tuy rằng bọn họ nói là chính ngươi rơi vào đi, chính là A Cẩm, ta hoài nghi, khẳng định là có người đem ngươi đẩy mạnh đi. Diệp Huyền trong mắt, thiêu đốt hừng hực lửa giận, làm Diệp Cẩm Mạc xem đến trong lòng ấm áp. Nàng cũng biết, Diệp Huyền hoài nghi, là phi thường có đạo lý. Trước kia Diệp Cẩm Mạc, tính cách tuy rằng mềm yếu, nhưng cũng không đốc. Trường học hoa viên hồ nước thủy có bao nhiêu sâu, là cá nhân đều biết, nàng không có khả năng chính mình ngốc đến đi nhảy cầu. Hơn nữa ở hồ nước bên cạnh, còn có nửa người cao rào chắn, cũng không tồn tại trượt chân ngã xuống khả năng. Duy nhất suy đoán, chỉ có một. Đó chính là, bị người đẩy xuống. Đến nỗi đẩy xuống người kia. Diệp Cẩm Mạc trong mắt, xẹt qua một mặt lênh quang. Đời trước ở Tô Thành thời điểm, người kia liền thời thời khắc khắc cùng nàng không qua được. Chẳng qua khi đó Diệp Cẩm Mạc tính cách mềm yếu, cho nên vẫn luôn nén giận. Chính là đời này, người kia lại khi dễ thượng nàng trên đầu, đừng hy vọng nàng sẽ lại đối người nọ nhân từ nương tay. Huống chi, ở người nọ sau lưng, còn có một người khác bóng dáng. Người kia cùng nàng gia tộc, mới là nàng phải đối phó mấu chốt, đến nỗi hiện tại, chỉ là vớt điểm lợi tức thôi. Nhưng cho dù là lợi tức, cũng đủ làm các nàng hảo hảo đau thượng một thời gian. Diệp Huyền vẫn như cũ phẫn hận nói, A Cẩm, cái kia đẩy ngươi xuống nước người, khẳng định chính là Mạnh Đình Đình. Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, nàng tiếp cận ngươi, khẳng định không có hảo ý, nhưng ngươi vẫn luôn không tin ta, còn muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Ngươi cũng không nghĩ, lúc ấy, chỉ có nàng ở cạnh ngươi, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể làm được điểm này. Diệp Huyền nói, mặc danh khiến cho Diệp Cẩm Mạc đỏ hốc mắt. Nàng không khỏi nhớ tới, ở đời trước, nàng cùng Diệp Huyền, cũng từng phát sinh quá giờ phút này giống nhau sự tình. Khi đó, nàng vừa mới cùng Mộ Vân Thanh đính xuống hồ nước, hơn nữa trầm mê với Mộ Vân Thanh hư tình giả ý chung, do đó đôi hắn yêu sâu sắc, hữu cầu tất ứng. Thậm chí lợi dụng nàng dị năng, cũng vì Mộ gia vớt tới rồi không ít chỗ tốt. Diệp Huyền không ngừng một lần cùng nàng nói, Mộ Vân Thanh lòng ngông dạ thú, đối nàng chỉ có lợi dụng, nàng cũng hoàn toàn nghe không đi xuống. Ngược lại bị Mộ Vân Thanh vài câu châm ngòi ly gián nói, cùng Diệp Huyền đại xảo một trận, từ đây hai người hoàn toàn thành người lạ. Nghĩ đến khi đó, thật là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, liền cùng giờ phút này giống nhau. Rõ ràng Diệp Huyền dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra tới, mạnh đình đình giáp tâm hại người. Có thể trước Diệp Cẩm Mạc, lại cố tình cho rằng, mạnh đình đình là nàng tốt nhất bằng hữu, mọi chuyện tin tưởng nàng. Ngay cả Diệp Huyền khuyên bảo, cũng bị nàng vứt đến sau đầu, hoàn toàn không thêm để ý tới. Nếu không phải Diệp Huyền vừa vặn trải qua hoa viên, lường trước nàng này một đời kết cục, lại sẽ cùng đời trước tương đồng đi. Bị tín nhiệm nhất người mưu đoạt tánh mạng, ngược lại ở trong lòng, còn đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, này đến nhiều ngốc mới có thể làm ra tới. Diệp Cẩm Mạc đột nhiên cảm thấy, đối trước kia chính mình, nàng thật sự có điểm không nỡ nhìn thẳng. Nhìn Diệp Huyền vẫn như cũ ở vì nàng tức giận bất bình, Diệp Cẩm Mạc không khỏi cười, ở Diệp Huyền trên tay vô vô, hảo, A Huyền. Ta đều đã biết, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ cách nàng xa xa. Thật vậy chăng A Cẩm? Diệp Huyền trong mắt mánh hiện kinh hỉ, trận tròn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Chợt vừa thấy đến Diệp Huyền này phó biểu tình, Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái manh vật, làm nàng tâm, đều phảng phất ở nháy mắt manh hóa. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Huyền cặp kia trừng đến tròn tròn màu hổ phách đôi mắt, thoạt nhìn cư nhiên như thế manh. Đặc biệt giờ phút này hắn trong mắt xuất hiện cái loại này ham học hỏi ánh mắt, càng là làm Diệp Cẩm Mạc xem đến trong lòng mềm mại, cực tưởng vươn tay đi, ở Diệp Huyền trên đầu vướt ve vài cái. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nàng lúc này đây trọng sinh, cư nhiên thật sự đem chính mình xem thành 20 tuổi quái A-di, mà Diệp Huyền, chính là một cái mới 15 tuổi có thể tùy ý nàng vướt ve đùa giỡn tiểu sọ tạ. Loại này tâm lý, thật là không được. Diệp Cẩm Mạc chạy nhanh thu hồi tầm mắt, gật đầu, cười cười, đương nhiên là thật sự. Hơn nữa, đến lúc đó, ta còn muốn làm ngươi xem một hồi trò hay đâu. Chuyện ngoài lề. Bổ 12 Nguyệt 10 hào bản thảo, kế tiếp tiếp theo bổ 11 hào đại gia thỉnh không cần đại ý mà cất chứa bình luận đi, sao sao sao. Chương 3 Ngủ Mỹ Nhân. Nếu quyết định đời này đều phải hảo hảo bảo vệ tốt Diệp Huyền, Diệp Cẩm Mạc tự nhiên là đã đem Diệp Huyền hoa tới rồi nàng trong vòng mặt. Đến nỗi thu thập mạnh đình đình chuyện này, tự nhiên cũng là sẽ không tránh hắn. Hảo A. Ra đây liền rửa mắt mong chờ. Diệp Huyền hai mắt càng thêm sáng. Làm Diệp Cẩm Mạc xem đến thật sự là tay ngứa, nhịn không được vươn tay đi, ở trên đầu của hắn trộm sờ soạn một chút, lại nhanh chóng thu hồi. Diệp Huyền hồn nhiên bất giác chính mình bị quái A-di thuận lợi đùa giỡn một phen, vẫn như cũ cực kỳ chờ mong nhìn Diệp Cẩm Mạc, trong lòng lại là có vài phần nghi hoặc. Hắn cảm thấy, Diệp Cẩm Mạc lúc này đây hôn mê tỉnh lại, cho hắn cảm giác cực kỳ bất đồng. Hơn nữa, trước kia mặc kệ hắn nói như thế nào, nàng cũng sẽ không theo mạnh đỉnh đỉnh đoạn tuyệt lui tới. Nhưng hiện tại, nàng lại như vậy dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi, thật là không phải do Diệp Huyền không giật mình. Xem ra, ở A Cẩm trên người, thật sự đã xảy ra một ít cái gì biến hóa đâu. Không thể không nói, đối với loại này biến hóa, Diệp Huyền cực kỳ vui vẻ, A Cẩm rốt cuộc cường ngạnh lên, rốt cuộc không cần hắn thế nàng vạn sự nhọc lòng. Nhưng Diệp Huyền cảm thấy, hay là nên lại quan sát một đoạn thời gian. Miễn cho Diệp Cẩm Mạc lại biến trở về trước kia cái loại này tính cách. Hắn thế tất muốn ở Diệp Cẩm Mạc có loại này biến hóa thời điểm, đem nàng thuận lợi bẻ trở về. Diệp Huyền cấp Diệp Cẩm Mạc đổ một chén nước, nói, A Cẩm, ta đã thế ngươi xin nghỉ, ngươi có thể chờ dưỡng hảo thân thể sau lại đi đi học. Không cần. Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt nói, ngày mai chính là thứ hai, ta cùng ngươi cùng đi đi học. Nhớ tới đời trước những người đó sắc mặt, Diệp Cẩm Mạc trong lòng bốc cháy lên nùng liệt ý chí chiến đấu, tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn cùng các nàng đối mặt. Diệp Huyền trong lòng một trận kích động, cái dạng này A Cẩm, trên người có một loại hắn dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua ý chí chiến đấu. Đối với ngày mai sắp sửa phát sinh sự tình, Diệp Huyền cũng không khỏi có vài phần chờ mong. Chỉ là, vừa mới tỉnh, A Cẩm thật sự không có việc gì sao. Nhìn đến Diệp Huyền lo lắng hai mắt, Diệp Cẩm mạc trong lòng ấm áp, đem Diệp Huyền tay cầm khẩn, ta không có việc gì, yên tâm hảo. Diệp Huyền hoài nghi nhìn nàng, thật không có việc gì. Thật sự, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài vội chuyện của ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe Diệp Cẩm Mạc nói như vậy, Diệp Huyền lúc này mới cẩn thận nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Chờ đến Diệp Huyền rời đi, Diệp Cẩm Mạc lúc này mới một lần nữa nằm trở lại trên giường, nhắm lại hai mắt. Ngày mai muốn đánh, chính là một hồi trận đánh ác liệt. Tuy rằng Mạnh Đình Đình chỉ là cái 15 tuổi tiểu nha đầu, chính là lòng dạ lại không phải giống nhau thâm. Bằng không, kiếp trước cũng sẽ không đem Diệp Cẩm Mạc lừa đến xoay quanh, nhận định nàng là chính mình duy nhất bằng hữu. Lại nói, ở nàng phía sau, còn có cái lợi hại hơn người chủ sự. Lúc này đây, nhưng nhất định phải tưởng cái ổn thỏa biện pháp, mới có thể đủ đối với các nàng tạo thành nhất định bị thương nặng. Tuy rằng kiếp trước Diệp Cẩm Mạc đến chết, đều là bị người lừa, nhưng khi đó, nàng chẳng qua là bị những người đó bệnh ôn nhu mặt nạ bảo hộ sở lừa gạt. Hơn nữa từ nhỏ rất ít được đến Diệp Mãn Giang chú ý nàng, một hồi đến Diệp gia liền trở thành chúng tinh cùng nguyệt tồn tại, có thể được đến cả nhà quan tâm, nàng tự nhiên sẽ trầm mê với này một mảnh giả dối ôn nhu chung. Chính là nàng kia 5 năm bên trong, bởi vì dị năng duyên cớ, cũng xuất nhập không ít cao cấp nơi, kiến thức rất nhiều phức tạp cục diện, muốn nói thủ đoạn, tự nhiên là trước đây Diệp Cẩm Mạc không thể so. Hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, trước kia rất nhiều thấy không rõ lắm sự tình, cũng đều bị nàng dùng một loại người đứng xem giống nhau thái độ xem đến rõ ràng. Hơn nữa nàng ký ức, tốt xấu so với kia những người này trước tiên 5 năm, đối với rất nhiều chuyện, đều có thể dùng biết trước tới hình dung. Cho nên, hiện tại nàng, tính kế khởi kia mấy cái mới khó khăn lắm 15 tuổi nha đầu tới, thật đúng là không phải một kiện cỡ nào khó sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Cẩm Mạc liền thay giáo phục, ra cửa phòng đi vào phòng khách. Tô Thẩm nhìn đến Diệp Cẩm Mạc đi ra cửa phòng, không khỏi khiếp sợ, chạy nhanh đã đi tới, nhị tiểu thư, ngươi như thế nào liền dậy. Không phải do nàng nghi hoặc, dĩ vãng Diệp Cẩm Mạc chính là vạn phần không thích đi trường học, cho nên mỗi một lần, đều là đến Diệp Huyền tả thúc giục hưu thúc giục mới từ trên giường bỏ dậy, sau đó lại làm Diệp Huyền tốn đi trường học, chính là hôm nay, nàng lại như vậy tích cực. Nhìn đến Tô Thẩm biểu tình, Diệp Cẩm Mạc mỉm cười, ta muốn đi học a. Tô Thẩm, A Huyền đâu? Tô Thẩm rất là có chút không thích hướng bộ dáng này Diệp Cẩm Mạc, ngây người hạ, mới máy móc đáp, tiểu thiếu gia còn đang ngủ. Thật là cái đồ lười. Diệp Cẩm Mạc lẩm bẩm nói, chiều Diệp Huyền phòng đi đến. Tô Thẩm ở nàng phía sau bất mãn nói thầm, lần đầu tiên so tiểu thiếu gia thức dậy sớm, liền nói tiểu thiếu gia đồ lười, kia chiếu nhị tiểu thư ngươi trước kia, còn không biết muốn sẽ bị tiểu thiếu gia nói bao nhiêu lần đâu. Tô Thẩm nói, Diệp Cẩm Mạc rành mạch nghe được, trong mắt không khỏi dơ lên một mặt cười. Như vậy nhật tử, thật là làm người hoài niệm. Chỉ tiếc, năm đó nàng, cũng không có quý trọng. Nàng chỉ là vẫn luôn ở oán trời trách đất, cảm thấy bị Diệp gia vứt bỏ, ngày ngày đều nghĩ phải về đến Diệp gia. Cho nên ở dị năng bị phát hiện thời điểm, gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho Diệp Mãn Giang. Còn bởi vì Tô Thẩm thường thường lại nhải, vẫn luôn cảm thấy nàng cưng Diệp Huyền, cho nên đối nàng thái độ, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại nghĩ đến, Tô Thẩm này đó lại nhải, kỳ thật cũng không có chút nào ác ý đáng sợ chính là nàng, vẫn luôn mang thành kiến đi xem người, kết quả đem Tô Thẩm cái này quan tâm nàng người, đều đẩy đến rất xa. Nay một đời, nàng vĩnh viễn sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Diệp Cẩm Mạc đẩy cửa ra, bức màn không có kéo, trong phòng ánh sáng có chút tạm đạm. Nhưng Diệp Cẩm Mạc vẫn là ánh mắt đầu tiên, thấy rõ ràng trên giường vẫn cứ nằm trong ổ chăn mặt cái kia thiếu niên. Tựa hồ lúc này đây trọng sinh sau, nàng thính giác cùng thị giác, đều so di vãng rõ ràng rất nhiều. Nhưng đến tột cùng biến hảo nhiều ít, vẫn là đến ngày sau mới có thể nghiệm chứng. Diệp Huyền còn đang trong giấc mộng, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài giống như phiến mảnh giống nhau, nhẹ lung ở mí mắt phía dưới, ngẫu nhiên còn hơi hơi rung động, giống như phát cánh con bướm. Diệp Cẩm Mạc nguyên bản là tính toán thừa dịp Diệp Huyền ngủ trêu đùa hắn một chút, chính là hiện tại nhìn đến hắn ngủ nhan, lại không khỏi có chút xem lốc. Nhìn không được đi ra phía trước, vươn tay, vô hướng kia một mảnh rung động hàng mi dài. Dĩ vãng Diệp Huyền ở nàng trong ấn tượng, chẳng qua là cái không có huyết thống tiểu ca ca. Hắn đối nàng quan tâm, ở nàng xem ra, cũng chỉ bất quá là ca ca hoặc là bằng hữu quan tâm thôi. Đối với hắn tướng mạo, tuy rằng cho tới nay, truy Diệp Huyền hướng hắn biểu hiện hảo cảm nữ sinh có rất nhiều, nhưng ở Diệp Cẩm Mạc trong lòng, cũng vẫn luôn đều chỉ là ta có một cái lớn lên thực tuấn mỹ ca ca tâm lý. Chính là hiện tại, trải qua trọng sinh một phen Diệp Cẩm Mạc, lại lần đầu tiên, dùng một cái người đứng xem ánh mắt tới xem Diệp Huyền. Không thể nghi ngờ, Diệp Huyền lớn lên thật là tuấn mỹ cực kỳ. Tuy rằng mới 15 tuổi, lại là có hoàn mỹ đến cực điểm ngũ quan, làm người xem một cái, liền dễ như trở bàn tay trầm mê trong đó. Càng là vô pháp tưởng tượng, chờ hắn trưởng thành sau, lại sẽ mê đảo nhiều ít nữ sinh. Chỉ tiếc, kiếp trước Diệp Huyền, còn không có hoàn toàn triển lộ hắn phong hoa, cũng đã bị Trần Kỳ Anh bóp chết. Nhớ tới chuyện cũ, Diệp Cẩm Mạc ánh mắt đống nhiên thanh minh, ngón tay run lên, móng tay quát ở Diệp Huyền trên mặt. Chuyện ngoài lề. Này một chương là bổ 11 hào đổi mới Nga, đại gia cất chứa cất chứa. Chương 4 bên trong có bảo vật. Diệp Cẩm Mạc cuống quýt đem ngón tay thu hồi, chính là cứ việc như thế, vẫn là ở Diệp Huyền mí mắt hạ, hoa hạ một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Diệp Huyền bừng tỉnh, mở mắt ra vừa lúc nhìn đến mép giường Diệp Cẩm Mạc, mơ mơ màng màng nói, A Cẩm. Là hắn còn đang nằm mơ sao? Vì cái gì nhìn đến A Cẩm sẽ ở hắn mép giường? Nàng chính là vẫn luôn là muốn hắn kêu, mới có thể rời giường A. Diệp Huyền này phó còn buồn ngủ bộ dáng, làm Diệp Cẩm Mạc xem đến càng là vô pháp rời đi hai mắt. Nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện, Diệp Huyền có đôi khi cư nhiên sẽ như vậy manh đầu. Hiện tại hắn tóc xoa tung, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng, thật là làm Diệp Cẩm Mạc nhìn liền cảm thấy trong lòng mềm mại một mảnh. Muốn đi vớt ve hắn đầu xúc động càng thêm mãnh liệt. Diệp Cẩm Mạc cuống quýt đem loại này ý niệm đè ép đi xuống. Hiện tại nàng, cũng không phải là cái kia đã 20 tuổi quái A-Z, mà là trước mắt thiếu niên này muội muội, sao lại có thể đối hắn có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng. Nếu như bị hắn phát hiện, còn không được bị khinh bị chết. Nhưng Diệp Cẩm Mạc chính là cảm thấy tay ngứa, thật sự là nhịn không được, duỗi tay ở Diệp Huyền trên đầu sờ sờ, đồ lười. Chạy nhanh rời giường lạc. Cũng đừng quên, hôm nay chúng ta muốn cùng đi đi học. Diệp Huyền cảm thấy giờ phút này Diệp Cẩm Mạc biểu tình có chút tà ác, nhưng cũng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, lẩm bẩm nói, không cần thiết khởi sớm như vậy đi, chúng ta nơi này ly trường học lại không xa, ngồi cái giao thông công cộng thực mau liền có thể đến A. Ai nói chúng ta muốn ngồi giao thông công cộng, chúng ta đi đường đi. Nhớ tới hôm nay buổi sáng ở đi học trên đường sẽ phát sinh một việc, Diệp Cẩm Mạc trong lòng liền không khỏi có vài phần chờ mong. Kia chuyện, chính là ngàn năm một thở, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Diệp Huyền bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Cẩm Mạc liếc mắt một cái, từ trên giường bỏ dậy. Cũng không biết hắn buổi tối như thế nào ngủ, áo ngủ cúc áo cư nhiên bung ra hai viên, một bên cổ áo từ đầu vai nghiêng nghiêng rơi xuống, lộ ra hắn ẩn ẩn có châu quang lóng lánh ra thịt, cơ hồ muốn đem Diệp Cẩm Mạc hai mắt đều phải sáng ngủ. Diệp Cẩm Mạc ma xui quỷ khiến giống nhau vươn tay, ở đầu vai hắn nhẹ nhàng một sờ, ghen ghét nói, ngươi làn da thật tốt. Vừa mới nói đến nơi đây, nàng liền cuống quýt phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy mặt đều phải ở nháy mắt thiêu đốt lên. Thiên A! Nàng rốt cuộc đang làm những gì? Vì cái gì hiện tại nhìn đến Diệp Huyền, liền động bất động muốn đi đùa giỡn hắn? Chẳng lẽ nàng ở Diệp Huyền trước mặt, thật sự nhịn không được nàng quái A-Z thuộc tính sao? Diệp Cẩm Mạc chạy nhanh đem tay thu hồi, ho khan một tiếng, cố gắng chấn định nói, chạy nhanh thay quần áo đi, chúng ta muốn xuất phát. Nói xong, nàng không dám lại xem Diệp Huyền liếc mắt một cái, xoay người liền hướng cửa đi đến. Lại đãi đi xuống, ai cũng không dám bảo đảm, nàng lại có thể hay không làm ra mặt khác càng thêm đánh mất sự tình. A Cẩm, Diệp Huyền không thể hiểu được nhìn Diệp Cẩm Mạc bóng dáng, muốn kêu trụ nàng, lại thấy nàng đã đi ra cửa phòng. Như vậy hốt hoảng mà ra Diệp Cẩm Mạc, làm Diệp Huyền trong lòng một trận nghi hoặc, là hắn làm sai cái gì sao? Bằng không, A Cẩm vì cái gì muốn gặp quỷ giống nhau phải rời khỏi. Hai người ăn được cơm sáng sau, cùng nhau chiều trường học đi đến. Tuy rằng đối với Diệp Cẩm Mạc phải đi lộ ý tưởng vạn phần khó hiểu, nhưng đối với nàng ý tưởng, Diệp Huyền tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn đều là nói gì nghe nấy. Bởi vì sắc trời còn sớm, dọc theo đường đi cũng không có người nào. Đi trường học nhất định phải đi qua chi trên đường, có một cái công viên. Mỗi khi lúc này, đều sẽ có lao nhân lão thái nhóm tới công viên tập thể hình, tùy theo mà đến, còn có các loại tiểu bán hàng rong. Đi vào công viên cửa khi, Diệp Cẩm Mạc trong mắt, không khỏi lộ ra một mặt chờ mong sắc thái. Nàng hướng công viên cửa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến, ở cạnh cửa, đang có một cái bãi hàng vỉa hè người bán rong. Nàng kéo hạ Diệp Huyền, chiêu cái kia người bán rong đi đến. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Mạc liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không có giải thích ý tứ, cũng không có truy vấn. Dù sao A Cẩm muốn nói cho chuyện của hắn, hắn không hỏi, A Cẩm cũng tự nhiên sẽ nói cho hắn nghe. Diệp Cẩm Mạc đi đến cái kia tiểu sạp trước mặt, người bán rong dương mắt vừa thấy đến hai cái thiếu niên thiếu nữ, lập tức mặt mày hớn hở nói, tiểu cô nương, ngươi muốn mua điểm cái gì? Hắn cái này sạp mặt trên bán đồ vật, hắn trong lòng biết rõ ràng, trên cơ bản toàn bộ đều là một ít chợ bán đồ cũ đào tới phế phẩm. Lại trải qua hắn dùng hóa học thủ đoạn một gia công, thêm một ít cổ hương cổ sắc nguyên tố, thoạt nhìn đảo như là một ít đồ cổ. Tuy rằng lành nghề ra trước mặt vừa thấy liền lộ thẩy, nhưng dùng để lừa dối ở chỗ này tập thể dục buổi sáng một ít lao nhân lao thái, nhưng thật ra dư giả. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay, cư nhiên có hai tiểu hài tử, cũng đối này đôi đổ dỏm cảm thấy hứng thú. Tốt như vậy cơ hội, người bán rong đương nhiên sẽ không sai quá, tự nhiên muốn nhân cơ hội tể trước mắt hai vị này một phen. Diệp Cẩm Mạc cũng không xem người bán rong, chỉ là không chút để ý nhìn chằm chằm hàng vỉa hè thượng vật phẩm, nhàn nhạt nói, ta tùy tiện nhìn xem. Hảo hảo, tùy tiện nhìn xem liền nhìn xem. Người bán rong trong lòng khinh thường, liền tiểu cô nương mà thôi, còn tùy tiện nhìn xem, chẳng lẽ thật sự tưởng mua. Cũng không nhìn xem chỉ là cái đệ tử nghèo, liền lại có bao nhiêu tiền có thể mua nổi mấy thứ này. Bất quá có thể tể nhiều ít là nhiều ít đi, người bán rong miệng lưỡi lưu loát giống nhau thổi bay chính mình thương phẩm tới. Không phải ta nói a tiểu cô nương, đừng nhìn ta cái này tiểu sạp không chớp mắt, nhưng ta bán đồ vật, nhưng đều là thật sự đồ cổ, là từ ta tổ tiên truyền xuống tới. Ngươi xem cái này lọ thuốc hít, nhìn xăm xịt, nhưng thực tế thượng a, nó là càn lòng trong năm chân phẩm. Còn có cái này tiểu chén rượu. Diệp Huyền thật sự là nghe không nổi nữa, khinh thường nhìn người bán rong liếc mắt một cái, này đó vật nhỏ, vừa thấy liền biết là từ cái gì trạm phế phẩm nhặt về tới. Ngươi cư nhiên dám nói chúng nó là đồ cổ, cũng thật có thể thổi. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Người bán rong cũng hồi báo Diệp Huyền một cái khinh bỉ ánh mắt, ta này sạp bãi tại nơi này, chính là có chút năm đầu. Ngươi cho rằng những cái đó từ ta nơi này mua trở về đồ cổ người đều là ngốc từ sao? Nếu là bọn họ mua chính là giả, còn không còn sớm đến ta nơi này tới náo loạn. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, ngươi ở chỗ này bày nhiều năm. Bán như vậy nhiều đồ cổ, đều là ngươi tổ tiên truyền xuống tới. Vậy ngươi tổ tiên bảo vật thật đúng là nhiều, chẳng lẽ ngươi tổ tiên còn có người đương quá hoàng đế? Ngươi này tiểu tử, như thế nào nói chuyện như vậy khắc nghiệt? Hừ, tin hay không tùy thích, dù sao ta bán chính là thật hóa. Người bán rong bị Diệp Huyền lời này nói được thiếu chút nữa hộc máu, chỉ có thể cường trang trấn định, khinh bỉ xem một cái Diệp Huyền, một bộ không nghĩ cùng hắn giống nhau so đo bộ dáng. Thấy người bán rong một bộ trột dạ bộ dáng, Diệp Huyền cũng biết hắn bán, rốt cuộc là chút cái gì mặt hàng. Chỉ là, vì cái gì A Cẩm lại vẫn như cũ ở chỗ này chọn lựa. Hay là nàng thật sự cho rằng, nơi này có cái gì bảo vật. Diệp Huyền rất muốn đem Diệp Cẩm Mạc lôi kéo rời đi, nhưng nhớ tới hiện tại Diệp Cẩm Mạc tựa hồ có biến hóa, đối sự tình cũng nên có chính mình giải thích. Nếu là tùy ý thế nàng làm quyết định, nói không chừng sẽ thu nhận nàng phản cảm. Cho nên đành phải nhắm lại miệng, nhìn Diệp Cẩm Mạc động tác. Chuyện ngoài lề. Các vị thân này một chương, là bổ 12 nguyệt 12 hảo chương Nga kế tiếp theo bổ mặt sau chương, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì ha. Chương 5 mua đồ vật không giết giới sao được. Diệp Cẩm Mạc đem hai người đối thoại nghe được rành mạch, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười. Diệp Huyền vẫn là cùng trước kia giống nhau, nói chuyện không cho người lưu chút nào đường sống. Nhưng hắn đối cùng hắn không quan hệ người hoặc sự, lại trước nay đều là lạnh nhạt vô cùng. Hiện tại cùng người bán rong nói những lời này, lớn hơn nữa nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là sợ nàng mắc mưu bị lừa. Kiếp trước thời điểm, hắn mặc kệ là đối mặt Mộ Vân Thanh, vẫn là Diệp ra những người khác, đều là như vậy thái độ. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bị Trần Kỳ Anh coi là cái đinh trong mắt, diệt trừ cho sảng khoái. Diệp Cẩm Mạc trong lòng, xẹt qua một mạt rơi đau. Nàng đôi môi nhấp chặt, trong lòng yên lặng thề, nàng nhất định sẽ nỗ lực trở nên cường đại lên, nỗ lực bảo vệ tốt bên người người. Tới lúc đó, mặc kệ Diệp Huyền muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, đều lại không ai dám can đảm thương tổn hắn. Diệp Cẩm Mạc liễm hạ trong lòng cảm xúc, đem lực chú ý một lần nữa đầu hướng về phía kia một đống đồ vật mặt trên. Tuy rằng nàng liếc mắt một cái, liền đem nàng muốn cái kia đồ vật tìm được. Nhưng vì không cho người bán rong sinh nghi, nàng vẫn là làm bộ ở đám kia đồ vật bên trong chọn lựa. Có đôi khi còn cầm lấy mấy thứ đồ vật cẩn thận mà coi trọng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, đầy mặt tiếc hận mà bông. Thấy Diệp Cẩm Mạc tựa hồ đối mỗi một cái đồ vật đều xem vừa mắt, rồi lại phảng phất mua không nổi bộ dáng, người bán rong trên mặt, dần dần có vài phần không kiên nhẫn. Hắn liền biết, trước mắt này hai cái, chẳng qua là đệ tử nghèo thôi, liền tính thật sự muốn tể, phòng chừng cũng tể không đến bao nhiêu tiền. Nhưng đã có dê béo đưa tới cửa, không làm thịt tể cũng không thể nào nói nổi, vậy xem bọn hắn có thể ra bao nhiêu tiền, thật sự không có biện pháp nói, thiếu kiếm điểm cũng đúng, tổng so không có tiền kiếm hảo. Diệp Cẩm Mạc đem trong đó mấy thứ đồ vật lại lặp lại nhìn vài mắt, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm hỏi, mấy thứ này, đại khái bao nhiêu tiền một cái a? Nàng nói chuyện thời điểm, hai mắt thẳng tắp nhìn người bán rong, đen như mực trong mắt bên trong, toàn là nghi hoặc cùng khát cầu. Thoạt nhìn, thật sự là một cái cực kỳ thuần khiết vô tri tiểu nữ hài giống nhau. Đặc biệt nàng dung nhan, liền tính ăn mặc chế thức giáo phục, cũng che lấp không được nàng trời sinh quang hoa. Mang theo cái loại này thiên chân ngây thơ ánh mắt, sống thoát thoát chính là một cái phấn điêu ngọc chắc ngọc qua hoa. Liền tính người bán rong nhìn, cũng cảm thấy lừa gạt như vậy một cái tiểu nữ hài, là một kiện cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc báo một cái ở hắn xem ra rất là có hại giá cả, một ngụm giới, 500 một cái. Cái này giá cả, chính là đại đại đánh cái chiết khấu. Thường lui tới đối với những cái đó lao nhân lao thai nhóm, người bán rong mở miệng giới chính là không thua kém 1.000. Tuy rằng cuối cùng thành giao thời điểm, đại khái đều ở 500 tả hữu, nhưng người bán rong vẫn là cảm thấy, hắn đối Diệp Cẩm Mạc, chính là phá lệ khai ân. Diệp Huyền ở một bên mắt lạnh nhìn, nghe được người bán rong báo giá, trong lòng cười lạnh. Liên nhiêu thế này tiểu ngoạn ý nhi, ở bên đường những cái đó hai nguyên tố trong tiệm mặt một chảo một đống, hắn cư nhiên dám khai 500 khối giá cả, thật là công phu sư tử ngoạn. Hắn đang muốn hảo hảo chào phúng người bán rong một phen khi, chỉ thấy Diệp Cẩm Mạc đáng thương hề hề mà nhìn người bán rong, có thể thiếu điểm sao. Diệp Huyền chạy nhanh đem muốn lời nói nuốt trở lại trong bụng, trước từ từ xem Diệp Cẩm Mạc rốt cuộc muốn làm gì. Không thể thiếu tiểu cô nương. Ta vừa mới nói, đó là một ngụm giới, không trả giá. Người bán rong thiếu chút nữa lại phải bị Diệp Cẩm Mạc biểu tình làm cho luôn hãm, nhớ tới trước mắt cái này chính là hắn muốn tể tiểu dê béo. Cũng quýt ổn định tâm thần, cán định không thả lỏng. Lão bản, ngươi xem chúng ta đều là học sinh, trong tay cũng không có mấy cái tiền tiêu vặt, ngươi liền tiện nghi điểm đi. Diệp Cẩm Mạc tiếp tục đánh đáng thương bài, mấy thứ này, ta là thật sự thích ra, hơn nữa ta cũng không ngừng mua một cái, ngươi tính bán sỉ giới được không? Không được. Người bán rong mới vừa nói ra này hai chữ, đã bị Diệp Cẩm Mạc cắt đứt, nói nữa, ta ở trong trường học mặt, nhân duyên cũng không tồi. Nếu ta mua mấy thứ này đưa cho ta đồng học xem, bọn họ nhìn đến này đó thứ tốt, cũng sẽ đến ngươi nơi này tới mua a. Đến lúc đó, ngươi sinh ý, không phải sẽ càng tốt, ngươi kiếm tiền, cũng càng nhiều sao. Người bán rong nhìn Diệp Cẩm Mạc, cẩn thận phân biệt nàng lời nói bên trong nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Cẩm Mạc nói những lời này đó, đối hắn dụ hoặc vẫn là rất đại. Rốt cuộc ở cái này công viên tập thể dục buổi sáng lão nhân lão thái nhóm liền nhiều như vậy, hiện tại bọn họ sinh ý, hắn cũng coi như là làm được không sai biệt lắm. Nếu là trước mắt cái này tiểu cô nương thật sự có thể giới thiệu nàng đồng học tới nơi này, kia chính là nhiều một cái phát tài lộ. Tuy rằng này đó tiểu hải tử không nhiều ít tiền tiêu vặt, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, tích tiểu thành đại nói, cũng coi như là một bút xa xỉ thu vào. Hơn nữa xem cái này tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy, lại như vậy hiểu lễ phép, nhân duyên hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Diệp Cẩm Mạc kiếp trước nhìn quen đại trường hợp, xem mặt đoán ý bản lĩnh không thấp, nhìn đến người bán rong ánh mắt, liền biết hắn trong lòng buông lỏng. Nàng tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, thở dài, đầy mặt tiếc nuối mà nói, tính, nếu ngươi không đáp ứng nói, ta đây liền đi địa phương khác nhìn xem đi. A Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Cẩm Mạc đem trong tay cầm đồ vật bông, đứng lên, hơi có chút không tha nhìn vài thứ kia liếc mắt một cái. Nhưng chung quy, vẫn là kiên quyết mà quay đầu đi. Nhưng ở ngay lúc này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong ánh mắt truyền lại ám chỉ tin tức, nàng tin tưởng, lấy bọn họ hai người ăn ý trình độ, hắn hẳn là có thể xem hiểu. Diệp Huyền thu được Diệp Cẩm Mạc ánh mắt ám chỉ, không khỏi nao nao. Nhưng chợt, trong lòng một trận vui vẻ dâng lên. Hắn liền biết, hiện tại A Cẩm, thật sự bất đồng trước kia. Trước kia A Cẩm, tuy rằng ở nàng trước mặt thực hoạt bát, nhưng như vậy ý xấu, nàng có thể tưởng tượng không ra. Thật là không biết hắn có nên hay không cảm tạ lúc này đây Mạnh Đỉnh Đỉnh đem nàng đẩy xuống nước, làm nàng phảng phất lột xác giống nhau. Rõ ràng là ở tính kế người, nhưng nhìn, chính là cảm thấy hết sức đáng yêu. Diệp Huyền tức khắc chán ghét mà nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ vật, khinh thường nói, A Cẩm, ngươi không mua là đúng. Này đó vừa thấy, liền biết chỉ là một ít rách tung tóe đồ vật mà thôi, hoa 10 đồng tiền mua đều là có hại, càng đừng nói 500 đồng tiền. Chúng ta không bằng đi bên đường 10 nguyên trong tiệm nhìn xem, có lẽ còn có thể mua được so này đó tốt hơn vài lần đồ vật đâu. Diệp Cẩm Mạc gật gật đầu, tựa hồ cũng rất là đồng ý Diệp Huyền quan điểm, cùng Diệp Huyền cùng đang muốn rời đi. Phía sau người bán rong hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hai người bóng dáng, không biết vì cái gì cái kia tiểu cô nương sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý nàng vừa mới thoạt nhìn, rõ ràng là đối mấy thứ này hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng a. Thằng đến nghe được Diệp Huyền nói, người bán rong thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Hắn liền biết cái kia thiếu niên sẽ chuyện xấu, nói mấy câu, liền vọng tưởng đem hắn tiểu dê béo cấp lửa dối đi. Mơ tưởng, hắn còn trông cậy vào cái kia tiểu cô nương cho hắn mang đến càng nhiều khách nguyên đâu, sao có thể dễ dàng phóng nàng đi. Tính, thiếu kiếm điểm liền ít đi kiếm điểm, coi như là phóng trường tuyến câu cá lớn. Người bán rong hữu khí vô lực kêu lên, tính. Ngươi nói bao nhiêu tiền một cái đi. Chuyện ngoài lề. Bổ 12 nguyệt 13 ngày chương mặt sau chương tiếp theo bổ. Chương sau Yến Vương Tôn. Diệp Cẩm Mạc trong mắt, xét qua một mặt cười xấu xa, nhìn Diệp Huyền liếc mắt một cái, truyền lại cho hắn một cái quả nhiên như thế ánh mắt. Nàng xoay người, đầy mặt không tình nguyện, tính, ta không mua, ta cũng cảm thấy nơi này đồ vật cũng không phải thập phần hảo, hơn nữa giá cả cũng quá quý. Không quý. Nơi nào quý? Đây chính là chính tông đồ cổ, mấy trăm đồng tiền ngươi còn ngại quý, kia còn có hay không thiên lý. Ta cũng nói, làm chính ngươi ra giá, ngươi liền trước khai cái giới, chúng ta lại tiếp theo nói đi. Diệp Huyền ở một bên cười lạnh nói, mấy trăm đồng tiền đồ cổ. Ngươi cho chúng ta là ngốc tử. Ngươi cho rằng ta tưởng bán như vậy tiện nghi. Người bán rong thật sự là lấy Diệp Huyền không có cách. Mắt thấy đã có tập thể dục buổi sáng lão nhân lão thái nhóm chú ý bên này, hắn cũng sợ thiếu niên này chuyện xấu, đành phải tự nhận xui xẻo, không phải là bởi vì ta ra thật sự là thiếu tiền, cho nên ta chỉ có thể như vậy tiện nghi bán đi. Biên. Tiếp theo biên. Diệp Huyền khịt mũi coi thường. Diệp Cẩm Mạc đem Diệp Huyền tay kéo trụ, A Huyền, đừng nói nữa, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt người. Người bán rong tức khắc mắt lấp lánh. Này tiểu cô nương thật đúng là cái tiểu thiên sư A. Diệp Huyền đầy mặt không tán đồng, A Cẩm, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy đã bị người lừa. Ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Những cái đó địa phương, khẳng định giá cả so nơi này muốn tiện nghi, đồ vật cũng muốn càng tốt. Thấy Diệp Cẩm Mạc một bộ tựa hồ muốn giao động bộ dáng, người bán rong bất cứ giá nào, tiểu cô nương, ta cho ngươi 200 một cái, được rồi đi. Diệp Cẩm Mạc vẫn như cũ trầm ngâm, tựa hồ thực khó xử, nhìn nhìn người bán rong, lại nhìn nhìn Diệp Huyền, một bộ lưỡng lự bộ dáng. Người bán rong cắn răng, vậy ngươi nói còn muốn như thế nào? Nếu không phải xem ở cái này tiểu cô nương có lẽ có thể mang đến khách nguyên phân thượng, hắn mới sẽ không vẫn luôn cùng nàng mà kỷ. Diệp Cẩm Mạc nhìn về phía trên mặt đất vài thứ kia, lặng im sau một lúc lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, ngẩng đầu nhìn phía người bán rong, trừ phi. Ngươi còn đưa ta một cái đồ vật. Mua một tặng một. Không lầm đi. Người bán rong nhất thời giống như tạc mao mèo hoang giống nhau kêu lên. Tiểu cô nương, ngươi đừng quá tàn nhẫn a. Ta chỉ là xem ở ngươi có khả năng sẽ mang ngươi bằng hữu tới nơi này mua đồ vật. Cho nên mới riêng cho ngươi khai thấp điểm giá cả. Nếu là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước nói, liền thật quá đáng. Không có a. Diệp Cẩm Mạc hướng hắn cười cười, tươi cười giống như xuân hoa sáng lạ, ta chẳng qua là làm ngươi đưa ta một cái vật nhỏ mà thôi, cũng không phải muốn này đó bên trong đồ vật ta. Ngươi xem, cái kia tiểu chén rượu thoạt nhìn cũng đáng không bao nhiêu tiền bộ dáng, không bằng đưa ta thế nào. Nàng ý cười doanh doanh, duỗi tay chỉ hướng hóa đôi. Người bán rong theo Diệp Cẩm Mạc ngón tay nhìn lại, chỉ thấy nàng giờ phút này chỉ vào, là một cái bị hắn ném đến một bên tiểu chén rượu. Cái kia chén rượu thoạt nhìn cổ xưa vô cùng, rỉ sét loang lổ. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cảm thấy bán không được cái gì giá, liền tùy ý ném tới một bên, tính toán khi nào lừa cái coi tiền như rác mua nó. Nếu Diệp Cẩm Mạc muốn, là cái này tiểu ngoạn ý nhi, kia hắn liền an tâm rồi. Người bán rong nhẹ nhàng thở ra, giả bộ một bộ khổ hề hề bộ dáng, thở dài nói, ai, thật là đem các ngươi không có biện pháp. Các ngươi liền cầm đi đi, nhớ rõ về sau muốn vẫn luôn chiếu cô ta sinh ý a. Đương nhiên sẽ. Lão bà ngươi người tốt như vậy, chúng ta sao có thể sẽ quên ngươi đâu. Diệp Cẩm Mạc cười hì hì nhìn người bán rong, móc ra 200 đồng tiền đưa cho hắn, tùy ý chọn kiện tiểu đồ vật, cùng cái kia tiểu chén rượu rót vào cùng nhau. Thẳng đến cái kia tiểu chén rượu rốt cuộc bị nàng trang tới rồi cặp sách, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hoa lớn như vậy tinh lực, các loại lừa dối xong hoàn toàn thượng, cuối cùng là đem cái này bảo bối cấp bắt được tay. Nhớ tới lời trước, cái này bảo bối, chính là xào tới rồi giá trên trời. Bao nhiêu người vì tranh đến nó, các loại tranh đấu gay gắt, có nháo đến thê ly tử tán, có nháo đến cửa nát nhà tan. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này bảo bối xuất xứ, lại chẳng qua là một cái công viên cửa hàng vỉa hè thượng. Năm đó biết cái này bảo bối lai lịch khi, Diệp Cẩm Mạc cũng không khỏi một trận thổn thức. Chỉ có thể cảm thán từ hàng vỉa hè thượng mua được nó người kia, thật sự là tuệ nhãn thức châu, bằng vào cái này bảo bối, đại đại kiếm lời một bút, thành thân thành nổi danh phú hảo. Hơn nữa còn mượn từ cái này bảo bối, kết bạn đến ngày thường, đều chỉ có thể có điều nghe thấy mà chưa từng gặp mặt chân chính đại nhân vật. Còn làm cái kia đại nhân vật, mắc nợ thật lớn một thân tình. May mắn này một đời, nàng có thể may mắn trọng sinh, đoạt ở những người đó trước mặt tiệt hồ. Có cái này bảo bối nơi tay, đối nàng báo thù chi lộ, cũng hoặc nhiều hoặc ít, có điểm trợ lực. Thẳng đến ly đến tiểu hàng vỉa hè rất xa, Diệp Huyền mới rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi vấn, A Cẩm, cái kia hàng vỉa hè thượng, chẳng lẽ thật sự có bảo bối sao? Ngươi vì cái gì muốn cùng cái kia người bán rong nhấc lên lâu như vậy? Diệp Cẩm Mạc cười cười, đương nhiên là có bảo vật. Bằng không ngươi cảm thấy, ta vẫn luôn cùng hắn xả, là ta thực nhàn sao? Như vậy là cái gì? Là ngươi cuối cùng chọn cái kia lọ thuốc hít sao? Diệp Huyền rành mạch nhớ rõ, cuối cùng, Diệp Cẩm Mạc chọn, là một cái thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, trên thực tế đổ dỏm hơi thở 10 phần lọ thuốc hít. Liên như vậy một cái tiểu phá lọ thuốc hít, người bán rong còn thổi đó là hắn tổ tiên ở Càn Long trong năm truyền xuống tới tinh phẩm, cũng không biết ra mặt như thế nào như vậy hậu. Lọ thuốc hít? Đương nhiên không phải. Diệp Cẩm Mạc nhìn Diệp Huyền liếc mắt một cái, ngươi cho rằng, ta hoa như vậy đại tinh lực cùng hắn cái cỏ, chính là vì mua như vậy một cái lọ thuốc hít sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Huyền cũng không khỏi hoang mang, cẩn thận nghĩ nghĩ Diệp Cẩm Mạc vừa rồi cử động. Nàng trừ bỏ mua lọ thuốc hít ở ngoài, cũng không có mua mặt khác đồ vật ta. Không đúng. Diệp Huyền bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. A Cẩm lúc ấy, đích xác chỉ mua một cái lọ thuốc hít, nhưng mà, nàng lại đồng thời, muốn người bán rong tặng nàng một cái đồ vật. Chẳng lẽ, nàng sở dĩ phí lớn như vậy tâm lực, chính là vì cái kia cái gọi là tặng phẩm. Có thể hay không quá xả. Diệp Huyền nhíu mày, A Cẩm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sở dĩ làm như vậy, chính là vì cái này rách tung tóe tiểu chén rượu a. Kia chỉ tiểu chén rượu, thoạt nhìn cũng thật không có gì lượng điểm. Ngươi có thể hay không bị cái kia người bán rong cấp lửa? Tiểu chén rượu. Diệp Cẩm Mạc trong mắt hiện lên ý cười, ý vị thâm trường. Không, này cũng không phải là một con bình thường tiểu chén rượu. Tên của nó, Têu Yến Vương Tôn, là Yến Thái Tử đan dùng quá chén rượu. Ở mặt trên, còn có kinh kha lưu lại vết kiếm. Yến Vương Tôn. Diệp Huyền càng thêm hoang mang, đó là cái thứ gì? Nếu thật là bảo vật, lịch sử thư thượng giới thiệu cổ đại văn vật thời điểm, sao có thể sẽ không có nó? Hơn nữa, liền một cái tiểu chén rượu mà thôi, liền tính thật là bảo vật, lại sẽ có bao nhiêu đáng giá? Không đúng. Nay không phải quan tâm trọng điểm là, liền tính cái này bảo vật thật là cái gì Yến Vương Tôn, Á Cẩm là làm sao mà biết được. Không chỉ như thế, nàng còn có thể như thế rõ ràng nói ra cái này bảo vật lai lịch. Nàng khi nào như vậy thần thông quảng đại. Diệp Huyền lập tức hướng Diệp Cẩm Mạc đầu đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chuyện ngoài lề. 44 hào bản thảo Nga tiếp theo gõ chữ, bổ phía dưới đi. Chương 7 kỳ diệu dự cảm. Diệp Cẩm Mạc làm bộ không có nhìn đến Diệp Huyền tầm mắt, nghiêm trang nói, ta đã từng nghe Mạnh Đình Đình nói qua chuyện này, chẳng qua là trước đây quên mất, hôm nay mới vừa nhớ tới. Trước kia ta cùng Mạnh Đình Đình tới nơi này thời điểm, liền đã từng xem qua cái này tiểu chén rượu, nhưng căn bản không có chú ý hôm nay vì xác nhận một chút, liền mang theo ngươi đã đến rồi nơi này. Thật vậy chăng? Diệp Huyền trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng chợt lại tự giễu cười. A Cẩm cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cái gì bí mật là hắn không biết sao, hắn như thế nào có thể đi hoài nghi nàng đâu. Thật là đa tâm. Lại nói, Mạnh Đình Đình ra cảnh ưu việt, kiến thức đích sắc không tầm thường, nghe qua cái gọi là Yến Vương Tôn cũng là có khả năng. Xem ra, A Cẩm biết thứ này, hẳn là đích sắc chính là nghe Mạnh Đình Đình theo như lời. Chỉ là, A Cẩm vận khí thật sự tốt như vậy, dễ như trở bàn tay. Phải tới rồi nàng trong miệng nói tiên tần thời đại bảo vật. Có thể hay không là nàng nhận sai. Diệp Huyền căn bản không có đem Diệp Cẩm Mạc trong miệng cái này Yến Vương Tôn để ở trong lòng, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Nếu A Cẩm cho rằng nó là Yến Vương Tôn, như vậy nó chính là, mặc kệ thế nào, A Cẩm cảm thấy vui vẻ liền hảo. Diệp Cẩm Mạc như thế nào sẽ không biết Diệp Huyền trong lòng ý tưởng, nhưng cũng không nghĩ giải thích. Yến Vương Tôn giá cả quá mức kinh người. Diệp Huyền biết, ngược lại có khả năng sẽ thu nhận tai họa, còn không bằng làm hắn cảm thấy đây là cái đồ dòng hảo. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, Diệp Cẩm Mạc vẫn là thần sắc nghiêm túc nói, A Huyền, chúng ta trên tay có Yến Vương Tôn tin tức, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cấp bất luận kẻ nào biết, liền tính là Tô Thẩm cũng giống nhau. Diệp Huyền bị Diệp Cẩm Mạc này phó biểu tình hoảng sợ, trong lòng tuy rằng cảm thấy có vài phần buồn cười, nhưng vẫn là gật gật đầu. Diệp Cẩm Mạc yên lòng. Tiếp tục nói, Yến Vương Tôn là tiên tần thời đại hai cái đại bảo bối, trừ bỏ nó ở ngoài, còn có cái bảo vật, ta tin tưởng ngươi cũng nghe quá. Cái kia bảo vật, cũng cùng Kinh Kha có quan hệ. Cùng Kinh Kha có quan hệ bảo vật. Diệp Huyền hai mắt sáng ngời, cái kia bảo vật, chẳng lẽ là Tần Vương Đỉnh? Không sai. Diệp Cẩm Mạc gật đầu, truyền thuyết Tần Vương Đỉnh là Tần Vương bại ở vương tọa trước một tòa đỉnh, cái này đỉnh liền tính ở lúc ấy. Cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng nó sở dĩ ở đời sau còn cụ bị cực đại thanh danh, chính là bởi vì, nó là Kinh Kha thứ tần thời điểm, Tần Vương cầm nó chắn quá Kinh Kha nhất kiếm cái kia đỉnh. Ở nó trong đó một chân chỗ, còn có Kinh Kha sở đánh xuống vết kiếm. Này đó nghe đồn, Diệp Huyền sớm đã nghe qua, như vậy cái kia Yến Vương Tôn, hay là cũng là vì cùng Kinh Kha có quan hệ, cho nên mới cũng có cùng Tần Vương đỉnh tề danh địa vị. Diệp Cẩm Mạc cười đắc ý, ta trong tay này chỉ Yến Vương Tôn, cũng cùng Tần Vương Đỉnh giống nhau, đã từng bị Kinh Kha phách quá nhất kiếm, cũng để lại một đạo vết kiếm. A Huyền, ngươi nói, này chỉ Yến Vương Tôn, có phải hay không cũng là một kiện giá trị liên thành bảo vật? Diệp Huyền nghe được sửng sốt, thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, Yến Vương Tôn cũng cụ bị như thế kinh người giá trị. Nhưng mà, liền tính như thế, cùng A Cẩm lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, nàng trong tay kia chỉ, là chân chính Yến Vương Tôn. Diệp Huyền không nghĩ làm Diệp Cẩm Mạc tiếp tục như vậy vọng tưởng đi xuống, dẫn tới về sau chân tướng bại lộ tình hình lúc ấy càng thêm thương tâm, vì thế rời đi đề tài. A Cẩm, ngươi hôm nay đi trường học, nhưng ngàn vạn đừng lại cùng Mạnh Đình Đình có cái gì liên quan, ta sợ nàng sẽ lại tưởng cái quỷ gì chủ ý tới thương tổn ngươi. Nhìn đến Diệp Huyền đem đề tài rời đi đến như thế đông cứng. Diệp Cẩm Mạc dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại muốn Diệp Huyền tin tưởng nàng năng lực, là một kiện tạm thời không có khả năng sự tình. Dù sao tương lai còn dài, hết thể sự tình, ngày sau sẽ được đến chứng minh. Diệp Cẩm Mạc cười cười, vì cái gì không cần cùng nàng có cái gì liên quan. Ngươi nhưng đừng quên, ta cùng nàng, chính là bạn tốt, sao có thể bởi vì vừa rơi xuống nước, quan hệ liền biến cương đâu. Kia căn bản chính là một kiện không khoa học sự tình sao. Chính là A Cẩm, ta sợ hãi nàng còn sẽ tiếp tục hại ngươi. Không có việc gì A Huyền, ta biết như thế nào làm. Diệp Cẩm Mạc bên môi, lộ ra một mạt lạnh băng ý cười. Nếu Mạnh Đình Đình như vậy khăng khăng mà muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, kia nàng như thế nào có thể không thành toàn. Hơn nữa, nếu là không tiếp tục cùng nàng làm bạn tốt, nàng làm sao có thể đủ báo rơi xuống nước chi thủ. Thấy Diệp Cẩm Mạc kiên trì, Diệp Huyền cũng chỉ hào im tiếng, nhìn đến cách đó không xa có cái sớm một chút phô, quay đầu đối Diệp Cẩm Mạc nói, A Cẩm ngươi từ từ, ta đi cho ngươi mua bữa sáng. Ngày xưa, bọn họ đều là ở nhà ăn cơm sáng, bởi vì hôm nay Diệp Cẩm Mạc phải đi lộ đi học, cho nên căn bản không có tới kịp ăn. Nhìn Diệp Huyền bóng dáng, Diệp Cẩm Mạc không khỏi mỉm cười, xem ra, có cái này ca ca tại bên người, thật là một kiện cực kỳ ấm áp sự tình. Nhưng là đột nhiên, Diệp Cẩm Mạc thần sắc, liền không khỏi đại biến. Chính chiều đường cái đối diện chạy tới Diệp Huyền, mắt thấy liền phải tới sớm một chút phô phía trước, lại chỉ thấy từ nơi không xa quẹo vào rác, nhanh chóng xử tới một chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng Diệp Cẩm Mạc cố tình liền có loại kỳ diệu cảm giác, cảm thấy chiếc xe hơi kia sẽ đối Diệp Huyền có cái gì uy hiếp. Không kịp suy tư, Diệp Cẩm Mạc hướng về phía Diệp Huyền bóng dáng kêu to, A Huyền, chạy nhanh hướng tiệm cà phê chạy. Ở sớm một chút phô bên phải cách hai cái mặt tiền cửa hiệu địa phương, là một cái tiệm cà phê. Diệp Huyền tuy rằng không hiểu Diệp Cẩm Mạc những lời này ý tứ, nhưng hắn từ trước đến nay đối Diệp Cẩm Mạc nói không có bất luận cái gì nghi ngờ, trong óc mặt còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã bắt đầu hành động, nhanh chóng chạy về phía một bên tiệm cà phê. Vừa mới chạy tiến tiệm cà phê, chiếc xe hơi kia, vừa lúc chạy đến sớm một chút phô cửa, lại phảng phất mất đi khống chế giống nhau, bay nhanh hướng sớm một chút phô bên trong phóng đi. Một màn này, quả thực có thể dùng đột nhiên không kịp phòng ngừa tới hình dung, sở hữu ở sớm một chút phô cửa mua sớm một chút khách hàng cùng sớm một chút phô lão bản, đều hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn như bình tĩnh sáng sớm, cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Xe hơi thượng tài xế càng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cuống quýt đi đánh tay lái phanh xe, nhưng xe hơi lại hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy, xông thẳng hướng, đâm nhập sớm một chút phô. Mắt thấy một hồi thảm kịch liền phải phát sinh, ai cũng không có chú ý tới, khoảng cách sớm một chút phô 50 mét có hơn, dừng lại một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi nhỏ. Ngồi trên xe hai cái thiếu niên cùng một cái lão giả, thấy như vậy một màn, lão giả thần sắc khẽ biến, ngón tay vừa động, kia chiếc mất đi khống chế xe hơi, phát ra một tiếng chói tai phanh gấp thanh, cư nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại. Ở xe hơi trước mặt, bị dọa đến cơ hồ cho rằng hôm nay tuyệt đối bỏ mạng ở đường trường khách hàng nhóm, sôi nổi cảm thấy trong lòng buông lỏng. Một loại sống sót sau tai nạn thật lớn hân hoan, nảy lên bọn họ trong lòng. Trong nháy mắt, mặc kệ là ai, đều liều mạng đem bên người người ôm lấy, hoặc là khóc giống, hoặc là tê tê. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đem loại này từ địa ngục thẳng tới thiên đường hân hoan biểu đạt ra tới. Xe hơi tài xế cũng là thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, thẳng đến xác nhận xe thật sự đã dừng lại, hắn mới đến cập vươn tay, đem thái dương mồ hôi lạnh lau đi, hoàn toàn thư khẩu khí. Nếu là vừa rồi, thật sự đụng vào sớm một chút phô, lường trước chính hắn bất tử cũng đến trọng thương. Liên tính hắn không có việc gì, đâm chết nơi này nhiều người như vậy, cũng đủ hắn bồi tiền bồi đến táng gia bại sản. May mắn xe có thể kịp thời dừng lại, thật là mạng lớn. Tài xế lại xoa xoa mồ hôi lạnh, lơ đãng trông được mắt dưới chân phanh lại, thần sắc đại biến. Chuyện ngoài lề. Các vị thân, này một chương, là bổ 15 hào đổi mới ha ta tiếp tục gõ chữ đi, viết hôm nay đổi mới, hắc hắc đại gia nhiều hơn duy trì ha. Cất chứa nhắn lại Nga, ngoạ ngoạ. Chương 82 vị thiếu niên. Giờ phút này hắn, dẫm nơi nào là phanh lại. Rõ ràng là chân ga. Như vậy xe, lại là như thế nào có thể dừng lại? Hay là hôm nay thật là gặp quỷ? Tài xế mồ hôi lạnh, lần thứ hai chạy xuống dưới. Diệp Cẩm Mạc ở đường cái đối diện nhìn một màn này, tâm cũng bị điếu khởi lão cao. Tuy rằng Diệp Huyền kịp thời thoát hiểm, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy có khả năng chết ở nàng trước mặt, nàng lại là trăm triệu không thể tiếp thu. Chính là lúc ấy, nghìn cân treo sợi tóc, nàng trừ bỏ kêu Diệp Huyền tránh thoát, cũng không hạ lại đi bận tâm người khác. Hơn nữa, đối với nàng lời nói, những người đó, cũng nhất định sẽ không tin tưởng. May mắn, chiếc xe hơi kia, chung quy vẫn là kịp thời dừng lại, những người đó, cũng rốt cuộc bình yên vô sự. Diệp Cẩm Mạc không kịp đi nghĩ lại, vì cái gì nàng lúc ấy sẽ có cái loại này kỳ quái cảm giác, cũng chiều quốc lộ đối diện chạy tới. Diệp Huyền lại là ngơ ngác nhìn trước mắt này hết thảy, những người đó tiếng khóc cùng tê tiếng la, đều tựa hồ vô pháp đem hắn đánh thức. Vừa rồi phát sinh hết thảy, còn giống như mộng ảo giống nhau, ở hắn trong đầu hồi phóng. Vừa rồi, nếu không phải A Cẩm kia một tiếng, phòng trừng, hắn cũng sẽ cùng trước mắt những người này giống nhau, đám chìm ở sống sót sau tai nạn hạnh phúc cảm chung đi. Nhưng là, vừa rồi A Cẩm rốt cuộc là vì cái gì, đột nhiên kêu hắn đến quán cà phê. Hay là, nàng là biết trước tới rồi, cái kia xe hơi sẽ khả năng chiều sớm một chút phô đâm qua đi. Sao có thể? Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Diệp Huyền liền không khỏi chạy nhanh đánh mất, tự rêu cười cười. Loại này quái lực loạn thần sự tình, chỉ tồn tại với trong tiểu thuyết mặt, trong hiện thực nơi nào sẽ có. Hắn còn ở ngây người khi, Diệp Cẩm Mạc đã chạy tới hắn bên người, thư khẩu khí, may mắn ngươi không có việc gì. Diệp Huyền bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía Diệp Cẩm Mạc, đem nàng trong mắt lo lắng cùng khẩn trương cất vào đáy mắt, trong lòng một trận ấm áp. Nhưng ngay sau đó, cái kia nghi vấn, lại lần thứ hai dũng đi lên. Hắn trung quy vẫn là không có nhịn xuống, ngập ngừng hỏi, A Cẩm, ngươi vừa rồi, vì cái gì kêu ta chạy đến quán cà phê? Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc, sợ nàng nói ra đây đều là nàng dự cảm loại này lời nói tới. Hắn chính là một cái thuyết vô thần giả, đừng nói ra nói như vậy tới dọa hắn được không? Diệp Cẩm Mạc lại là nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nóng nảy, A Cẩm, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi nói cho ta đi. Diệp Cẩm Mạc thở dài, tựa rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, ai? Lời nói thật cùng ngươi nói đi, vừa rồi xe vừa mới từ chỗ ngoặc khai lại đây thời điểm, ta liền cảm thấy không bình thường, tựa hồ này chiếc xe, có khả năng sẽ đụng vào giống nhau, cho nên, ta mới kêu ngươi chạy nhanh chạy. Cái gì? Diệp Cẩm Mạc còn không có nói xong, Diệp Huyền liền thần sắc đại biến, A Cẩm, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Ngươi lại không phải thần tiên, sao có thể sẽ có loại này dự cảm? Diệp Huyền nói, làm Diệp Cẩm Mạc trong mắt, cũng xẹt qua một đạo bất an. Đích xác, nàng lại không phải thần tiên, chính là, vừa rồi cái loại này thần kỳ dự cảm, lại không giống như là nàng ảo giác. Lúc này đây trong sinh, nàng ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có thứ gì, cùng đời trước có điều bất đồng. Không chỉ là hôm nay nhận thấy được cái này dị thường, còn có phía trước nàng liền cảm thấy, nàng thính giác thị giác, đều so trước kia hảo đến quá nhiều. Chẳng lẽ, bởi vì trọng sinh, nàng lại đạt được cái gì đến không được dị năng? Không có khả năng đi. Liền tính ông trời lại chiếu cố nàng, cũng không có khả năng cho nàng an bài nhiều như vậy thứ tốt, bằng không, để cho người khác như thế nào sống. Diệp Cẩm Mạc đem cái này ý niệm ném ra, nhìn đến vẻ mặt khẩn trương Diệp Huyền. Mạc Danh liền tưởng đầu đầu hắn, ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Ngươi xem ta từ nhỏ đến lớn, có đã lừa gạt ngươi thời điểm sao? Diệp Huyền hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Diệp Cẩm Mạc, phảng phất nhìn cái gì khó lường tồn tại. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Diệp Cẩm Mạc nhịn không được nở nụ cười, một bên vô Diệp Huyền bả vai, ha ha ha, ta là đậu ngươi. Ngươi cho ta thật sự như vậy thần kỳ, có thể biết trước tương lai a? Ta có bổn sự này. Ta đã sớm đi mua vé số, còn dùng đến mắt trông mong chờ mỗi tháng Diệp Mãn Giang cho ta đánh chút tiền ấy sao. Nhưng thật ra ngươi, dễ dàng như vậy đã bị ta đã lừa gạt, quả thực không cần quá ngây thơ. A Cẩm. Diệp Huyền trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lên án mà nhìn phía Diệp Cẩm Mạc, oán trách nàng liền hắn đều lừa. Chính là, cái loại này chứa đầy ủy khuất ánh mắt, lại làm Diệp Cẩm Mạc quái A Di thuộc tính đại tác phẩm, duỗi tay ở trên đầu của hắn sờ sờ. Tiểu Huyền Huyền, đừng nóng giận, chúng ta chạy nhanh mua cơm sáng đi đi học đi. Diệp Huyền lưu hoán nhìn thoáng qua Diệp Cẩm Mạc, vì cái gì hắn giờ phút này đột nhiên cảm thấy, hắn cái này ca ca, ở Diệp Cẩm Mạc cái này muội muội trước mặt, lại phảng phất biến thành một cái tùy ý nàng nắn bóp tiểu sọ tạ, đây là ảo giác sao? Thấy Diệp Huyền phảng phất có phát hiện, Diệp Cẩm Mạc cuống quýt đem lấy tay về, giữ chặt hắn tay, đi thôi. Diệp Huyền không khỏi cười, xem ra, thật là hắn đa tâm, Diệp Cẩm Mạc rõ ràng chính là cùng trước kia giống nhau, đem hắn xem thành tốt nhất ca ca sao. Hai người mua sớm một chút, vừa thấy thời gian đã không còn sớm, vội vàng liền chiều trường học chạy đến. Cho nên căn bản không có nhìn đến, phía sau cách đó không xa, Hồng Kỳ xe hơi mặt trên ba người, chính bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Kia hai cái thiếu niên, đại khái đều mới 15-16 tuổi tuổi, lại đều cùng Diệp Huyền giống nhau, còn tuổi nhỏ, liền cụ bị thường nhân khó cập phong tư. Đặc biệt bọn họ trên người, còn mang theo một loại phảng phất xuất thân đại phú đại quý nhà mới có quý khí. Cùng Diệp Huyền tươi mát như trúc, hoàn toàn bất đồng, lại các có phong thái. Trong đó một thiếu niên, người mặc màu trắng tiểu tây trang, đầy mặt ôn hòa nho nhã hơi thở văn hóa, phảng phất giống như từ quyển sách chung đi ra cổ đại tài tử. Mới còn tuổi nhỏ, làm người nhìn, liền cảm thấy hết sức trầm ổn, cực dễ làm người sinh ra một loại tin cậy tâm lý. Một cái khác thiếu niên, mặt mày tinh xảo như họa, hai hàng lông mày lại là thời khắc hơi hơi nhăn, tựa hồ có vô số phiền lòng sự quay chung quanh hắn giống nhau. Bởi vì như vậy, nhưng thật ra đem hắn tướng mạo tinh xảo hòa tan vài phần, phản chi cũng tăng thêm vài phần đủ rột. Hai người khí chất nhưng thật ra có vài phần tương tự, đều là rõ ràng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng cho người ta cảm giác, lại phảng phất giống như người trưởng thành. Bởi vì cái loại này hồn nhiên thiên thành quý khí cùng ổn trọng biểu tình, làm người không dám nhìn nhẹ mảy may. Giờ phút này, hai người đều ở nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc bóng dáng, thần sắc ngưng trọng. Bạch Y thiếu niên nhìn phía ngồi ở tài xế trên chỗ ngồi lão giả, ngưng mi hỏi, Lý Gia Gia, ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Lão giả một đầu tóc bạc, sắc mặt lại là hồng nhuận cực kỳ, tinh thần quắc thước, căn bản nhìn không ra tới là cái đã đạt mạo điệt chi năm lão giả. Lão giả lắc đầu, ban đầu ta cho rằng, cái kia tiểu cô nương kêu kia tiểu tử rời đi, là bởi vì nàng biết trước tới rồi nguy hiểm. Nhưng ta dùng trộm nghe chi thuật nghe được bọn họ hai cái đối thoại, lại phát giác, cái kia tiểu cô nương này cử, chẳng qua là vừa khéo thôi. Bọn họ hai cái quan hệ như thế chặt chẽ, kia tiểu cô nương không có khả năng liền kia tiểu tử một đạo lừa. Nàng càng muốn không đến ta đã đưa bọn họ lời nói toàn bộ nghe được, do đó cô ý nói dối lừa gạt ta. Chuyện ngoài lề. Đây là 16 hảo, cũng chính là hôm nay bản thảo Nga. Dền vang ca ta hôm nay liều mạng gõ chữ, cuối cùng chẳng những đem thiếu chương bổ xong rồi, còn đem hôm nay bản thảo cũng đổi mới, thật là vì chính mình điểm cai tán, bất quá thật sự mệt mỏi quá. Dền vang ca hiện tại không phải toàn chức, là thừa dịp đi làm thời điểm lén lút mà gõ chữ, cho nên một khi có chuyện gì, liền dễ dàng đoạn cảng. Nhưng dền vang ca bảo đảm, hiện tại nhất định sẽ nắm chặt tồn cảo, kiên quyết không ngừng càng. Liên tính thật sự có đặc thù tình huống không thể không đoạn càng, ta cũng sẽ bổ trở về. Miễn phí kỳ thời điểm, giống nhau đều là 9:55 thời điểm đổi mới ha. Nếu không khéo không có thông qua xét duyệt, dền vang ca sẽ ở bình luận khu nói cùng ngày đổi mới thời gian, tuyệt đối sẽ không làm đại gia đợi lâu. Chương 9 cái kia nha đầu tuyệt đối có vấn đề. Thanh y gì thiếu niên cũng như mày, nhưng nàng vừa vặn ở sự tình phát sinh phía trước, là có thể làm cái kia thiếu niên tránh đi, không khỏi cũng quá xảo. Bạch y gì thiếu niên gật đầu, không sai, ta cũng là như vậy cho rằng. Hắn lại nhìn phía lao giả, Lý Gia Gia, có hay không khả năng, cái kia thiếu nữ, thật sự đem kia thiếu niên cũng lừa qua đi. Hoặc là, nàng sớm đã biết, Lý Gia Gia ở một bên chống nghe, cho nên mới cùng kia thiếu niên diễn song hoàng. Thanh y gì thiếu niên chậm rãi đem lời này nói ra, cùng bạch y thiếu niên nhìn nhau, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này ý tưởng, hai người tâm hữu linh tê. Đối hai người kết luận, lão giả lại là khịt mũi coi thường, sao có thể? Ta trộm nghe thuật, trên đời này đều không có người thứ hai có thể thức xuyên, càng đừng nói cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Các ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, cái kia tiểu nha đầu, sao có thể có cái gì miêu nị? Có thời gian này, còn không bằng đi tìm xem, cái này Tô Thành, còn có hay không cái thứ hai các ngươi cảm thấy kỳ quái tiểu cô nương. Thấy hai người trầm mặc không nói, lão giả mặt trầm xuống, đây chính là phương tiên sinh phí hết tâm huyết mới suy tính đến tin tức, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng lãng phí. Nếu là tìm không thấy cái kia tiểu cô nương, phó lao tiên sinh sẽ tao ngộ như thế nào tình huống, các ngươi chẳng lẽ không biết. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có đau kịch liệt, nhưng ở trong đó, vẫn là có vài phần kiên quyết. Ở kia một khắc, hai người trong ánh mắt, tựa hồ ở giao lưu cái gì tin tức. Bạch y thiếu niên tựa hạ quyết tâm giống nhau, Lý Gia Gia, ngươi đừng nóng giận. Ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi một đạo đi tìm. Liền ngươi đi theo ta. Lao giả mi một trọn, kia điện thần đâu? Hắn làm gì? Thanh y thiếu niên nhàn nhạt nói, ta đi quan sát vừa rồi cái kia thiếu nữ. ngươi nói cái gì? Lão giả hai hàng lông mày nhấc lên, mạnh tay trọng ở tay lái thượng một phách, nộ mục trừng to, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ta thật là thế phó lão gia tử không đáng giá, hắn như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái tôn tử? Lãng phí thời gian đi quan sát một cái hoàn toàn không có khả năng thiếu nữ, tiểu tử ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Thanh y thiếu niên một trận vô ngữ, Lý gia gia, ngươi sức tưởng tượng có phải hay không quá phong phú? Lão giả vẫn như cũ cả giận nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nàng có cái gì đáng giá hảo quan sát? Lý gia gia đừng nóng giận. Bạch y thiếu niên cuống quýt khuyên nhủ, kỳ thật không chỉ là điện thần, ta cũng cảm thấy nàng có chút không thích hợp, cho nên mới làm điện thần đi quan sát nàng một chút ta. Đến nỗi tìm những người khác, không phải còn có ta sao? Chẳng lẽ Lý gia gia không tin ta năng lực? Trải qua Bạch y thiếu niên một khuyên bảo, lão giả tức giận mới hơi nghỉ, hừ một tiếng, ta không phải không tín nhiệm ngươi năng lực. Chỉ là, chuyện này, cần thiết đến chúng ta toàn lực ứng phó mới được. Nếu không ra cái gì bại lộ, ngươi ông ngoại làm sao bây giờ? Bạch y thiếu niên cười cười, Lý gia gia, ta tốt xấu cũng là Lâm gia thiếu gia chủ, không như vậy vô dụng đi. Hơn nữa điện thần năng lực như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta tin tưởng, nếu hắn thật sự phát hiện cái kia thiếu nữ không có vấn đề, hắn nhất định sẽ dùng ngắn nhất thời gian trở về. Thanh y gì thiếu niên gật đầu, biểu ca nói không sai, Lý gia gia, chúng ta cũng biết, ngươi là quá mức quan tâm gia gia an nguy. Nhưng là, chúng ta cũng không thể một cái đường đi đến hắc, hai bút cùng vẽ không phải càng tốt sao. Hào đi. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, nói rõ là đã bị hai người thuyết phục, nhưng tiếp theo, lại có nghi vấn, nhưng là điện thần, ngươi muốn như thế nào quan sát cái kia tiểu nha đầu. Rất đơn giản. Phó điện thần đôi mắt hơi rũ, thanh tuyến bằng phẳng, xem nàng giáo phụ, là Tô Thành Minh Đức cao trung học sinh. Chúng ta chỉ cần đi Minh Đức cao trung hơi chút tra một tra, liền biết nàng rốt cuộc ở đầu cái lớp. Đến lúc đó, ta chuyển tới nàng nơi lớp, không phải có thể thực tốt quan sát nàng sao. Bạch y thiếu niên chờ mong mà nhìn về phía lão giả, thế nào Lý gia gia? Biện pháp này, thực hảo đi. Lão giả thật sự bị hai người lăn lộn đến một chút phản đối ý tứ đều không có, chỉ có thể gật đầu, không sai, là cái ý kiến hay. Bất quá điện thần, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng rồi, nếu phát hiện kia tiểu nha đầu không thành vấn đề, lập tức cùng ta cùng nhau tìm người. Phó điện thần gật gật đầu, ở Bạch y thiếu niên trên vai vỗ vỗ, tìm những người khác nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức mở cửa xe liền phải xuống xe. Lão giả vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi liền như vậy cấp. Nếu muốn quan sát, kia tự nhiên là nhân lúc còn sớm hảo. Miễn cho đi xong chuyển trường thủ tục sau, bọn họ đều tan học. Phó điện thần nhàn nhạt nói xong câu đó, đem cửa xe đóng lại, xoay người rời đi. Lão giả đối phó điện thần hiệu suất bội phục đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng biến mất, lúc này mới phản ứng lại đây, hô khẩu khí, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tìm được Phương tiên sinh nói cái kia tiểu cô nương, cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Bạch y thiếu niên cười cười, nói thật Lý gia gia, tuy rằng ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia thiếu nữ không có gì đặc thù chỗ, nhưng ta cùng điện thần, lại đều cảm thấy nàng trên người, phảng phất có cái gì bí mật. Cho nên, so sánh với lại đi tìm những người khác, ta ngược lại cảm thấy, có lẽ điện thần bên kia, còn sẽ so với chúng ta trước ra kết quả. Sao có thể? Lão giả khịt mũi coi thường, Phương tiên sinh khi đó chính là suy tính ra, có thể thay đổi ngươi ông ngoại mệnh cách người kia, cần thiết cụ bị biết trước năng lực. Ta xem cái kia tiểu nha đầu, trừ bỏ tuổi cùng quê quán cùng Phương tiên sinh nói có thể đối được ở ngoài, địa phương khác, liền không có một chút phù hợp. Theo ta thấy, điện thần làm như vậy pháp, chẳng qua là thuần túy lãng phí thời gian thôi. Bạch y thiếu niên lại chỉ là không tỏ ý kiến cười cười, không nói gì. Lão giả đem xe phát động, thở dài, ta biết, ở ngươi trong lòng, cũng là không tán đồng ta cách nói. Nhưng nghiên tiểu học sơ cấp tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Diệp Cẩm Mạc vừa mới cùng Diệp Huyền một đạo đi vào Minh Đức cao trung, liền cảm giác được bốn phía lập tức phóng tới một ít đượm mạc danh ý vị ánh mắt. Nàng biểu tình không có chút nào biến hóa, tầm mắt cũng đã ở vô thanh vô tức trung, đem chung quanh tình hình, toàn bộ thu vào đáy mắt. Những cái đó trong ánh mắt, đều không ngoại lệ, đều là khinh thường cùng khinh thường. Loại này tầm mắt, làm Diệp Cẩm Mạc không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng trước kia tuy rằng tính cách mềm yếu không thảo hỉ, cũng thường xuyên bị Mạnh Đình Đình ngoài sáng trong tối khi dễ cũng bị nàng bôi đen thanh danh. Nhưng là, cũng không đến mức có lớn như vậy lực ảnh hưởng, làm cho cả Minh Đức cao trung người, đều dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng đi. Đặc biệt là, liên lạc cái thủy thỉnh cái nếu đã, đáng ra dùng như vậy khinh thường ánh mắt nhìn nàng sao. Chẳng lẽ, ở trong đó, còn có cái gì ẩn tình, là Diệp Huyền không có nói cho nàng. Diệp Cẩm Mạc ánh mắt, tức khắc chiều Diệp Huyền quét tới. Diệp Huyền ở chung quanh người lộ ra loại này ánh mắt thời điểm, cũng đã cảm thấy việc lớn không tốt. Giờ phút này thấy Diệp Cẩm Mạc chiều hắn vọng qua đi, chỉ có thể xấu hổ mà cười làm lành. Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt nói, nói đi, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Chương 10 hảo một đóa bạch liên hoa. Ở Diệp Cẩm Mạc tầm mắt gác bách hạ, liền tính là cười làm lành, cũng tức tức tan rã. Diệp Huyền chỉ có thể tình hình thực tế đáp, tuy rằng ta cùng ngươi đều biết, ngươi rơi xuống nước, là bị Mạnh Đình Đình đẩy xuống. Chính là, ở trong trường học mặt truyền lưu, cũng không phải là nguyên nhân này. Cái gì nguyên nhân? Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại biết, cái kia nguyên nhân, khẳng định cùng Mạnh Đình Đình có quan hệ. Bọn họ nói, ngươi là bởi vì đối Trần Kỳ Phong thổ lộ bị cự, cho nên mới chịu không nổi, chính mình đầu thủy. Bọn họ thật đúng là có thể biên. Diệp Cẩm Mạc không khỏi cười lạnh. Trần Kỳ Phong là thân thành Trần gia chi thứ con cháu, bọn họ này một chi, cùng thân thành Trần gia đi được nhưng thật ra rất gần. Diệp Cẩm Mạc đã sớm tính toán, liền tính tô thành Trần gia người không tới trêu chọc nàng, nàng thu thập Trần Kỳ Anh thời điểm, cũng sẽ nhân tiện đưa bọn họ cấp đoan rớt. Chính là không nghĩ tới, này đó chi thứ nhóm nhưng thật ra như vậy không có mắt, vội vã tìm chết, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nhìn đến Diệp Cẩm Mạc một bộ không vội bộ dáng, Diệp Huyền lại là có chút nóng nảy, A Cẩm, Mạnh Đình Đình như vậy bại hoại ngươi thanh danh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại nhận A. Hơn nữa, Trần Kỳ Phong tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng dựa vào hắn gương mặt kia, ở Minh Đức Cao Trung thích hắn nữ sinh có rất nhiều. Ta thật sự rất sợ cứ như vậy, ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đừng nóng nội. Nếu Mạnh Đình Đình tưởng chơi, ta đây liền bồi nàng chơi chơi. Chỉ là hy vọng, nàng đừng bị chơi tàn hảo. Đi thôi. Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt nhìn đoàn người chung quanh liếc mắt một cái, không có đem này đó tầm mắt để vào mắt, lập tức hướng phía trước đi đến. Diệp Huyền sửng sốt, cũng đi theo nàng phía sau. Nhìn hai người thân ảnh biến mất, những cái đó tầm mắt, lại vẫn như cũ như bóng với hình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc bóng dáng, cơ hồ muốn đem nàng phía sau lưng chui ra cái động tới. Ở toàn bộ Minh Đức Cao Trung, Diệp Huyền tuy rằng mới đọc cao một, cũng đã thanh danh đại chấn. Bởi vì hắn cái loại này chắc tuyệt phong tư cùng dung mạo, lệnh đến cơ hồ toàn bộ Minh Đức Cao Trung nữ sinh, đều vì này thần mê. Nhưng bất đắc dĩ chính là, ở Diệp Huyền trong mắt, lại chỉ có Diệp Cẩm Mạc cái này muội muội tồn tại. Đối với mặt khác nữ sinh kỳ hảo, hắn căn bản chính là làm như không thấy. Làm mặt khác nữ sinh, đối Diệp Cẩm Mạc, thật sự là lại ghét lại hận, cho rằng là nàng mê hoặc Diệp Huyền. Hiện tại, lại truyền ra Diệp Cẩm Mạc đối Trần Kỳ Phong thổ lộ đồn đãi, tự nhiên là làm các nàng đối Diệp Cẩm Mạc càng thêm không quen nhìn mắt. Đều có Diệp Huyền đối nàng như vậy hảo, nàng cư nhiên còn không thỏa mãn, còn muốn đi câu dẫn Trần Kỳ Phong. Thật là cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Diệp Cẩm Mạc mới lười đến đi để ý tới những người đó ý tưởng, những người này nhiều nhất bất quá là tường đầu thảo, muốn cho các nàng chuyển biến đối nàng thái độ, là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Hiện tại việc cấp bách là phải đối phó Mạnh Đình Đình, cùng với nàng phía sau người kia. Hai người đi đến cao nhất nhất ban phòng học cửa khi, chỉ có thể cảm thấy một trận quỷ dị an tĩnh. Nhắm chặt bên trong cánh cửa, tựa hồ ngay cả một người tồn tại đều không có, toàn bộ trong phòng học mặt, đều không có một tia thanh âm truyền ra tới. Diệp Cẩm Mạc một phen giữ chặt Diệp Huyền sắp sửa đẩy cửa ra tay, vươn chân, dùng sức một đá. Môn bị thật mạnh đá văng, quả nhiên, từ môn đỉnh. Nhất thời rơi xuống một cái chứa đầy nước bẩn thùng nước. Thùng nước từ môn đỉnh thật mạnh nện ở trên mặt đất, nước bẩn chảy đầy đất, suýt nữa bắn tung tóe tại đứng ở ngoài cửa hai người trên người. Diệp Cẩm Mạc nhìn rơi xuống mặt đất thùng nước, trong mắt một mặt trào phúng thần sắc. Còn tưởng rằng những người này có thể chơi ra cái gì đa dạng tới, nguyên lai chẳng qua là cái dạng này tiểu nhi khoa mà thôi. Diệp Huyền ngây người vài giây, mới quay đầu nhìn Diệp Cẩm Mạc, trong mắt có kinh sắc, A Cẩm. Ngươi là làm sao thấy được? Rất đơn giản. Diệp Cẩm Mạc hơi hơi mỉm cười, Minh Đức Cao Trung những người khác, đều dùng như vậy ánh mắt xem ta. Có thể nghĩ, chúng ta ban người, lại sẽ đối ta ra sao? Đến nỗi như vậy thủ đoạn, chính là trường học trung chỉnh người mấy đại thường dùng thủ đoạn chi nhất, ta tự nhiên có thể đoán được. Tuy rằng nói như vậy, Diệp Cẩm Mạc trong lòng, lại là có chút phẫn nộ. Ngày thường, có học sinh muốn sửa trị người, nhiều nhất ở môn đỉnh phóng thượng một cái bảng đen sắt thôi. Chính là không nghĩ tới, cái này lớp học sinh, lại là phóng thượng một cái chứa đầy nước bẩn thùng nước. Đừng nói bị nước bẩn xối đến sẽ có cái gì hậu quả, liền xem như vậy trọng thùng nước nện xuống tới, bọn họ sẽ không sợ tạp đả thương người. Những người này, thật là thiếu thu thập. Trong phòng học mọi người vốn đang hưng phấn hướng cửa nhìn lại, muốn nhìn đến Diệp Cẩm Mạc bị nước bẩn hoàn toàn xối bộ dáng. Chính là bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy thùng nước rơi xuống mặt đất, Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền Chính bình yên vô sự mà đứng ở cửa, không khỏi động tác nhất trí mà sửng sốt. Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt liếc mắt một cái trong phòng học mặt mọi người, cuối cùng đem tầm mắt, dừng ở nàng trên chỗ ngồi. Bên môi, lại là gợi lên một mạt cười khẽ. Thực hảo! Những người này, thật sự là làm trầm trọng thêm, cho rằng nàng thật là dễ khi dễ. Diệp Huyền cũng nhìn phía Diệp Cẩm Mạc chỗ ngồi, chỉ thấy nàng cái bàn ghế dựa, đã bị ném đi trên mặt đất. Ở cái bàn trong ngăn kéo, còn mơ hồ có thể nhìn đến các loại vỏ trái cây vụn giấy chờ rắc rưởi. Ghế trên, cũng không biết bị ai đoán được tràn đầy dấu chân. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, thẳng tắp nhảy vào phòng học, cả giận nói, đây là ai làm. Ngay thường Diệp Cẩm Mạc tuy rằng nhân duyên không tốt, lại thường xuyên bị người khi dễ. Nhưng làm cho Diệp Huyền mặt, nhưng không ai dám đối Diệp Cẩm Mạc thế nào. Bởi vì hắn thuần túy là cái muội khống, tính cách cũng so Diệp Cẩm Mạc cường ngạnh rất nhiều, lại đến các nữ sinh thích, lớp học bọn học sinh. Cũng không dám như thế nào đắc tội hắn. Cho nên nghe được Diệp Huyền này gầm lên giận dữ, tất cả mọi người chạy nhanh cúi đầu, không dám nhìn tới hắn, im như ve sầu mùa đông. Nhìn đến một đám giả ngu bộ dáng, Diệp Huyền trong mắt, càng là lửa giận thiêu đốt. Diệp Cẩm Mạc đi đến hắn bên người, đem hắn giữ chặt, nói, không có việc gì. Diệp Huyền lập tức quay đầu, đầy mặt không tán đồng nhìn Diệp Cẩm Mạc, A Cẩm, ngươi không thể luôn như vậy chịu đựng. Ngươi càng nhẫn, bọn họ liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra đầu sỏ gây tội tới, nhất định phải làm nàng được đến ưng có giáo huấn. Hắn nói xong lời này, ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, hướng tới Mạnh Đình Đình vọt tới. Mạnh Đình Đình tuy rằng túi đầu, nhưng Diệp Huyền ánh mắt quá có áp bách tính, liền tính nàng túi đầu, cũng là có cảm ứng. Lại nói, nàng cũng biết, Diệp Huyền vẫn luôn xem nàng không vừa mắt, cho nên hắn lời này rốt cuộc nhằm vào chính là ai, Mạnh Đình Đình không cần suy nghĩ cũng biết. Nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhớ tới Mạnh ra hết thảy, còn muốn dựa vào nàng phía sau người kia, Mạnh Đình Đình trong mắt, xét qua một mặt kiên quyết. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại, đầy mặt lòng đầy căm phẫn, Cẩm Mạc, Diệp Huyền nói đúng. Thân là ngươi bằng hữu, ta cũng muốn giúp ngươi, đem hung phạm bắt được tới. Chuyện này, nàng cũng không có trực tiếp tham dự. Nàng chẳng qua là đem Diệp Cẩm Mạc hướng Trần Kỳ Phong thổ lộ tin tức tản đi ra ngoài thôi, đến nỗi này đó trừng phạt thủ đoạn, đều là Trần Kỳ Phong những người ái mộ làm thôi, cùng nàng không có một chút quan hệ. Cho nên, nàng tự nhiên cũng không sợ Diệp Huyền cùng Diệp Cẩm Mạc tra ra cái gì tới. Diệp Cẩm Mạc chiều Mạnh Đình Đình nhìn lại, nàng này cử thật đúng là cơ hồ muốn làm người đứng xem cảm động a lường trước mỗi cái thấy như vậy một màn người, đều sẽ cho rằng, Mạnh Đình Đình thật là toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ bằng hữu đi. Thân ở toàn bộ đều đối Diệp Cẩm Mạc có thành kiến đám người trung gian, lại nghĩa vô phản cố mà cùng mọi người đối nghịch. Mạnh Đình Đình thật đúng là cho rằng, nàng là một đóa di thế độc lập bạch liên hoa. Chương 11 trước thu một chút lợi tức. Diệp Cẩm Mạc tỏ vẻ, nàng thật là hảo cảm động đến độ muốn lệ nóng doanh chồng hảo sao. Diệp Cẩm Mạc hai mắt rưng rưng, doanh doanh mà nhìn Mạnh Đình Đình. Một bộ cảm động đến cực điểm bộ răng nói, Đình Đình, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi cùng ta là bằng hữu, nói như thế nào như vậy khách khí nói đâu. Mạnh Đình Đình đi đến Diệp Cẩm Mạc bên người, Cẩm Mạc, ngươi yên tâm đi, cái kia khi dễ người của ngươi, nhất định sẽ bị tìm ra. Diệp Cẩm Mạc càng thêm cảm động, đem Mạnh Đình Đình tay chặt chẽ bắt lấy, một bộ kích động đến nói không ra lời bộ dáng. Mạnh Đình Đình trong lòng tràn đầy đắc ý. Lại mang theo vài tia khinh thường, còn có chút hứa ghen ghét. Liên tính vẫn luôn xem thường Diệp Cẩm Mạc, Mạnh Đình Đình cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cẩm Mạc thật là phảng phất là ngưng tụ trời xanh tinh hoa, một khuôn mặt thật sự là sinh đến khuynh quốc khuynh thành. Đối với nàng tướng mạo, Mạnh Đình Đình vẫn luôn cực kỳ ghen ghét, mỗi lần nhìn, đều có loại muốn hủy diệt nó xúc động. May mắn Diệp Cẩm Mạc đầu óc ngốc, vẫn luôn bị nàng lừa dối, lưu một cái dáng vẻ quê mùa còn đem cả khuôn mặt che khuất hơn phân nửa dày nặng tóc mái. Hơn nữa nàng tính cách yếu đuối tự ti, ở người nhiều thời điểm, trước nay cũng không dám nhìn thẳng vào người khác. Cho nên nàng mỹ mạo, mới vẫn luôn không có bị người phát hiện. Bằng không, ở Minh Đức Cao Trung cái này si hán đầy đất trong trường học, bởi vì nàng gương mặt kia, muốn thương hương tiếc ngọc nam sinh cũng không biết sẽ có bao nhiêu, Diệp Cẩm Mạc tự nhiên cũng sẽ không bị như vậy nhiều người khi dễ. Hôm nay, bởi vì không nghĩ khiến cho Mạnh Đình Đình cảnh giác, cho nên Diệp Cẩm Mạc vẫn như cũ giữ lại thường lui tới kiểu tóc. Diệp Huyền ở một bên đối Mạnh Đình Đình trợn mắt giận nhìn, thật là hoàn toàn không nghĩ tới, trên thế giới này, cư nhiên còn sẽ có như vậy ra mặt dày nữ nhân. Rõ ràng hết thể sự tình đều là nàng khơi mào tới, lại còn có mặt mũi nói ra nói như vậy tới, nàng ra mặt là gạch xây đi. Mạnh Đình Đình đem Diệp Huyền tầm mắt hoàn toàn coi như không khí. Liên tính Diệp Huyền xem nàng không vừa mắt lại như thế nào. Chỉ cần Diệp Cẩm Mạc tin tưởng nàng là được, dù sao Diệp Cẩm Mạc tên ngốc này cũng sẽ không nghe Diệp Huyền khuyên. Diệp Cẩm Mạc kéo hạ Diệp Huyền, "A Huyền, kỳ thật chúng ta là có biện pháp tìm ra người kia a." Diệp Huyền hừ một tiếng, không có lại xem Mạnh Đình Đình, quay đầu nhìn Diệp Cẩm Mạc, không biết nàng nói có biện pháp, lại là biện pháp gì. Diệp Cẩm Mạc duỗi tay chỉ vào phòng học trên trần nhà một cái vật thể, cười cười, "Đi tra một chút cái kia, không phải được rồi sao?" "Cái gì?" Diệp Huyền theo Diệp Cẩm Mạc ngón tay nhìn lại, chỉ thấy ở trần nhà góc chỗ, chính treo một cái camera theo dõi. Minh Đức Cao Trung phong cách trường học cực kỳ nghiêm cẩn, tuy rằng ngầm các loại dơ bẩn sự tình không ngừng, nhưng mà bên ngoài thượng, giáo đồng sẽ một đám người, lại cực sĩ diện. Cho nên, vì bảo đảm ít nhất trong phòng học mặt không cần ra cái gì nhiễu loạn, Minh Đức Cao Trung ở mỗi cái trong phòng học mặt đều trang thượng camera theo dõi, mỗi ngày 24 giờ đều mở ra. Còn chuyên môn thỉnh mấy cái bảo an cẩn thận xem xét những cái đó video giám sát, để tránh thật sự ra cái gì vấn đề. Cũng bởi vì phong cách trường học như thế, Diệp Cẩm Mạc lúc này đây hướng Trần Kỳ Phong thổ lộ bị cự sau đó nhảy cầu sự tình, nếu là chuyển tới giáo đồng sẽ, vô cùng có khả năng sẽ bị khai trừ. Cho dù có Diệp ra ra mặt, một cái ghi tội xử phạt, lại là không thể tránh cho. Không thể không nói, Mạnh Đình Đình chiêu thức ấy, thật đúng là âm độc vô cùng. Quả thực muốn cho nàng ở cái này trong trường học mặt đều ngốc không đi xuống. Cho nên, nàng nếu là không trở về kính một vài, chẳng phải là quá mức ý không đi. Nhìn đến cái kia ca mê ra theo dõi khi, Diệp Huyền vui mừng khôn xiết, đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Chúng ta có thể đi tìm bảo vệ khoa người, thỉnh bọn họ điều ra theo dõi, nhìn xem rốt cuộc là ai đối với ngươi làm ra những việc này tới. Ta tin tưởng, trường học biết sau. Nhất định sẽ không bỏ qua người này. Cái này camera theo dõi ngày ngày đều ở phòng học bên trong treo, cho nên mỗi người đều đã thích ứng nó tồn tại, ngược lại ở ngay lúc này, đem nó tác dụng cấp quyến mất. Nhưng Diệp Cẩm Mạc chính là có tâm muốn thu thập những người này, tự nhiên đem nó cấp thời khắc nhớ rõ. Mạnh Đình Đình lại là ở một bên nghe được ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chủ ý, cư nhiên là Diệp Cẩm Mạc nghĩ ra được. Nàng không phải một cái gì cũng không biết ngốc từ sao. Hơn nữa nàng tính cách như vậy mềm yếu, nàng lại sao có thể sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Chẳng lẽ nàng trước kia hết thảy đều là giả vờ, hiện tại mới đưa nàng gương mặt thật lộ ra tới. Sẽ không. Nếu nàng thật sự như vậy thông minh, lại sao có thể sẽ bị nàng lừa đến bên cạnh cái ao. Ngay cả bị nàng đẩy xuống nước, Diệp Cẩm Mạc tên ngốc này, cũng không biết là nàng động tay. Mạnh Đình Đình yên lòng, nhưng trong lòng, lại vẫn như cũ có một tầng u ám, vứt đi không được. Cùng lúc đó biến sắc, còn có dưới đài một người khác. Người nọ sắc mặt, ở nghe được Diệp Huyền câu nói kia thời điểm, trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là nhìn kỹ, ngay cả nàng Thái Dương, đều ẩn ẩn thấm ra một ít mồ hôi lạnh tới. Diệp Cẩm Mạc khỏe mắt hơi trọn, đem người nọ sở hữu phản ứng cất vào đáy mắt, quay đầu đối Diệp Huyền nói, "A Huyền, chúng ta đi thôi." Người nọ cũng là trước đây vẫn luôn ngoài sáng trong tối khi dễ nàng người chi nhất, lần này thu thập nàng, chẳng qua này đây nhà còn nhà thôi. Đến nỗi Mạnh Đình Đình, Diệp Cẩm Mạc nhưng không tin, nàng sẽ như vậy thu tay lại. Thấy lúc này đây chẳng những không có làm Diệp Cẩm Mạc đã chịu đả kích, còn bị nàng trả đũa, Mạnh Đình Đình khẳng định sẽ lần thứ hai ra tay, dùng càng quá mức phương thức tới đối phó nàng. Chỉ tiếc, nàng không có cơ hội. Mạnh Đình Đình sợ xuất hiện cái gì bại lộ, chạy nhanh nói, Cẩm Mạc, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Diệp Cẩm Mạc gật gật đầu, ba người rời đi phòng học. Ba người thân ảnh vừa mới biến mất, cái kia đầu sỏ gây tội nhất thời khẩn trương vô cùng nhìn về phía một bên thiếu nữ, vội vàng hỏi, làm sao bây giờ như tiểu? Ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Một bên thiếu nữ người cũng như tên, thật sự lớn lên giống như một đóa nụ hoa đái phóng kiểu hoa giống nhau. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng da thịt tuyết trắng tinh tế, mắt ngọc mày ngài, là hiếm có mỹ nhân phôi. Nhưng mà, nàng thanh triệt con ngươi bên trong, lại lúc nào cũng hiện lên một mặt hơi hơi lanh quang, làm người nhìn, liền cảm thấy không rét mà run. Thiếu nữ nghe được ngồi cùng bàn nói, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ai làm ngươi như vậy ngốc, làm chuyện xấu mà thôi, cư nhiên bị theo dõi cấp chụp đến. Thực xin lỗi Tề Linh Nhi, chuyện này, ta giúp đỡ không được ngươi, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Không cần ai như kiểu. Tề Linh Nhi cầu xin, thái dương mồ hôi lạnh lưu đến càng thêm mãnh liệt, như kiểu. Các ngươi Trần gia ở Tô Thành thế lực lớn như vậy, liền tính hiệu trưởng cũng đến bán các ngươi vài phần mặt mũi. Ta tin tưởng, ngươi giúp ta xử lý cái kia theo dõi sự tình, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Ngươi liền xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, giúp giúp ta được không? Nếu là ta bị ghi tội, ta ba ba khẳng định muốn đánh chết ta. Tề Linh Nhi ra thế tuy rằng so ra kém Trần gia, nhưng ở Tô Thành, cũng là có vài phần địa vị, đương nhiên. Cùng Minh Đức cao trung bình đẳng đối thoại quyền lực, vẫn là không đủ. Liên bởi vì loại này nửa vời ra thế, cho nên, Tề Ba mới nghĩ đem nữ nhi đưa vào Tô Thành này sở tinh anh con cháu tụ tập Minh Đức cao trung, hy vọng nàng có thể kết giao đến vài vị thế gia con cháu. Tốt nhất là bằng vào sắc đẹp, được đến vị nào công tử ưu ái, vậy có thể làm Tề gia thuận lợi tế thượng Tô Thành thượng tầng. Chương 12 Trần Như Tiểu. Nhưng nếu là Tề Linh Nhi lúc này đây bởi vì chuyện này đã chịu xử phạt, nhất định sẽ dẫn tới thanh danh bị hao tổn. Đừng nói cùng vị nào thế gia công tử liên hôn, ngay cả cùng nàng nói chuyện, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ coi là một loại sỉ nhục. Tề Linh Nhi lần này, mới thật là cảm thấy hối hận cực kỳ. Nàng vì cái gì như vậy xúc động, vừa nghe đến Diệp Cẩm Mạc hướng Trần Kỳ Phong thổ lộ nghe đồn, liền nhịn không được đối Diệp Cẩm Mạc làm ra như vậy sự tình tới. Toàn bộ trong trường học mặt, ngưỡng mộ Trần Kỳ Phong người nhiều như vậy, người khác cũng chưa ra tay, nàng dựa vào cái gì ra tay. Nàng thật là ngốc ca. Chính là chuyện tới hiện giờ, mặc kệ nàng như thế nào hối hận, cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Như Kiều thở dài, nỗi khổ của ngươi, ta đều biết. Chính là, Trần gia sự tình, ta lại không thể làm chủ. Cho nên, thực xin lỗi. Tề Linh Nhi trong lòng cười lạnh, ai không biết Tô Thành Trần gia gia chủ thích nhất. Chính là ngươi cái này bảo bối nữ nhi. Ngay cả ngươi ca Trần Kỳ Phong, ở cha ngươi trong lòng, địa vị cũng chưa ngươi quan trọng. Chỉ cần ngươi một mở miệng, còn có chuyện gì không thể giải quyết. Nói đến cùng, chính là không muốn hỗ trợ. Tề Linh Nhi từ nhỏ gặp qua không ít việc đời, tự nhiên cũng không phải ngốc, lập tức bắt lấy Trần Như Kiều tay nói, Như Kiều, chỉ cần ngươi lần này nguyện ý giúp ta cái gì đều nguyện ý làm. Thật sự, Trần Như Kiều nhìn Tề Linh Nhi, trong mắt lanh quang lập lòe, liền giống như một cái rắn độc nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Tề Linh Nhi bị Trần Như Kiều như vậy ánh mắt xem đến trong lòng run lên, biết Trần Như Kiều muốn nàng làm sự tình khẳng định sẽ không đơn giản. Nhưng tưởng tượng đến nếu theo dõi bị công khai kết cục, nàng vẫn là lựa chọn bảo hộ lộ ra, gật gật đầu. Thực hảo! Trần Như Kiều bên môi, xét qua một mạt lạnh băng ý cười, đến nỗi muốn ngươi như thế nào làm. Ngươi đợi lát nữa nghe ta phân phó chính là. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giữ kín như bưng. Nếu là làm ta nghe được một đinh điểm không thích hợp tin tức, ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta biết. Tề Linh Nhi vội gật đầu không ngừng, trong lòng tức khắc một khối tảng đá lớn rơi xuống, không dám lại đi xem Trần Như Kiều này đóa mỹ nhân độc hoa. Trần Như Kiều ý tứ, nàng tự nhiên biết. Trần Như Kiều là muốn đem chuyện này, giao cho nàng toàn quyền phụ trách. Nếu là chuyện này bất hạnh bại lộ, cuối cùng muốn toàn quyền gánh vác trách nhiệm, tự nhiên cũng là nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không tiếp thu, cũng có thể lựa chọn đem Trần Như Kiều cung ra tới. Chỉ là, đến lúc đó, chẳng những là nàng, còn có Tề gia sẽ tao ngộ như thế nào kết cục, Tề Linh Nhi liền tưởng cũng không dám tưởng. Diệp Cẩm Mạc ba người chiều bảo vệ khoa đi đến, dọc theo đường đi, Mạnh Đình Đình đều ở cẩn thận quan sát đến Diệp Cẩm Mạc, muốn nhìn ra tới nàng có phải hay không thật sự có chỗ nào không thích hợp. Nhưng Diệp Cẩm Mạc chỉ là đi theo Diệp Huyền phía sau đi tới mà thôi, căn bản nhìn không ra tới có chỗ nào không thích hợp. Mạnh Đình Đình đột nhiên cảm thấy nàng quả thực là buồn lo vô cớ, Diệp Cẩm Mạc cái gì tính tình nàng còn không hiểu sao. Cư nhiên còn lãng phí thời gian ở chỗ này quan sát nàng, còn không bằng trở về, nhìn xem đối với cái này theo dõi, cái kia phía sau màn nhân vật có biện pháp gì không giải quyết đâu. Mạnh Đình Đình đang muốn cáo từ thời điểm, Diệp Cẩm Mạc đống nhiên nói, A Huyền, Đình Đình, các ngươi chờ ta một chút, ta đi tranh toilet. Mạnh Đình Đình nói bị bắt nuốt trở lại trong bụng, đành phải cùng Diệp Huyền một đạo, đứng ở toilet cửa chờ Diệp Cẩm Mạc. Bất quá trong chốc lát, Diệp Cẩm Mạc liền đi ra, Mạnh Đình Đình sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn, chạy nhanh vẻ mặt xin lỗi mà nói, Cẩm Mạc, ta đột nhiên nhớ lại ta có chuyện còn không có làm xong, ta liền về trước phòng học, xin lỗi không thể bồi ngươi. Không có việc gì. Ngươi muốn diễn, ta cũng đi theo diễn, Diệp Cẩm Mạc một bộ cực kỳ cảm động bộ dáng, Đình Đình, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, cho nên căn bản không cần phải xin lỗi. Đình Đình, cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở giúp ta. Nói xong lời này, Diệp Cẩm Mạc còn hồng hốc mắt, một tay đem Mạnh Đình Đình ôm vào trong ngực. Mạnh Đình Đình trong lòng đắc ý, Diệp Cẩm Mạc thật là cái ngốc tử. Bị bán còn muốn giúp nàng đếm tiền, xứng đáng bị nàng lừa đến xoay quanh. Diệp Cẩm Mạc buông ra Mạnh Đình Đình, nhìn theo nàng rời đi, trong mắt hiện lên một mặt kỳ dị thần sắc. Diệp Huyền rất là bất mãn mà nhìn về phía Diệp Cẩm Mạc, A Cẩm, ngươi như thế nào vẫn là đối Mạnh Đình Đình như vậy hảo? Diệp Cẩm Mạc cười đến giữ kín như bưng, ngươi thực mau sẽ biết. Thấy Diệp Cẩm Mạc cũng không có muốn giải thích ý tứ, Diệp Huyền cũng chỉ hảo từ bỏ, hơi có chút lo lắng mà nhìn Diệp Cẩm Mạc, A Cẩm, tuy rằng chúng ta tính toán tra theo dõi, chính là, ta cảm thấy cái kia phía sau màn độc thủ, khẳng định không có như vậy dễ dàng bỏ qua. Nói không chừng, chúng ta lúc này đây tra theo dõi, cũng không sẽ có thuận lợi vậy. Diệp Cẩm Mạc cười cười, đừng lo lắng, ta hết thể đều đã chuẩn bị tốt. Nói, nàng xoay cái cong, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Diệp Huyền cuống quýt kêu lên, A Cẩm, người muốn đi đâu? Bên kia cũng không phải đi bảo vệ khoa lộ A. Diệp Cẩm Mạc quay đầu lại hướng hắn cười, ta lại không có nói ta muốn đi bảo vệ khoa, vừa rồi sở dĩ hướng bên kia đi. Thuần túy là diễn kịch cấp Mạnh Đình Đình xem. Kế tiếp, ngươi cần phải cùng ổn, ta muốn cho ngươi xem một màn cho hay. Diệp Huyền lập tức chạy đến Diệp Cẩm Mạc bên người, ở nàng trên đầu vỗ vỗ. Ha ha, ta liền biết, A Cẩm ngươi vừa rồi như vậy đối Mạnh Đình Đình, khẳng định không phải thiệt tình, không nghĩ tới thật sự bị ta đoán đúng rồi. Hảo, ta hiện tại liền đi theo ngươi nhìn xem, rốt cuộc có cái gì trò hay đang chờ ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Diệp Cẩm Mạc tức giận liếc hắn một cái, vừa mới ngươi mới hỏi ta vì cái gì còn đối Mạnh Đình Đình như vậy hào đâu, hiện tại liền sửa miệng. Ngượng ngùng sao A Cẩm, ta thu hồi lời nói của ta được không? Diệp Huyền ngượng ngùng mà cười cười, trong suốt mắt to nhấp nháy mà nhìn Diệp Cẩm Mạc. Diệp Cẩm Mạc chỉ cảm thấy, nhìn đến hắn này đôi mắt, nàng tâm, lại là nhịn không được luôn hãm. Chỉ có thể quái Diệp Huyền gương mặt này lớn lên quá đẹp, biểu tình lại quá thuần lương. Cho nên mới không phải do nàng quái á di thuộc tính, ngày ngày tháng trước. Diệp Cẩm Mạc chạy nhanh rời đi tầm mắt, đi thôi. Diệp Huyền không rõ nguyên do mà nhìn Diệp Cẩm Mạc liếc mắt một cái, vì cái gì hắn gần nhất thường xuyên cảm thấy, A Cẩm tựa hồ không phải rất muốn nhìn đến bộ dáng của hắn. Là hắn làm sự tình gì, đắc tội nàng sao? Diệp Huyền đi theo Diệp Cẩm Mạc phía sau, lại phát hiện nàng muốn tới địa phương, là trường học giáo vụ chỗ. Ngày nay tới, Diệp Huyền đã học xong nhiều nghe nghĩ nhiều hỏi ít hơn kỹ năng, chỉ là yên lặng mà đi theo Diệp Cẩm Mạc phía sau, nhìn Diệp Cẩm Mạc trong người trước, rồi tay gõ cửa. Giờ phút này giáo vụ chỗ, tuy rằng đóng lại môn, lại vẫn như cũ có thể nghe được, từ bên trong truyền đến rất nhỏ nói chuyện thanh âm. Diệp Cẩm Mạc trong lòng một trận tò mò, trường học giáo vụ chỗ, luôn luôn chính là bọn học sinh tránh mà xa chi địa phương. Hôm nay nếu không phải nàng có chuyện, cũng sẽ không tới nơi này. Hay là còn có ai, cũng gặp được cái gì vấn đề. Nghe được tiếng đập cửa, từ bên trong truyền đến một thanh âm, tiến vào. Thanh âm này, Diệp Cẩm Mạc chính là quen thuộc thật sự. Thanh âm này chủ nhân, là giáo vụ chỗ chủ nhiệm Trần Đào. Trần Đào đời trước chính là bởi vì Mạnh Đình Đình các loại tính kế, cho nàng xuyên qua không ít giày nhỏ, còn kém điểm tướng nàng khai trừ ra Minh Đức Cao Trung. Nếu không phải nàng vừa vặn phát hiện nàng có dị năng, bị Diệp Mạn Giang tiếp hồi thân thành, nói không chừng thật sự sẽ bị khai trừ, trở thành Minh Đức Cao Trung chê cười. Lúc này đây, lại như thế nào, bất đồng dạng dâng trả hắn một chút tiểu lễ vật đâu. Diệp Cẩm Mạc đẩy cửa ra, nhìn đến bên trong người khi, không khỏi ngẩn ra. Chương 13 ta nói, ngươi lỗ thai có vấn đề. Chỉ thấy trong văn phòng mặt, trừ bỏ Trần Đào ở ngoài, quả nhiên còn có một người khác. Người nọ là một cái người mặc màu xanh nhạt tiểu tây trang thiếu niên, theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi, lại là mặt mày như họa, phong tư lỗi lạc. Liền tính so với Diệp Huyền tới, cũng bất đắc chí làm. Liền xem như đã nhìn quen Diệp Huyền, nhìn đến thiếu niên này, Diệp Cẩm Mạc cũng là không khỏi hơi hơi ngẩn ra hạ, mới khôi phục thanh tỉnh. Cái kia thiếu niên đúng là tới nói chuyển trường công việc phó điện thần, ở nhìn thấy Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền hai người thời điểm, hắn cũng là cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Thật là không nghĩ tới, vừa mới thấy qua hai người, cư nhiên lại ở chỗ này, lần thứ hai gặp mặt. Xem ra, thật là có duyên đâu. Phó điện thần không có lại xem hai người, tiếp tục đối Trần Đào lời nói, ta hy vọng, chuyện này, Trần chủ nhiệm có thể ở hôm nay để nhất tiết khóa phía trước xử lý tốt. Cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lại sắp tới sắp xuất hiện môn thời điểm, lại dùng đôi mắt dư quang, ngó Diệp Cẩm Mạc liếc mắt một cái. Cái này thiếu nữ, tóc mái đều phải rũ đến miệng thượng, cũng không biết rốt cuộc trông như thế nào. Hơn nữa thoạt nhìn cũng gầy yếu thật sự, tựa hồ thật là một cái thực bình thường nha đầu. Nhưng phó điện thần chính là theo bản năng cảm thấy, ở Diệp Cẩm Mạc trên người, có một loại nói không rõ cảm giác. Tựa hồ ở nàng trên người, thật sự có cái gì bí mật, yêu cầu người đi khai quật. Cho nên, hắn cùng Lâm Nhiễn Sơ, mới đều sẽ không hẹn mà cùng mà cho rằng, có lẽ, cái này nữ hải, thật là Phương tiên sinh muốn tới người kia. Phó điện thần đóng cửa lại không có đi xa. Hắn tới Minh Đức Cao Trung, vốn chính là muốn tới quan sát Diệp Cẩm Mạc, đối nàng tới giáo vụ chỗ mục đích, cũng tò mò thật sự, tự nhiên là phải làm một hồi nghe lén lính giả. Phó điện thần từ Lý Lão nơi đó học trộm nghe thuật chẳng qua là ra lông, nhưng như vậy gần khoảng cách, hắn loại này mèo ba chân trộm nghe thuật, vẫn là có thể có tác dụng. Trần Đào mới vừa thấy đến Diệp Cẩm Mạc, hai hàng lông mày liền không khỏi nhăn lại. Vô luận Diệp Cẩm Mạc cái này bị Diệp ra từ bỏ đại tiểu thư, vẫn là Diệp Huyền cái này nhập không được Diệp ra ra phả con nuôi, đều là hắn sớm bị người công đạo, phải hảo hảo chiếu cố tồn tại. Cho nên nhìn thấy hai người, hắn tự nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt. Hắn dựa nghiêng ở sofa ghế, thần sắc không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm hai người, ngươi có chuyện gì? Này thái độ, cùng phía trước đối mặt phó điện thần khi, quả thực khác nhau như hai người, Diệp Huyền trong mắt, nhất thời xuất hiện sắc mặt giận dữ. Diệp Cẩm Mạc cũng không so đo, ngược lại rất là lễ phép mà chiều Trần Đào cười nói, Trần chủ nhiệm, ta lần này tới tìm ngài, là muốn cho ngài giúp một chút. Thấy Diệp Cẩm Mạc đối Trần Đào như vậy khách khí, Diệp Huyền trong mắt lại là một trận khó chịu. Hắn chỉ hận hắn hiện tại năng lực không đủ, thân phận cũng không đủ cao, cho nên ở nhìn đến người khác khi dễ A Cẩm thời điểm, cũng chỉ có thể cho ít ỏi trợ giúp. Thật hy vọng có một ngày, hắn có thể cường đại đến cũng đủ nông nỗi, làm sở hữu dám can đảm khi dễ A Cẩm người, một đám đều chết biên đi. Diệp Huyền cắn chặt răng, yên lặng đem cái này ý niệm, khắc dấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Trần Đào đánh giọng quan, Diệp đồng học, không phải lão sư không nghĩ giúp người, nhưng lão sư là giáo vụ chỗ chủ nhiệm, mỗi ngày muốn xử lý, đều là trong trường học mặt đại sự. Ngươi nếu thật sự yêu cầu trợ giúp, có thể đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp sao? Chính là chuyện này, cần thiết đến Trần chủ nhiệm mở miệng A. Diệp Cẩm Mạc đáng thương hề hề mà nhìn Trần Đào, Trần chủ nhiệm, ngài liền giúp ta đi. Ai, Diệp đồng học, ngươi cũng đừng ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu lao sư hôm nay giúp ngươi, khai tiền lệ, kia toàn bộ Minh Đức Cao Trung như vậy nhiều người, toàn bộ đều chạy tới tìm lao sư hỗ trợ, kia còn như thế nào được đâu. Nếu ngươi không đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp, kia trường học chuyên môn cho các ngươi phái chủ nhiệm lớp là đang làm gì? Diệp Cẩm Mạc thấy bị Trần Đào cự tuyệt, trên mặt thần sắc càng thêm đáng thương, làm Trần Đào xem đến trong lòng một trận vui sướng. Hắn hôm nay lại đem Diệp Cẩm Mạc khó xử một phen, cái kia không quen nhìn Diệp gia huynh mọi người, hẳn là sẽ hảo hảo khen ngợi hắn đi. Diệp Huyền thật sự nhìn không được, một bước vọt tới Diệp Cẩm Mạc bên cạnh, căm tức nhìn Trần Đào, chính là, chúng ta muốn tra chúng ta phòng học theo dõi, Dương lão sư căn bản là không làm chủ được. Tra theo dõi. Trần Đào đem trong miệng mặt tăm xỉa răng một ngụm phun ra, ngươi đương các ngươi là cảnh sát ta, còn tra theo dõi. Nếu mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau tra theo dõi, kia bảo vệ khoa các nhân viên an ninh, còn muốn hay không đi làm. Không phải ta nói, các ngươi là học sinh, thanh thản ổn định học tập mới là chính quy sự tình, đừng nghĩ bảy tưởng tám, đệ nhất tiết khóa muốn bắt đầu rồi, nhanh lên trở về đi học đi. Diệp Huyền tức giận đến ở trên bàn một phách, ta xem ngươi chính là ở làm khó dễ chúng ta. Nếu khác có quyền thế người muốn ngươi làm như vậy, ngươi khẳng định đã sớm tung ta tung tăng đi làm. Ngươi xem ngươi vừa rồi đối cái kia học sinh cỡ nào lễ phép, đối chúng ta thái độ, liền hoàn toàn tương phản, còn không phải là bởi vì chúng ta hai người không có Diệp ra chống lưng. Ui ui ui, Diệp Huyền, ngươi cái gì thái độ? Trần Đào sắc mặt cũng khó coi lên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám bộ dáng này uy hiếp lão sư, ta nhất định phải làm trường học đem ngươi khuyên lui. Khuyên lui liền khuyên lui, ta đã sớm. A Huyền, đừng nóng nội. Liên ở Diệp Huyền giận cực công tâm nói không lựa lời thời điểm, Diệp Cẩm Mạc đem hắn tay kéo trụ, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói ra những lời này. Diệp Huyền chợt bình tĩnh lại, nhìn bên người Diệp Cẩm Mạc, trong lòng hơi hơi hối hận. Xem ra, hắn vẫn là không đủ trầm ổn A vốn dĩ cũng đã quyết định hảo, nhất định phải trở nên nổi bật, tương lai hảo hảo bảo hộ A Cẩm. Như thế nào hiện tại, đã chịu như vậy điểm bị khuất, liền thiếu kiên nhẫn. Nếu là thật sự bị Minh Đức Cao Trung khai trừ, đừng nói kỳ vọng tương lai thành công, liền tính muốn cùng thường nhân giống nhau học lên đi làm, cũng là không có khả năng. Diệp Huyền trong mắt nảy lên này nấy, trầm giọng nói, A Cẩm, thực xin lỗi. Về sau, hắn gặp chuyện nhất định phải tam tư, tuyệt đối sẽ không lại giống như hôm nay như vậy xúc động. Không có việc gì. Diệp Cẩm Mạc chiều hắn cười cười, cười đựng chân an, đem Diệp Huyền trong lòng ấy nấy vớt phẳng vài phần. Diệp Huyền nhịn không được đem Diệp Cẩm Mạc tay chặt chẽ nắm lấy, hướng nàng truyền lại hắn trong lòng kiên quyết. Trần Đào nơi nào có thể từ bỏ loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn nhất thời cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng bị khuyên lui. Hành, ta đây liền thành toàn ngươi. Không thể nào, Trần chủ nhiệm, ngươi nghe lầm. Diệp Cẩm Mạc nhìn phía Trần Đào, thanh âm bằng thẳng, nhưng trong đó, lại hàm chứa một loại hết sức quỷ quyệt ý vị. Trần Đào cười lạnh, ta lỗ thai hảo thật sự. Sao có thể nghe lầm? Diệp Cẩm Mạc, ngươi cư nhiên dám mắng trường học lão sư. Ngươi cũng tưởng cùng hắn giống nhau, bị khuyên lui. Ta nói, ngươi nghe lầm, ngươi còn không thừa nhận. Diệp Cẩm Mạc một chữ nói, nhìn chằm chằm Trần Đào, khóe môi dần dần mà cong lên. Nếu là Trần chủ nhiệm kiên trì cho rằng, ngươi lô thai không có vấn đề, như vậy, ta thật sự không ngại, làm toàn thế giới, đều biết ngự vịnh tiểu bướng bỉnh cái này điển cố. Ngự vịnh tiểu bướng bỉnh. A Cẩm, đó là cái gì? So sánh với Diệp Huyền đầy đầu mờ mịt, Trần Đào lại là thần sắc đại biến, hoảng sợ đựng đầy đáy mắt. Chương 14 nàng quả nhiên có vấn đề. Thân thể hắn, đều không khỏi run nhẹ nhẹ lên, từ sofa ghế run rẩy mà đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc. Ngươi nói cái gì? Diệp Cẩm Mạc tươi cười càng thêm lớn, ta liền nói đi, Trần chủ nhiệm lỗ thai thật sự có vấn đề. Cư nhiên liền lời nói của ta, đều nghe không rõ đâu. Trần Đào căn bản không có tâm tư để ý tới Diệp Cẩm Mạc âm dương quái khí ngữ khí, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Mạc, lắp bắp hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết kia chuyện? Nhất định là hắn nghe lầm. Cái này tiểu nha đầu chẳng qua là Diệp gia lưu đày đến Tô Thành tới nữ nhi thôi, lại như thế nào có thể biết được hắn ở ngự vịnh làm sự tình? Tuyệt đối là hắn nghe lầm. Tuy rằng nghĩ như vậy, Trần Đào trong lòng lại vẫn như cũ có loại điểm xấu dự cảm, vứt đi không được. Nếu Trần chủ nhiệm như vậy siêng năng tới hỏi, ta đây liền lặp lại lần nữa. Diệp Cẩm Mạc ý cười doanh doanh, ta nói kia mấy chữ, là ngự, hải, loan, tiểu, đào, khí. Thế nào? Trần chủ nhiệm nghe rõ đi. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng biết kia chuyện. Trần Đào sắc mặt đông nhiên trắng bệnh một mảnh, hai đầu gối mềm nhũn. Thẳng tắp chiều phía sau sofa ghế đảo đi. Hắn vô lực mà ngồi ở sofa ghế, đầu góc chung trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Kia chuyện, hắn làm được như vậy bí ẩn, ngay cả nhất thân tín cấp dưới cũng không biết, cái này tiểu nha đầu, là như thế nào biết đến. Hắn thất thần mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Cẩm Mạc. Giờ phút này, Diệp Cẩm Mạc cười khanh khách bộ dáng, trong mắt hắn, lại giống như nhất khủng bố ma quỷ giống nhau, làm hắn xem đến trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ngay cả nàng cười, ở trong mắt hắn, đều mang theo một loại âm trầm trầm ý vị. Cái này tiểu nha đầu có thể nói ra những lời này tới, hay là Diệp ra người, thắc nàng chi khẩu, tới cảnh cáo hắn. Không, không có khả năng. Diệp Cẩm Mạc sớm bị Diệp ra từ bỏ, nàng chết sống, Diệp ra chưa bao giờ sẽ quản. Lúc này đây, lại như thế nào sẽ thay nàng xuất đầu? Chân đào thần trí dần dần thanh minh, nếu Diệp ra mặc kệ cái này tiểu nha đầu, như vậy, hắn có thể hay không? Hắn trong mắt, dần dần lung thượng một tầng hung quang. Chỉ cần làm trước mắt hai người kia biến mất, kia trên đời này, liền không ai biết bí mật này. Diệp Cẩm Mạc mỉm cười nhìn chân đào, hắn này đó tiểu tâm tư, như thế nào có thể tránh được nàng pháp nhãn? Diệp Cẩm Mạc lạnh lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng khởi mặt khác tâm tư hảo, ngươi cho rằng ta đã biết như vậy một cái đại bí mật, ta sẽ không lưu có hậu tay. Ta dám cam đoan, nếu ngươi thật sự đối ta làm cái gì, giây tiếp theo, ngươi cái kia tiểu bướng bỉnh tư liệu, đã có thể sẽ toàn bộ gửi đến Trần Phu Nhân trong tay Nga. Hơn nữa, liền tính A Cẩm thật sự hiện tại tạm thời bị Diệp ra từ bỏ, ngươi cho rằng, ngươi thật động Diệp ra nhị tiểu thư, Diệp ra cùng Giang ra người, sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Cẩm Mạc kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, liền từ mê hoặc trung hiểu được, phối hợp nàng cử động. Nhưng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Diệp Huyền kiên quyết hai mắt, trong lòng đống nhiên thả lỏng. Xem ra, cùng nàng giống nhau, hiện tại A Huyền, cũng quyết ý muốn trở nên càng cường đại, mới có thể bảo vệ tốt bên người người. Loại này vẫn luôn bị bảo hộ cảm giác, thật sự, thực hảo. Trần Đào bị hai người nói được khí thế tức khắc toàn bộ lui tán đi xuống, trong mắt hung quang, bị một loại thâm trầm bất đắc dĩ sở thay thế. Hắn vô lực mà nói, vậy các ngươi nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? Ta không phải nói sao? Giúp chúng ta đi trà theo dõi A. Diệp Cẩm Mạc nguyên bản liền muốn nhìn một chút, nếu nàng ăn nói khép nép cầu Trần Đào, hắn có thể hay không hỗ trợ đi trà theo dõi, cho nên mới không có trước tiên đem cái này đòn sát thủ dọn ra tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại là vẫn luôn ở cùng hắn đánh thái cực. Xem ra, nàng phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Trần Đào sở dĩ đời trước mọi cách xem nàng không vừa mắt, cũng không gần là Mạnh Đỉnh Đỉnh những cái đó thiết kế, mà là, hắn sau lưng có người, sai xử hắn làm như vậy. Cũng không biết, lúc này đây, Trần Đào sẽ dùng phương thức như thế nào, hảo hảo đánh hắn sau lưng người một cái vang dội cái tát đâu. Thật là chờ mong a. Trần Đào chỉ có thể gật đầu. Hảo, ta mang các ngươi đi bảo vệ khoa. Hắn đích xác rất muốn đem trước mắt hai người kia diệt trừ diệt khẩu, nhưng hai người nói, lại đem hắn hoàn toàn trấn trụ. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là bí mật này thật sự bị hắn lao bà biết, hắn kết cục, có thể hay không so trước mắt này hai người càng thê thảm. Thôi, bím tóc bị niết ở nhân ra trong tay, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Cẩm Mạc không khỏi cười, Trần chủ nhiệm vì sao sắc mặt khó coi như vậy. Không biết người, còn sẽ cho rằng chúng ta như thế nào ngươi đâu. Trần Đào trong lòng ha hả, chẳng lẽ các ngươi không có thế nào ta sao? Hắn thật sự rất muốn tiến lên, đem cái này thiếu nữ cấp bóc chết, rồi lại không dám. Trần Đào bình phục vài phần tâm tình, lúc này mới có thể thuận lợi từ sofa ghế đứng lên, đi thôi. Ngoài cửa, Phó Điện Thần đem trộm nghe thuật thu hồi, bên môi nổi lên một mặt cười khẽ. Hắn liền biết, hắn cùng Lâm Nghiễn Sơ suy đoán không có sai. Cái kia kêu Diệp Cẩm Mạc thiếu nữ, quả nhiên có vấn đề. Xem ra, Trần Đào cái kia ngự vịnh tiểu bướng bỉnh, hắn nên gọi người đi tra tra mới được. Nếu kia thật là một cái không người biết được bí mật, mà Diệp Cẩm Mạc lại biết, liền vô cùng có khả năng chứng minh, nàng, chính là ra ra muốn tìm cái kia tiểu nha đầu. Chỉ là, nếu nàng có lớn như vậy năng lực, vì cái gì sẽ bị Diệp ra coi là khí tử, ném đến Tô Thành tới đâu? Còn bị Minh Đức cao trung những cái đó bọn học sinh tùy ý khi dễ, lại không dám phản kháng. Chẳng lẽ, nàng như vậy cách làm, là giả heo ăn thịt hổ? Vẫn là, nàng có mặt khác mục đích. Phó Điện Thần trong mắt, phất khởi một tia hứng thú. Nếu thật là như vậy, kia thuyết minh nàng phía sau che giấu bí mật càng nhiều. Dù sao tương lai còn dài, hắn có rất nhiều thời gian tới quan sát nàng, bắt được nàng phía sau những cái đó bí mật, làm nàng ngoan ngoãn đi chợ giúp ra ra. Phó điện thần lại chiều giáo vụ chỗ phương hướng nhìn liếc mắt một cái, xoay người rời đi, chiều cao nhất nhất ban phương hướng đi đến. Ba người vừa mới đi ra giáo vụ chỗ đại môn, Trần Đào đỗng nhiên nhớ tới một kiện cơ hồ muốn thiếu chút nữa bị hắn quên sự tình, mồ hôi lạnh đều phải chạy xuống dưới. Đáng chết! Hắn như thế nào cư nhiên đem vị kia đại thiếu ra sự tình cấp quên mất? Trần Đào vô vô đầu, thật cẩn thận mà nhìn mắt Diệp Cẩm Mạc, ta gọi điện thoại. Ai, đều do cái này tiểu nha đầu nắm hắn nhược điểm, làm hại hắn hiện tại ở nàng trước mặt, liền cùng cái cấp dưới giống nhau. Ngay cả gọi điện thoại, đều đến xin chỉ thị nàng. Diệp Cẩm Mạc cười như không cười liếc hắn một cái, ngươi không phải là muốn đánh điện thoại cho ai cầu cứu đi. Nơi nào, Trần Đào xấu hổ mà cười cười, hắn nhưng thật ra dám à, nhưng là Diệp Cẩm Mạc đều như vậy nói, hắn cầu cứu rồi lại có thể có ích lợi gì. Trần Đào đem điện thoại phát cho cao nhất nhất ban chủ nhiệm lớp Dương Chí Minh, Dương lão sư, ta là Trần Đào. Là cái dạng này, các ngươi ban chuyển tới một học sinh, lập tức liền phải đi nhập học, ngươi phải hảo hảo chiếu cô a. Làm cho Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền mặt, Trần Đào cũng không hảo đem phó điện thần quan hệ điểm đến quá minh, chỉ có thể như vậy hàm hồ nói. Nhưng đáng ra hắn cái này giáo vụ chỗ chủ nhiệm tự mình công đạo học sinh, Dương Chí Minh tự nhiên sẽ không xem thường. Thật là không nghĩ tới, cao nhất nhất ban cái này nguyên bản liền tụ tập lớp bên trong, lại muốn buông xuống một tôn đại thần, Dương Chí Minh chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Chính là cứ việc như thế, hắn vẫn là không dám bỏ qua, chỉ có thể chạy nhanh cầm giáo án hướng phòng học đi dạo đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì đại thần tới. Còn không có ra văn phòng, cũng chỉ thấy cửa đứng một thiếu niên, làm Dương Chí Minh bước chân một đốn. Hắn nghi hoặc mà nhìn cái này tuy rằng phong tư chắc tuyệt, nhưng diện mạo xa lạ thiếu niên, nhữ mày nói, đồng học, ngươi tìm ai? Phó điện thần lễ phép cười, ta muốn tìm cao nhất nhất ban chủ nhiệm lớp Dương lão sư, xin hỏi hắn ở chỗ này sao? Ta chính là... Dương Chí Minh nhìn kỹ liếc mắt một cái phó điện thần, thiếu niên này, trừ bỏ tướng mạo cùng phong thái xuất chúng ở ngoài, ở hắn trên người, thật sự có một loại người thường khó cập quý khí. Xem ra, hẳn là chính là Trần Đào công đạo hắn hảo hảo chiếu cố cái kia học sinh. Ngươi hẳn là chính là Trần chủ nhiệm nói cái kia học sinh chuyển trường đi. Tới, đến ta nơi này đăng ký một chút nhập học tin tức. Dương Chí Minh tuy rằng trong lòng đích xác thực chán ghét loại quan hệ này hộ, nhưng thiếu niên này tươi cười dễ thân, khí chất lại thực khiêm tốn, làm người nhưng thật ra sinh không ra một tia ác cảm. Cho nên hắn đối phó điện thần thái độ, cũng không khỏi hảo rất nhiều. Ta kêu phó điện thần, năm nay 15 tuổi, đế đô người. Dương Chí Minh ký tên tay không khỏi khẽ run lên. Họ phó, đế đô người, lại bị Trần Đào công đạo phải hảo hảo chiếu cố đối tượng, chẳng lẽ là cái kia phó gia người. Cái này ý niệm vừa mới toát ra, Dương Chí Minh liền không khỏi cười nhạo. Sao có thể? Cái kia phó gia, cỡ nào cao cao tại thượng? Bọn họ muốn thượng cao trung, đều là đế đô bốn trung như vậy con cháu trường học, như thế nào sẽ đến Tô Thành như vậy một cái nho nhỏ địa phương đọc sách. Dương Chí Minh đem cái này buồn cười ý tưởng bài xuất não ngoại, đem phó điện thần tin tức ký lục hảo, nói, phó điện thần, ngươi cùng ta đi phòng học, ta cho ngươi an bài một chút chỗ ngồi, đồng thời đem ngươi giới thiệu cho mặt khác các bạn học nhận thức một chút. Phó điện thần gật gật đầu, đi theo Dương Chí Minh phía sau, chiều phòng học đi đến. Bên môi dơ lên một mặt hơi hơi ý cười, phụ trợ đến hắn cả khuôn mặt càng là quang hoa bắt mắt. Diệp Cẩm Mạc, Diệp gia bỏ nữ đúng không? Chỉ tiếc, ngươi ngụy trang mặt nạ, lập tức, liền phải bị ta xé rách. Chương 15 bình dị gần gũi nam thần. Dương Chí Minh đi vào phòng học, mày liền không khỏi nhíu lại, nhìn về phía bị đánh nghiêng trên mặt đất, tràn đầy rác rưởi bàn học, lạnh mặt hỏi, đây là ai làm? Diệp Cẩm Mạc ở cái này lớp không được hoan nghênh. Dương Chí Minh trong lòng đều rõ ràng. Chính là, giống hôm nay như vậy, ở hắn cái này lão sư đi vào lúc sau, tàn cục còn không có thu thập tình cảnh, vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng đối Diệp Cẩm Mạc cái này tính cách nội hướng, học tập thành tích lại không xông ra học sinh, Dương Chí Minh cũng không có nhiều thích. Nhưng là, đối nàng đường ca Diệp Huyền, Dương Chí Minh chính là cực kỳ yêu thích. Rốt cuộc Diệp Huyền học tập thành tích chính là cực kỳ ưu dị. Xưng được với là cao nhất nhất ban cái này cán bộ cao cấp lớp 1 đoá kỳ 3, cho nên Dương Chí Minh cái này nhất quán rất coi trọng học sinh thành tích chủ nhiệm lớp, đối Diệp Huyền cực kỳ yêu quý. yêu ai yêu cả đường đi, đối Diệp Cẩm Mạc cũng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần chú ý. Cho nên, hôm nay vừa thấy đến trước mắt một màn này, Dương Chí Minh trong lòng lửa giận, mới chịu đựng không được, hướng tới nảy đàn nhóm phun tới. Hắn tuy rằng không có gì hậu trường, nhưng rốt cuộc dạy học kinh nghiệm phong phú, ở toàn bộ Tô Thành, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy đặc cấp giáo viên. Liên tính đám kia công tử các tiểu thư xác thật không có gì hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước tâm lý, bọn họ các gia trưởng cũng hy vọng có thể đưa đến Dương Chí Minh lớp tới. Cho nên cứ việc Dương Chí Minh rất nhiều thời điểm đều không cho bọn họ sắc mặt tốt, Minh Đức Cao Trung cũng không dám đối hắn như thế nào, này đàn công tử các tiểu thư càng thêm không dám bên ngoài thượng cùng hắn đối nghịch. Nghe được Dương Chí Minh nói, Tề Linh Nhi khẩn trương mà nhìn thoáng qua Trần Như Kiều, lại chỉ thấy Trần Như Kiều căn bản lý cũng chưa lý nàng, chỉ là cúi đầu nhìn sách giáo khoa, như là đối chuyện này, chút nào không quan tâm giống nhau. Tề Linh Nhi cắn cắn môi, cũng chỉ có thể học Trần Như Kiều bộ dáng, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Hai người bọn nàng không phản ứng, mặt khác không có quan hệ người, tự nhiên càng thêm sẽ không có cái gì dị động. Nhìn thấy tĩnh mịch một mảnh phòng học, Dương Chí Minh trong lòng thật sự là nén giận. Nhưng cũng biết, đối với này đàn học sinh, như thế nào hỏi đều là uổng phí. Hắn chỉ có thể tự mình đi ra phía trước, đem bàn học nâng dậy, trong lòng vì Diệp Cẩm Mạc thở dài một hơi. Dương Chí Minh thật sâu hít một hơi, mới đưa trong lòng hỏa khí để ép đi xuống, thanh thanh giọng nói, hôm nay ta tới nơi này, là tưởng cùng các bạn học nói chuyện. Hiện tại đứng ở ta bên người cái này đồng học, là từ đế đô tới học sinh chuyển trường. Hắn kêu phó điện thần, từ hôm nay trở đi, liền phải trở thành đại gia tân đồng học, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Dương Chí Minh nói, làm cơ hồ mọi người, đều trong lòng hơi kinh hãi. Cao nhất nhất ban, chính là phi hậu trường không ngạnh giả không thể tiến lớp. Diệp Cẩm Mạc tuy rằng bị Diệp gia chạy tới Tô Thành, nhưng vì mặt mũi, cũng vẫn là đem nàng cùng Diệp Huyền, đều nhét vào cái này lớp bên trong. Hiện tại, cái này từ đế đô chuyển trường tới học sinh, cũng tiến vào cao nhất nhất ban, hắn rốt cuộc có cái gì hậu trường. Một đám túi đầu trang chim cút học sinh cuống quýt ngẩng đầu, chiều cái này kêu phó điện thần thiếu niên nhìn lại. Lại ở nhìn đến hắn cái kia khoảnh khắc, cơ hồ mọi người, đều cảm thấy một trận lóa mắt cực kỳ quang mang hiện lên trước mắt, cơ hồ muốn trầm luân ở hắn tuyệt thế phong tư trung, hoa mắt say mê. Chỉ có Trần Như Kiều hơi hơi cau mày, quan sát kỹ lưỡng phó điện thần. Nàng ý tưởng, cũng cùng Dương Chí Minh sơ sơ nghe được phó điện thần lai lịch thời điểm ý tưởng không sai biệt lắm. Họ phó, vẫn là đến từ đế đô, hơn nữa có thể đi vào cao nhất nhất ban, hay là, hắn thật là đến từ cái kia phó gia. Cùng Dương Chí Minh so sánh với, Trần Như Kiều kiến thức muốn quảng đến nhiều. Rốt cuộc Trần gia chính là thân thành tam đại gia tộc, lúc này Diệp gia vẫn chưa tiến vào trong đó, cho nên là tam đại gia tộc, chi nhất. Tô Thành Trần Gia tuy rằng chỉ là chi thứ, nhưng nàng cùng Trần Gia dòng chính đại tiểu thư Trần Như Mộng quan hệ không bình thường, tự nhiên là nghe qua một ít kinh thành thế gia nghe đồn. Tựa hồ trước kia nghe Trần Như Mộng nói qua, kinh thành kia mấy cái thế gia dòng chính công tử các tiểu thư, tuổi chính là cùng các nàng không sai biệt lắm. Hơn nữa xem thiếu niên này khí chất, tướng mạo, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một, có lẽ, thật sự có cái kia khả năng. Mặc kệ như thế nào, ở về sau, xem ra nàng vẫn là đến định bợ điểm thiếu niên này. Nếu hắn thật là kinh thành phó gia người, kia Tô Thành Trần gia nếu có thể kết giao thượng hắn, nhất định có thể một bước lên trời, nơi nào còn dùng đến xem thân thành bổn gia sắc mặt. Trần Như Kiều rũ xuống mí mắt, trong mắt hiện lên một mạt kiên quyết quan mang. Người khác nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là trầm mê ở phó điện thần mang đến chấn động chung. Đặc biệt là ở đây nữ sinh. Càng là vì phó điện thần đã đến, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trước kia, tuy rằng cao nhất nhất ban, có Diệp Huyền cái này tuyệt thế mỹ thiếu niên, nhưng hắn trong mắt trừ bỏ Diệp Cẩm Mạc ở ngoài, không còn có mặt khác nữ sinh có thể vào hắn mắt. Hiện tại, cái này kêu phó điện thần mỹ thiếu niên, vừa thấy liền biết tính tình thực ôn hòa bộ dáng, thật là một cái so Diệp Huyền càng tốt thông đồng đối tượng. Cơ hồ sở hữu nữ sinh ý chí chiến đấu, đều ở nháy mắt bốc cháy lên. Ngay cả đã đối Trần Kỳ Phong yêu sâu sắc Tề Linh Nhi, giờ phút này nhìn phó điện thần đều là có vài phần thất thần. Trần Như Kiều bên môi, nổi lên một mạt cười lạnh. Nếu cái này phó điện thần thật là cái kia phó gia thiếu gia, như vậy, dám đối với hắn khởi như vậy tâm tư, quả thực là tìm chết. Ngay cả nàng, cũng là không dám đối hắn biểu lộ ra chút nào có vọng tưởng ý tứ, càng đừng nói các nàng này đó ra thế không bằng nàng người. Bất quá, nàng nhưng thật ra sẽ không ngăn cản các nàng tiến lên đi tiếp xúc phó điện thần. Tốt nhất một đám đều đuổi ở phía trước, cung cấp các loại thất bại tiểu mẫu, làm tốt nàng tương lai thành công đặt hòn đá tảng. Phó điện thần nhìn bị Dương Chí Minh nâng dậy bàn học, ra tiếng hỏi, Dương lão sư, xin hỏi đây là vị nào đồng học bàn học? Hiện tại mỗi người đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chỉ có hai cái không vị không có người, vừa vặn Diệp Huyền cùng Diệp Cẩm Mạc lại không ở, thật không biết cái này bị cùng lớp đồng học tùy ý khinh nhục người, lại là không phải Diệp Cẩm Mạc. Nếu thật là nàng, cũng không biết nàng liền ở trong trường học mặt đều trang đệ nhị trương gương mặt, lại là vì cái gì? Dương Chí Minh nhìn thoáng qua phó điện thần, hắn mới chuyển trường tới ngày đầu tiên, lớp liền phát sinh chuyện như vậy, thật sự là mất mặt. Nghĩ vậy, Dương Chí Minh trong lòng càng thêm nén giận, không khỏi cau mày quát, Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền đâu? Bọn họ đi nơi nào? Nên không phải là bởi vì bị khi dễ, cho nên cảm thấy đại không đi xuống, trốn học đi. Dương Chí Minh có loại một giây đem cái kia đầu sỏ gây tội bắt được tới hành hung một đốn xúc động, may mắn lý trí kịp thời thu hồi, mới miễn cưỡng đem loại này xúc động áp chế đi xuống. Nhưng trong mắt vẫn như cũ là nhịn không được mạo lửa giận, là nguyên bản bởi vì phó điện thần mới ngẩng đầu lên bọn học sinh, lại khôi phục chim cút bản sắc. Nhìn đến giả ngu mọi người, Dương Chí Minh chỉ có thể chịu đựng khí, đối phó điện thần nói, ngươi cùng ta đi dọn bàn ghế đi. Nếu không phải hiệu trưởng nhân mệnh, hắn cũng thật không nghĩ đương cái này lớp chủ nhiệm lớp. Lớp học một đám ăn chơi chắc táng không nói, còn mỗi ngày làm hắn bị khinh bỉ, hắn không bị tức giận đến tuổi xuân chết sớm, đều là hắn thân thể tố chất vượt qua thử thách. Phó điện thần không khỏi nhếch môi, xem ra, cái này lớp, thật sự rất có ý tứ. Hắn quả thực là gấp không chờ nổi, muốn trở thành cái này lớp chung một viên. Dương Chí Minh vừa dứt lời, lập tức liền có hai nữ sinh đứng lên, nói, Dương lão sư, chúng ta cũng giúp phó điện thần đi dọn bàn ghế đi. Phó điện thần không nói gì, chỉ là hơi hơi ngó hai người liếc mắt một cái, đem hai người trong mắt cái loại này nóng rực quang mang thu hết đáy mắt, một mặt trào phúng quang mang hiện lên. Hắn chán ghét nhất, chính là loại này vừa thấy hắn gương mặt này, liền đối hắn có ý tưởng không an phận nữ sinh. Gần chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm, hận không thể đem hai người ném đến rất xa, không cần tiến vào hắn tầm mắt mới hảo. Dương Chí Minh nhíu mày, dọn bàn ghế loại chuyện này, ta cùng phó điện thần đi là được. Các ngươi hai nữ sinh đi theo, có thể làm chút cái gì? Phó điện thần khỏe môi mang cười, Dương lão sư, này dù sao cũng là tân đồng học đối ta cái này học sinh chuyển trường tỏ vẻ quan tâm, ta tự nhiên không nên cự tuyệt, cho nên, vẫn là làm các nàng đuổi ta đi thôi. Cái gì? Ngươi đáp ứng làm chúng ta đi theo ngươi. Kia hai nữ sinh trừng lớn đôi mắt nhìn phó điện thần, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tương đối với Diệp Huyền kia đóa cao lãnh chi hoa, trước mắt cái này phó điện thần, quả thực quá bình dân có hay không? Thật là càng thêm yêu hắn làm sao bây giờ? Mặt khác mọi người, đều là sôi nổi ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Chương 16 mạc danh lực lượng. Cơ hồ sở hữu nữ sinh, trong lòng đều là hối hận không thôi. Sớm biết rằng phó điện thần dễ dàng như vậy liền đáp ứng kia hai nữ sinh yêu cầu, các nàng liền trước nói ra những lời này đó, không chuẩn, còn có thể trải qua chuyện này, cùng hắn có cái gì tiếp xúc đâu. Ở đây các nam sinh trong lòng lại là lại ghét lại hận. Một cái lớn lên như vậy xoáy nam sinh đi vào lớp học, còn như vậy ai đến cũng không cự tuyệt, về sau làm cho bọn họ như thế nào hỗn. Nhưng nhất giật mình, vẫn là Trần Như Kiều. Thiếu niên này, một chút cái giá đều không có, thật sự sẽ là cái kia phó ra người. Nàng có phải hay không đã đoán sai? Phó điện thần phảng phất không có nhìn đến những người khác biểu tình, chỉ là mỉm cười nhìn kia hai nữ sinh, gật gật đầu. Kia hai nữ sinh tức khắc giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, nhảy đến phó điện thần bên người, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không làm ngươi động thủ. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem bàn ghế dọn về tới. Như thế, vậy đa tạ. Phó điện thần cười cười, xoay người sang chỗ khác, đáy mắt lại là lạnh băng một mảnh, một tia ý cười cũng không. Hai nữ sinh được đến nam thần đáp tạ, càng là hưng phấn, liền nhảy mang nhảy mà đi theo phó điện thần phía sau. Dương Chí Minh bất đắc dĩ mà thở dài, cái này lớp ăn chơi chắc táng nhóm, trong đầu trừ bỏ nói chuyện yêu đương, còn có chút cái gì. Thiếu niên này đã đến, càng là làm loại này hiện tượng, làm trầm trọng thêm. Dương Chí Minh biết, dẫn chó đánh mèo cấp phó điện thần, là một cái thực không lý trí hành vi. Nhưng hiện tại, hắn lại thật sự không chê không được chính hắn cảm xúc. Từ hôm nay buổi sáng bị Trần Đào ngạnh nhét vào một học sinh thời điểm, hắn liền rất khó chịu. Toàn bộ lớp đều là đơn vị liên quan, tình huống như vậy đối hắn cái này một lòng nhào vào giáo dục công tác mặt trên lão sư tới nói, thật là một kiện cực kỳ phản cảm sự tình. May mắn lớp học, còn có Diệp Huyền cái này dị loại tồn tại, thành tích cầm cờ đi trước, ngay cả chân chính mũi nhọn ban học sinh, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hơn nữa, trừ bỏ Diệp Cẩm Mạc cái này đường ngội, Diệp Huyền trên cơ bản không cùng mặt khác nữ sinh có cái gì gấp mắt, càng thêm làm Dương Chí Minh thưởng thức. Phó điện thần đi ở phía trước, phía sau hai nữ sinh ở hắn phía sau, nhìn hắn ngọc thụ lâm phong giống nhau bóng dáng, trong mắt si mê càng sâu. Trước kia các nàng hai cái, cũng từng nghĩ tới bắt lấy Diệp Huyền, bất đắc dĩ Diệp Huyền căn bản không cho các nàng một chút sắc mặt tốt. Hiện tại phó điện thần lại đối với các nàng như thế vẻ mặt ôn hòa, các nàng nhìn nhau. Cảm thấy nhất định phải hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, làm phó điện thần đối với các nàng sinh ra hảo cảm. Đi ở bên trái Lâm Hân cười hì hì đi ra phía trước đáp lời, ngươi trước kia ở đế đô cái nào trường học đọc sách ra. Nhà ta cũng có thân thích ở đế đô, ta nhìn xem, các ngươi trước kia có thể hay không có khả năng là đồng học. Bên phải đường lộ cũng không cam lòng yếu thế, nhà ngươi là vừa rồi từ đế đô dọn đến Tô Thành tới sao? Ở nơi nào đâu? Ta nhìn xem chúng ta tan học sau có thể hay không tiện đường, ta mang ngươi làm quen một chút Tô Thành. Phó điện thần trong mắt quang mang càng thêm lạnh, đối hai người tự quen thuộc lôi kéo làm quen, hết sức phản cảm. Hắn cùng các nàng rất quen thuộc sao? Vì cái gì vừa lên tới, liền hỏi hắn như vậy vấn đề. Đặc biệt là, hai người cái loại này hoa si giống nhau ánh mắt, làm hắn vừa thấy, liền tưởng phun. Phó điện thần cười cười, ta trụ, mới nói hai chữ. Hắn liền thần sắc đại biến, cẩn thận. Lâm Hân cùng đường lộ còn đang chờ nam thần trả lời đâu, bị phó điện thần thình lình xẻ ra kêu to sợ tới mức nhảy dựng. Còn không có phản ứng lại đây, cũng chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân phảng phất bị cái gì quấn lấy giống nhau, vẫn luôn ở cất bước hai chân, cư nhiên đan sen ở cùng nhau, thân mình nhất thời đi phía trước đánh tới. Phó điện thần đúng lúc mà hướng bên cạnh một làm, hai người lập tức quăng ngã thành một đống, kêu thảm thiết không ngừng. Phó điện thần nhìn giáo phục thượng dính đầy bụi đất, giống như hoa đốm cẩu giống nhau hai người, môi khẽ nhếch, ngươi xem, các ngươi hai cái, có phải hay không rơi rất đau. Nếu như vậy, vậy về phòng học đi thôi, dọn bàn ghế sự tình, các ngươi không cần nhọc lòng. Hai người nơi nào bỏ được làm cơ hội như vậy sói mòn, chịu đựng đau nói, không có việc gì, chúng ta có thể đi. Nói, hai người dùng tay chống mà, tưởng từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhưng ai ngờ đến, giờ phút này ngay cả đôi tay, cũng phảng phất bị cuốn lấy, một tia sức lực đều xử không ra, ngược lại lần thứ hai nặng nề mà té ngã trên đất. Nhìn trên mặt đất vẫn luôn mấp máy không thôi hai người, phó điện thần rất là trách trời thương dân giống nhau nói, đều như vậy, còn xính cái gì cường đâu, trở về đi. Lâm Hân thống khổ mà ngẩng đầu lên, ngươi kéo xuống ta. Phó điện thần khỏe môi hơi nhấp, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tựa bố thi giống nhau vươn tay phải, đến đây đi. Lâm Hân trong lòng một trận an ủi, tuy rằng té ngã như thế nào đều bò không đứng dậy, hình tượng cũng khó coi, chính là nam thần lại chẳng những đối nàng không có một chút ghét bỏ, ngược lại còn tự mình rỗi tay đem nàng kéo tới, quả thực chính là hoàn mỹ hóa thân. Lâm Hân gian nan mà đem tay nâng lên tới, một tấc, chiều phó điện thần bàn tay đi. Nhưng mà, liền ở sắp chạm được hắn ngón tay cái kia nháy mắt, Lâm Hân biểu tình đột biến thống khổ, trên mặt biểu tình vặn mẹo. Thân mình vô lực mà rũ đi xuống. Nàng chỉ cảm thấy, ở cái kia nháy mắt, không biết từ nơi nào, đột nhiên có một cổ cực đại vô cùng lực lượng, đem nàng toàn bộ thân thể, đều cực lực mà đi xuống kéo. Nếu không phải dưới thân ngồi chính là mặt đất, Lâm Hân không chút nghi ngờ, kia cổ lực lượng, sẽ đem nàng cả người, đều kéo đến vực sâu chung đi. Nàng chỉ có thể bị này cổ sức lực kéo đến mềm mại ngã trên mặt đất, nhìn gần trong gang tấc. Lại tựa hồ xa ở thiên nhai phó điện thần ngón tay, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng. Lần đầu tiên có thể cùng nam thần như thế tiếp xúc gần gũi cơ hội, chẳng lẽ, liền phải như vậy sói mòn sao? Phó điện thần thở dài, tựa hồ rất là thất vọng giống nhau nói, ai, xem ra lấy ta sức lực, là kéo không dậy nổi các ngươi. Đừng nóng nổi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu mặt khác đồng học tới hỗ trợ. Dương Chí Minh ở một bên xem đến rất là vô ngữ. liền hai nữ sinh té ngã mà thôi, muốn kéo tới, có như vậy cố sức sao? Hắn đã đi tới, hướng Lâm Hân rôi đi tay, ta tới kéo các ngươi lên. Chính là những lời này còn không có nói xong, Dương Chí Minh biểu tình liền ngẩn ra. Hắn chỉ cảm thấy, ở hai người té ngã nơi đó, tựa hồ thật sự có một loại kỳ diệu lực lượng ở khống chế. Hắn tay tiến vào cái kia lực lượng khống chế khu vực chung, chẳng những vô pháp đem hai người kéo tới, ngược lại, ngay cả hắn tay, tựa hồ cũng mất đi lực lượng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn kiên trì đem tay đái ở cái kia khu vực chung, hắn cả người, cũng sẽ cùng các nàng hai cái giống nhau, không thể hiểu được mà té ngã, hơn nữa vẫn luôn bỏ không đứng dậy. Dương Chí Minh biểu tình kinh sợ, muốn cầu nhận đồng giống nhau, chiều Phó Điện Thần nhìn lại. Phó Điện Thần cười cười, nói, cái này, Dương lão sư hẳn là biết, ta vì cái gì kéo không dậy nổi các nàng đi. Dương Chí Minh vẫn như cũ không có phản ứng lại đây, lúng ta lúng túng nói, tại sao lại như vậy? Vì cái gì như là có quỷ thần là cái gì chi lực ở khống chế được này một mảnh khu vực? Chính là không có khả năng a, hiện tại cái này niên đại, lại như thế nào sẽ có quỷ thần là cái gì tồn tại? Tuyệt đối là hắn nghĩ nhiều. Chính là trước mắt hết thảy, lại nên như thế nào giải thích? Dương Chí Minh không nghĩ lại đi thâm tưởng, chỉ có thể thở dài, chúng ta đi trước phòng học gọi người tới đem các nàng kéo đến đây đi. Khi đó đảo muốn nhìn, những người khác, có thể hay không cũng chịu loại này kỳ quái sức lực khống chế. Dương lão sư, dù sao chúng ta cũng ở chỗ này, khiến cho chúng ta thử xem đi. Dương Chí Minh còn không có xoay người, cũng chỉ nghe một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, làm hắn lập tức định trụ bước chân. Cùng lúc đó, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Phó Điện Thần, cũng đồng nhiên thân hình hơi đĩnh, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chương 17 Tử Trúc Lâm cái nấm nhỏ đầu tìm hiểu thu. Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền đi theo Trần Đào hướng bảo vệ khoa đi đến, dọc theo đường đi, Trần Đào trong lòng vạn phần thấp thỏm, không biết Diệp Cẩm Mạc muốn cho hắn cha, lại là nơi nào theo dõi. Hơn nữa, nếu làm như vậy, đắc tội cái gì không thể đắc tội người, kia hắn liền thật là phải hảo hảo phí một phen đầu óc. Diệp Cẩm Mạc nơi nào nhìn không ra tới Trần Đào trong lòng đánh bản tính. Nàng cười cười, nói, Trần chủ nhiệm hà tất cấp thành cái dạng này. Ta tin tưởng, liền tính lần này sự tình, thật sự chắn tới rồi ai nói, lấy Trần phu nhân năng lực, hẳn là thực dễ dàng là có thể giải quyết, không phải sao. Nàng lời này điểm đến mới thôi, lại làm Trần Đào trong lòng, lại nhấc lên một trận sóng gió. Diệp Cẩm Mạc nói được không sai, dĩ vãng hắn không thích gì vào Trần phu nhân thế lực hành sự, sợ bị người ta nói ăn cái nữ nhân cơm mềm, cho nên, mới có thể cam nguyện nghe theo Trần gia phân phó. Nhưng nếu là, Trần gia thật sự cùng Diệp Cẩm Mạc đối thượng, vì không cho Diệp Cẩm Mạc biết đến cái kêu bí mật tiết lộ, hắn thật đúng là, chỉ có thể đem Trần phu nhân cấp dọn ra tới. Nếu bí mật này truyền tới Trần phu nhân lỗ thai, đừng nói tiếp tục ở Minh Đức Cao Trung bên trong đương chủ nhiệm giáo dục, ngay cả có thể hay không ở Tô Thành đãi đi xuống, đều là một vấn đề. Chỉ vì, ở cái này Tô Thành bên trong, thật đúng là chính là không có người dám đắc tội Trần phu nhân. Nếu không phải bởi vì biết Trần Đào người này cực sĩ diện, tuyệt đối sẽ không dựa vào Trần phu nhân thế, Trần Như Kiều mới không dám đi đối hắn có như vậy phân phó. Trần phu nhân chính là thân thành Mộ gia gia chủ phu nhân bạn thân, hai người quan hệ thân như tỉ muội, ngay cả thân thành Trần gia cũng không dám đi chọc nàng, huống chi một cái nho nhỏ chi thứ. Ở mọi người trong mắt, Trần Đào thuần túy là đi rồi cất chó vận, mới có thể cưới đến như vậy một cái hảo lão bà. Đối hắn không chịu mượn lão bà thế lực cách làm, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, cho rằng hắn chính là cái ngốc tử, có tài nguyên cũng không hiểu đắc dụng. Nhưng kỳ thật cũng đúng là bởi vì hắn loại này đại nam tử ý tưởng, mới chinh phục cùng hắn đại học cùng lớp đồng học Trần Phu Nhân. Bởi vì Diệp Cẩm Mạc những lời này, Trần Đào nháy mắt kiên định quyết tâm. Hai loại lựa chọn, rốt cuộc nên tuyển cái nào, trừ phi hắn là choáng váng, tài trí biện không ra nào một loại đối hắn càng có lợi. Lúc này, Trần Đào trong tay điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn hạ màn hình, nhíu nhíu mày, đang muốn quải rớt, Diệp Cẩm Mạc ở một bên cười nói. Là Trần Như Kiều đi. Tiếp đi, không có việc gì, ngươi liền cùng nàng nói, ngươi sẽ chiếu nàng nói làm như vậy. Trần Đào nghi hoặc nhìn mắt Diệp Cẩm Mạc, không biết nàng làm hắn nói như vậy, lại là ý gì. Nhưng chuông điện thoại thanh thúc giục đến cấp, hắn không kịp nghĩ lại, ấn xuống tiếp nghe kiện, quả nhiên nghe được Trần Như Kiều thanh âm truyền đến, Trần chủ nhiệm. Hiện tại ngươi ở nơi nào? Trần Đào chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn thoáng qua, thần sắc có điểm do dự. Tuy rằng không ấn khuyết đại âm thanh kiện, nhưng lấy Diệp Cẩm Mạc hiện giờ thính lực, nhưng thật ra đem Trần Như Kiều nói nghe được rõ ràng. Nàng hướng Trần Đào cười cười, so cái yên tâm thủ thế. Trần Đào trong lòng càng thêm khó hiểu, nhưng không dám làm trái, đơn giản lời nói thật lời nói thật. Ta hiện tại ở mang theo Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền đi bảo vệ khoa trà theo dõi. Đúng không? Thật là không nghĩ tới, Trần chủ nhiệm hôm nay, cư nhiên như vậy dễ nói chuyện. Trần Như Kiều trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, không hiểu Trần Đào vì cái gì như vậy dễ dàng đáp ứng Diệp Cẩm Mạc yêu cầu, cho nên ngữ khí cũng là có chút âm dương quái khí, hay là, Trần chủ nhiệm là quên ta đối với ngươi lời nói. Trần Đào trong lòng một cái lộ bộ, nhưng hắn rốt cuộc gặp qua một ít việc đời, cho nên lập tức liền bịa đặt ra một cái lý do, Trần tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ hai người tới thời điểm. Vừa lúc có cái học sinh chuyển trường cũng ở vì không cho cái kia học sinh chuyển trường nghĩ nhiều, cho nên, ta mới chỉ có thể dẫn bọn hắn đi phòng an ninh. Đơn giản đem sở hữu trách nhiệm, đều đẩy đến phó điện thần trên người đi. Dù sao phó điện thần lại không biết, Trần Như Kiều cũng không có khả năng đi hỏi hắn như vậy vấn đề. Hảo, nếu như vậy, vậy thỉnh Trần chủ nhiệm lại giúp cái vội. Trần Như Kiều nghe được học sinh chuyển trường ba chữ, không khỏi nhớ tới phó điện thần. Nếu Trần Đào đều như vậy coi trọng phó điện thần ý tưởng, có phải hay không thuyết minh, hắn thật sự lai lịch không nhỏ. Trần Đào lập tức vô cùng ân cần nói, Trần Tiểu Thư mời nói. Trần Như Kiều đối Trần Đào như vậy thái độ hết sức vừa lòng, cái kia theo dõi, ngàn vạn không thể cấp Diệp Cẩm Mạc lấy ra, biết sao? Tốt, ta đã biết. Trần Đào ngữ khí càng thêm kính cẩn, thần sắc lại là khinh thường. Bất quá là cái Trần gia chi thứ Tiểu Thư thôi, tính thứ gì? Cư nhiên dám đối với hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Trần Như Kiều trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảnh giác, đúng rồi, ngươi lời nói, sẽ không làm cho bọn họ hai người nghe được đi. Trần Tiểu Thư cứ việc yên tâm hảo, ta hiện tại cách bọn họ ít nhất 10 mét xa đâu. Bọn họ trừ phi là Thuận Phong Nhĩ, mới có thể nghe được lời nói của ta. Trần Đào nhìn mắt bên người hai người, trận tròn mắt nói dối. Nhìn hai người treo điện thoại, Diệp Cẩm Mạc không khỏi cười khẽ. Trần Đào cũng không đơn giản, dễ như trở bàn tay nói mấy câu, liền đem Trần Như Kiều nghi ngờ đánh mất, thật đúng là một nhân tài. Trần Đào đem điện thoại thu hồi tới, nhìn về phía Diệp Cẩm Mạc, ngươi vì cái gì muốn ta nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ muốn cái kia theo dõi? Diệp Huyền cũng khẩn trương mà chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại. Không cần. Sao có thể? Diệp Cẩm Mạc khỏe môi nhẹ dương, ở Diệp Huyền trên tay nhẹ nhàng một phách, ý bảo hắn không cần lo lắng. Chúng ta đi trước xem theo dõi đi, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai xem ta như vậy không vừa mắt, đối ta lộng như vậy nhiều động tác nhỏ. Trần Đào nhìn đến Diệp Cẩm Mạc kia mặt cười, đột nhiên không dám lại tế hỏi. Rõ ràng Diệp Cẩm Mạc chỉ là cái 15 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, nhưng Trần Đào chính là không thể hiểu được cảm thấy, ở nàng trên người, có một loại thực quỷ dị khí chất. Có đôi khi bị nàng cặp kia mang theo cười như không cười thần sắc con ngươi vừa thấy. Sẽ có một loại không thể hiểu được khẩn trương cảm. Hay là, hắn là thật sự bị nàng phía trước nói cái kia bí mật dọa phá gan, cho nên mới sẽ có như vậy ảo giác. Trần Đào tự giễu mà cười cười, mang theo hai người tới rồi bảo vệ khoa, đem cao nhất nhất ban cuối tuần hai ngày theo dõi điều khỏi. Toàn bộ thứ bảy, cơ hồ đều là vô thanh vô thức, ba người đơn giản trực tiếp mau vào. Thẳng đến chủ nhật buổi tối, trong hình, mới xuất hiện không giống bình thường tin tức. Diệp Cẩm Mạc cẩn thận mà nhìn video, trong mắt dần dần phiếm thượng một mặt lênh quang. Quả nhiên không sai. Cái kia dở cho người, thật là Tề Linh Nhi. Diệp Huyền nhìn trong hình Tề Linh Nhi cùng một cái khác nam sinh động tác, tức giận đến song quyền nắm chặt. A Cẩm, ngươi nhất định không thể buông tha bọn họ. Chúng ta lập tức đem theo dõi điều ra tới, bắt được giáo đồng thất đi, làm hiệu trưởng đi xử phạt nàng. Không cần. Trong hình cái kia nam sinh kêu Triệu Vũ. Là Tề Linh Nhi yêu thầm giả, đối Tề Linh Nhi nói gì nghe nấy. Ngày thường hắn nghe theo Tề Linh Nhi phân phó, đối Diệp Cẩm Mạc nhưng hạ quá không ít độc thủ. Đã từng còn cấu kết giáo ngoại lưu manh, đem ở cổng trường chờ Diệp Huyền cùng về nhà Diệp Cẩm Mạc kéo dài tới bên cạnh hẻm nhỏ. Nếu không phải Diệp Huyền kịp thời đổi tới, Diệp Cẩm Mạc đã sớm không biết bị bọn họ đạp hư thành bộ dáng gì. Nếu muốn thu thập, tự nhiên là muốn tận diệt, hơn nữa còn muốn hạ tử thủ. Nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, liền tạm thời bọn họ trước làm cho bọn họ tiêu dao hai ngày. Diệp Cẩm Mạc nhìn phía Trần Đào, Trần chủ nhiệm, ngươi làm người đem theo dõi điều ra tới cho ta, đến nỗi Trần Như Kiều bên kia, ngươi liền nói cái này theo dõi bị ngươi tiêu hủy. Bảo an chỗ người sớm bị Trần Đào tống cổ đi ra ngoài, cho nên Diệp Cẩm Mạc mới dám như vậy minh bạch mà nói thẳng. Trần Đào có chút do dự, tuy rằng Diệp Cẩm Mạc này cử thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng hắn chính là Mạc Danh cảm thấy, nàng làm sự tình, sẽ thực không bình thường, có lẽ, còn sẽ đem hỏa, đốt tới hắn trên người tới. Như thế nào, Trần chủ nhiệm là không nghĩ đáp ứng rồi. Diệp Cẩm Mạc cười cười, không đáp ứng cũng đúng, chẳng qua, trừ bỏ Ngự Vịnh tiểu bướng bỉnh, ta còn biết một cái kêu Tử Trúc Lâm cái nấm nhỏ chuyện xưa, Trần chủ nhiệm muốn nghe hay không nghe. Chương 18 người đoán. Ngoà ngoạ. Canh 2, cầu thu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trần Đào mặt xám như cho tàn, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng Diệp Cẩm Mạc yêu cầu. Hắn giờ phút này, đã không nghĩ lại có mặt khác ý niệm. Hắn thật sự không biết, vì cái gì Diệp Cẩm Mạc thoạt nhìn chỉ là cái tiểu nha đầu bộ dáng, vì cái gì sẽ biết như vậy nhiều hắn. Chứ bỏ Ngự Vịnh sự tình, nàng còn biết Tử Trúc Lâm. Nàng rốt cuộc ra sao phương tới yêu ma quỷ quái. Nghĩ vậy chút sự tình bị Trần Phu Nhân biết sau đáng sợ hậu quả, Trần Đào hoàn toàn đã không có mặt khác ý tưởng. Hắn chỉ có thể tự mình động thủ, đem theo dõi điều ra tới giao cho Diệp Cẩm Mạc, hữu khí vô lực hỏi, nói cho ta, ngươi phía sau người kia, rốt cuộc muốn làm gì? Những việc này, Trần Đào quyết định không tin, là Diệp Cẩm Mạc chính mình điều tra ra. Ở nàng phía sau, khẳng định có cái đáng sợ đại nhân vật, giống cái thời khắc chọn người mà phệ quái thú giống nhau, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền lập tức lộ ra răng nanh sắc bén. Nghe được Trần Đào vấn đề, Diệp Cẩm Mạc chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói ra 5 năm sau thực lưu hành hai chữ, ngươi đoán. Ta đoán. Ta muốn như thế nào đoán. Ta đoán ngươi cả nhà. Trần Đào bị này hai chữ, nói được hoàn toàn há hốc mồm, trong lòng đằng khởi tùng tùng lửa giận, rồi lại không dám phát tác. Hắn ngượng ngùng cười, nếu ngươi không nói, vậy quên đi. Dù sao Diệp Cẩm Mạc chẳng qua là cái tiểu nha đầu, muốn dò thám biết nàng phía sau bí mật, kia còn không phải một giây sự tình. Diệp Cẩm Mạc lại là cười, không nói gì. Nếu Trần Đào nhận định nàng phía sau có người, kia tốt nhất bất quá. Ít nhất hắn cũng sẽ không theo phía trước như vậy nghĩ phải đối phó nàng cùng Diệp Huyền. Hiện tại hắn muốn động thủ, cũng sẽ nghĩ đến muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Diệp Cẩm Mạc đem video nướng đến ưu bàn bên trong, xoay người sắp sửa rời đi. Trần Đào không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này ôn thần cấp đưa ra đi. Ai ngờ lúc này, Diệp Cẩm Mạc đột nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau, đống nhiên xoay người, đúng rồi Trần chủ nhiệm, cái kia học sinh chuyển trường, là cái gì thân phận? Trần Đào đột nhiên bị Diệp Cẩm Mạc như vậy hỏi, thiếu chút nữa đem đáp án buột miệng thốt ra. Cũng may hắn tố chất tâm lý vượt qua thử thách, kịp thời đem đã tới rồi bên miệng đáp án rụt trở về, cười miệng nói, liền một cái bình thường học sinh chuyển trường thôi, ngươi phía sau người, cũng cảm thấy hứng thú. Không có gì. Cũng chỉ là ta tùy tiện hỏi hỏi thôi. Tuy rằng nói như vậy, Diệp Cẩm Mạc trong mắt, lại hiện lên một mạt thất vọng, làm Trần Đào càng thêm chắc chắn, Diệp Cẩm Mạc phía sau cái kia người, tuyệt đối đã đối phó điện thần sinh ra hoài nghi. Làm sao bây giờ? Nếu là vị thiếu gia này thân phận bại lộ, hắn đã có thể thật là ăn không hết gói đem đi. Đến lúc đó, ngay cả Trần Phu Nhân, cũng là cứu không được hắn. Diệp Cẩm Mạc trong lòng cười thầm. Đối vị này làm Trần Đào đều cực kỳ coi trọng học sinh chuyển trường, nàng trong lòng, thật đúng là có điểm lòng hiếu kỳ. Bất quá lấy Trần Đào hậu trường, toàn bộ Tô Thành, đều không có đáng giá hắn coi trọng người, cái kia học sinh chuyển trường rốt cuộc là cái gì thân phận. Càng làm cho người kỳ quái chính là, nếu hắn thân phận thật sự như vậy làm Trần Đào kiêng kỵ, hắn vì cái gì muốn chuyển tới Tô Thành cái này tiểu địa phương tới. Chẳng lẽ, hắn tới nơi này, là có cái gì mục đích? Xem ra, nàng lúc sau hành sự, nhất định phải cẩn thận một chút mới hảo, đừng cùng vị kia học sinh chuyển trường có cái gì xung đột, lầm báo thù đại kế. Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền đi ra bảo vệ khoa sau, Diệp Huyền áp lực đã lâu nghi vấn, rốt cuộc có cơ hội hỏi ra tới, A Cẩm, ngươi đối Trần Đào nói những lời này đó, đều là có ý tứ gì a? Ha ha, ngươi nói, là cái kia tiểu bướng bỉnh, còn có cái nấm nhỏ sao? Diệp Cẩm Mạc không khỏi cười ha hả. Loại này vấn đề, ngươi thân là trẻ vị thành niên, vẫn là không cần biết đến hảo Nga. Diệp Huyền vô ngữ mà nhìn Diệp Cẩm Mạc liếc mắt một cái, nhưng ta nhớ rõ, ngươi so với ta còn nhỏ 2 tháng. Nghe xong Diệp Huyền những lời này, Diệp Cẩm Mạc mới phản ứng lại đây, nàng lại đem chính mình coi như kiếp trước cái kia 20 tuổi nữ nhân. Nàng chạy nhanh đánh cái ha ha, thư thượng nói nữ sinh tâm lý tuổi, phổ biến so nam sinh đại. Cho nên, dựa theo tâm lý tuổi tới nói, ta chính là so ngươi thành thục đến nhiều. Thấy Diệp Huyền một bộ hoàn toàn vô ngữ bộ dáng, Diệp Cẩm Mạc cười nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn. Ta vừa rồi nói kia 2 cái địa phương ngươi cũng biết, là Tô Thành rất có danh 2 cái biệt thự tiểu khu. Cái kia tiểu bướng bỉnh cùng cái nấm nhỏ đâu, liền vừa lúc là Trần Đào dưỡng ở bên kia nữ nhân, kia 2 cái tên, vừa lúc là Trần Đào đối với các nàng nít nàng thôi. Thì ra là thế. Diệp Huyền bừng tỉnh gật đầu, đồng nhiên trong lòng cả kinh, loại chuyện này, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ, A Cẩm phía sau, thật sự cùng Trần Đào nói như vậy, có người nào tồn tại? Xem ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Diệp Cẩm Mạc trong lòng than nhỏ, đem Diệp Huyền tay cầm, A Huyền, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta hiện tại không nói cho ngươi nội tình, là có nguyên nhân, nhưng này đó nguyên nhân, đều là vì ngươi hảo. Chờ thời cơ chín mùi sau, ta nhất định toàn bộ hướng ngươi nói ra, được không? Nhìn Diệp Cẩm Mạc chờ mong ánh mắt, Diệp Huyền bất luận cái gì phủ quyết nói, đều không thể lại nói ra. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, hảo, ta chờ mong kia một ngày đã đến. Ta liền biết A Huyền ngươi tốt nhất, ngoà ngoà. Ngoà ngoà. Đó là có ý tứ gì? Diệp Huyền hơi nhíu mi nhìn Diệp Cẩm Mạc. Hắn như thế nào cảm thấy, hôm nay A Cẩm nói rất nhiều lời nói, hắn đều nghe không hiểu. Bao gồm phía trước nàng nói ngươi đoán, còn có hiện tại ngoà ngoà. Đây là ngữ khí trợ từ, vô ý nghĩa tồn tại mà thôi, đừng miệt mài theo đuổi. Diệp Cẩm Mạc ra vẻ thâm trầm nói xong câu đó, ở Diệp Huyền trên vai vô vỗ, xoay người muốn đi. Diệp Huyền nhìn nàng bóng dáng, biểu tình ngưng trọng, hay là A Cẩm lần này hôn mê chung tao nộ cái gì? Cùng nàng hiện tại gạt hắn nội tình có quan hệ. Bất quá tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Diệp Huyền tin tưởng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi kia một ngày, Diệp Cẩm Mạc tuyệt đối sẽ đem sự tình toàn bộ nói cho hắn nghe. Nếu như vậy, kia hiện tại liền không cần dối rắm. Hắn cười cười, cũng theo đi lên. 2 người vừa mới đi đến phòng học bên cạnh thang lầu gian khi, cũng chỉ nghe được chủ nhiệm lớp Dương Chí Minh thanh âm. Diệp Huyền trong lòng căng thẳng, cuống quýt đem Diệp Cẩm Mạc tay cầm. Dương Chí Minh nhất không thích học sinh trốn học, hắn cái này mũi nhọn sinh, nhưng thật ra có thể bị Dương Chí Minh khác nhau đối đãi, nhưng Diệp Cẩm Mạc liền bất đồng. Nếu là bị hắn phát hiện Diệp Cẩm Mạc trốn học, nói không chừng lại sẽ là một hồi trừng phạt. Hắn nhất định phải tưởng cái hảo biện pháp, làm Diệp Cẩm Mạc chạy thoát trừng phạt. Diệp Cẩm Mạc lại là đối hắn cười cười, lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Tính toán đem tay rút về tới, đi lên hành lang. Diệp Huyền không tán đồng mà cau mày, không chịu đem Diệp Cẩm Mạc tay buông ra. Diệp Cẩm Mạc đành phải lôi kéo Diệp Huyền tay, cùng chiều hành lang đi đến. Rất xa, liền nhìn đến hành lang trên mặt đất ngồi 2 nữ sinh, ở không ngừng dãy rủa bộ dáng. Ở các nàng bên người, đứng Dương Chí Minh cùng mặt khác một người xa lạ nam sinh, đều là biểu tình khó lường nhìn kia 2 nữ sinh, lại không có tiến lên đi kéo một chút. Diệp Cẩm Mạc nhớ tới ở thang lầu thượng khi Dương Chí Minh nói qua nói, trong lòng dâng lên một trận kỳ dị cảm giác, không khỏi nhìn chăm chú chiều cái kia nam sinh nhìn lại. Hắn vừa rồi ở Trần Đào văn phòng, hiện tại lại đứng ở Dương Chí Minh bên người, hay là, hắn chính là cái kia học sinh chuyển trường. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 19 Phó Điện Thần. Phó Điện Thần. Diệp Cẩm Mạc không dám lại đi xem hắn, sợ khiến cho hắn chú ý, thay đổi tầm mắt đối Dương Chí Minh nói, Dương lão sư, dù sao chúng ta cũng ở chỗ này, khiến cho chúng ta thử xem đi. Dương Chí Minh nghe thế câu nói, lập tức chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại. Lúc này hắn, đã không kịp so đo Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền trốn học sự tình. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tới một cái người, chứng minh một chút, Lâm Hân cùng đường lộ, có phải hay không thật sự bị cái gì lực lượng thần bí sở khống chế được. Ở Diệp Cẩm Mạc không có chú ý góc độ, Phó Điện Thần bên môi, nổi lên một mạt ý cười. Vừa rồi Diệp Cẩm Mạc nhìn chằm chằm hắn quan sát một hồi lâu, lại đột nhiên cảnh giác mà rời đi tầm mắt cử động, hắn toàn bộ đều thu ở đáy mắt. Cũng không biết nàng vừa rồi vì cái gì muốn đột nhiên rời đi tầm mắt, chẳng lẽ thân phận của hắn. Nàng đoán được. Dương Chí Minh gật đầu, hảo, các ngươi 2 cái đều lại đây. Diệp Cẩm Mạc lại muốn ném rớt Diệp Huyền tay, lại bị Diệp Huyền gắt gao nắm, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Diệp Huyền không có đi giảm giá rơi trên mặt đất vẫn luôn rẽ rủa hai nữ sinh, chỉ là nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Mạc, không biết nàng khi nào trở nên lòng tốt như vậy. Ngay cả kia hai cái ngày thường trào phúng khi dễ quá nàng người, đều phải đi hỗ trợ. Diệp Cẩm Mạc hướng hắn cười cười, lại là an ủi dường như đem Diệp Huyền tay méo nhéo, mới làm Diệp Huyền sắc mặt đẹp một ít. Nàng trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, Diệp Huyền vẫn luôn đều quá mức vì nàng suy nghĩ, không đành lòng làm nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Một khi gặp được đối nàng bất lợi sự tình, hắn tính cách, lập tức liền sẽ lộ ra cùng hắn tướng mạo hoàn toàn bất đồng xúc động một mặt. Đối điểm này, Diệp Cẩm Mạc trong lòng thực cảm động, nhưng mà, đôi khi, lại sẽ làm hỏng nàng kế hoạch. Xem ra, về sau đôi khi, vẫn là không thể mang theo Diệp Huyền xuất hiện. Hắn tính cách quá mức cương trực, tâm tính lại cực kỳ thuần lương, cũng không biết, hắn nếu là nhìn thấy một khác mặt nàng, lại có thể hay không cảm thấy nàng có chút xa lạ. Nghĩ đến đây, Diệp Cẩm Mạc trong lòng run lên, nắm Diệp Huyền tay, không khỏi căng thẳng. Diệp Cẩm Mạc đi đến té ngã hai người trước mặt, Lâm Hân nhìn thấy nàng, cuống quýt kêu lên, Diệp Cẩm Mạc, ngươi chạy nhanh kéo chúng ta lên a. Đường Lộ cũng thống khổ mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt toàn là thúc giục. Diệp Cẩm Mạc nhíu mày, đối với các nàng tao ngộ này hết thảy, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Chỉ là té ngã mà thôi, vì cái gì hai cái nam nhân đều không thể đem các nàng kéo tới. Hơn nữa, các nàng biểu tình như thế thống khổ, bất quá liền té ngã một cái, có thể có như vậy đâu. Diệp Cẩm Mạc vươn tay đi, lại là không có cảm thấy chút nào dị thường, dễ như trở bàn tay, liền đem Lâm Hân tay kéo trụ, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Thấy như vậy một màn, Dương Chí Minh không khỏi trừng lớn hai mắt, giống nhìn ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Diệp Cẩm Mạc. Phó Điện Thần cũng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể? Hắn đối kia hai nữ sinh sử, chính là lý người quen cũ tự chuyện thụ trói mà thuật. Tuy rằng chỉ là học được ra lông mà thôi, nhưng đối phó người thường, lại là dư giả. Hắn cực kỳ phản cảm kia hai nữ sinh đi theo hắn, cho nên, mới có thể nghĩ dùng trói mà thuật làm các nàng vướng ngã, do đó biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới, cái này trói mà thuật, lại bị Diệp Cẩm Mạc nhẹ nhàng phá rớt. Chẳng lẽ, nàng thật sự, chính là hắn muốn tìm người kia. Phó Điện Thần chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một trận kích động nhiệt liệt. Cơ hồ đều phải nhịn không được, xông lên phía trước, xác nhận Diệp Cẩm Mạc thân phận. Lâm Hân rốt cuộc có thể từ trên mặt đất đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên một trận nhẹ nhàng, tựa hồ trên người thống khổ, cũng đã biến mất không ít. Nàng hưng phấn nhìn Diệp Cẩm Mạc, lần đầu tiên tự đáy lòng mà cảm tạ nói, Diệp Cẩm Mạc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ. Diệp Cẩm Mạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại từ trên mặt đất, đem Đường Lộ kéo lên. Giờ phút này, nàng trong lòng, không hề có mưu kế thực hiện được vui vẻ, mà là có một trận mạc danh cảnh giác cảm, từ nàng sâu trong nội tâm dâng lên. Từ Dương Chí Minh biểu tình tới xem, bọn họ muốn đem Lâm Hân cùng Đường Lộ kéo tới công tác, nhất định tiến hành thật sự không thuận lợi. Mà nàng, lại là như vậy dễ dàng, liền đạt thành bọn họ rất khó làm thành sự tình, này trong đó, chẳng lẽ có cái gì miêu nhị. Là nàng trọng sinh sau, thật sự thể chất cùng trước kia bất đồng, vẫn là có người ở tính kế nàng. Diệp Cẩm Mạc hai tròng mắt hơi ngưng, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái kia vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt thiếu niên. Nàng cực lực khống chế được chính mình, mới không có đem tầm mắt đầu đến cái kia thiếu niên trên người. Nhưng trong lòng, cũng đã quyết định chủ ý, về sau, nhất định phải cách hắn rất xa, ngàn vạn đừng làm nàng nhìn ra trên người nàng bất luận cái gì manh mối. Lâm Hân cùng Đường Lộ tuy rằng có điểm hoa si, nhưng rốt cuộc nhân phẩm còn tính có thể. Trước kia khi dễ Diệp Cẩm Mạc, cũng chỉ là tùy đại lưu thôi. Hiện tại thấy Diệp Cẩm Mạc cư nhiên không so đo hiểm khích trước đây cứu các nàng, hai người trong lòng, đều không khỏi có chút tiểu cảm động, quyết định liền tính không giúp nàng nội, ít nhất, cũng sẽ không lại khi dễ nàng. Diệp Cẩm Mạc đối hai người thái độ biến hóa, tự nhiên là xem đến rõ ràng. Ở nàng trong mắt, Tô Thành chẳng qua là nàng tạm thời trận địa thôi, Minh Đức cao trung người như thế nào xem nàng. Nàng căn bản là không bỏ trong lòng. Bất quá, thu thập rất kia mấy cái không có mắt tiểu bọ chó, có hai người kia hỗ trợ, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Cẩm Mạc một sửa trước kia đối mọi người nhút nhát thái độ, chiều hai người cười cười, không có việc gì, đồng học gặp nạn, ta ra tới trợ giúp là hẳn là. Ta tin tưởng, nếu ta gặp được cái gì khó khăn, các ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta, không phải sao? Hai người đột nhiên vừa thấy đến bộ dáng này xa lạ Diệp Cẩm Mạc, không khỏi nao nao. Đột nhiên cảm thấy nàng thoạt nhìn, cũng không giống trước kia trong lời đồn như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, vì thế xem nàng cũng thuận mắt không ít. Lâm Hân như là đột nhiên hảo khí vạn trượng giống nhau, ở Diệp Cẩm Mạc trên vai vỗ vỗ, ngươi yên tâm. Về sau ta tuyệt đối sẽ che chở ngươi, không cho ngươi bị người khác khi dễ. Đường Lộ nghe được Lâm Hân lời này, trong lòng kêu to không tốt. Người khác không biết, nàng chính là rõ ràng thật sự, cùng Diệp Cẩm Mạc đối nghịch người kia chính là Trần Như Kiều. Nếu các nàng dám che chở Diệp Cẩm Mạc, không phải nói rõ cùng Trần Như Kiều đối nghịch sao? Nàng âm thầm kéo kéo Lâm Hân tay háo, ý bảo nàng bình tĩnh một chút. Lâm Hân không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái, hảo, ta đã biết. Đường Lộ thật là cái ngốc tử, ở nam thần trước mặt, đương nhiên muốn trang trang bộ dáng, một bộ đối đồng học hưu hái bộ dáng. Chẳng lẽ nàng không biết, vẫn luôn không quen nhìn Diệp Cẩm Mạc người chính là Trần Như Kiều. Liên tính nàng xem Diệp Cẩm Mạc lại thuẫn mắt, cũng không có khả năng vì nàng mà đi đắc tội Trần Như Kiều, còn dùng đến Đường Lộ nói. Lâm Hân mặt ngoài rộng rãi, trên thực tế nên có tâm nhãn, nàng nhưng một chút đều không ít. Điểm này, Diệp Cẩm Mạc kiếp trước liền sớm đã kiến thức quá. Đường Lộ còn bị nàng hố đến ăn một cái lỗ nặng. Đối với hai người bọn nàng chi gian sóng lưu gọn sóng, Diệp Cẩm Mạc cũng sẽ không đi nhúng tay, nàng phải làm, chỉ là lợi dụng này đó, đạt tới nàng mục đích thôi. Diệp Cẩm Mạc nhìn liếc mắt một cái phảng phất hoàn toàn đứng ngoài cuộc phó điện thần, không thể minh hỏi hắn thân phận. Diệp Cẩm Mạc vu hồi hướng Lâm Hân hỏi, các ngươi muốn đi theo Dương lão sư làm chuyện gì sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Không có việc gì làm. Lâm Hân cười nói, chúng ta là muốn giúp phó điện thần đi dọn bàn ghế, ta cùng Đường Lộ đi là được, ngươi cùng Diệp Huyền về phòng học đi thôi. Đúng rồi, phó điện thần ngươi còn không biết đi. Hắn chính là đứng ở bên kia cái kia nam sinh, chúng ta ban mới tới học sinh chuyển trường. Lâm Hân còn đang nói chút cái gì, Diệp Cẩm Mạc đã hoàn toàn nghe không được. Nàng chỉ cảm thấy, nàng toàn thân, tựa hồ đều ở nháy mắt, lâm vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái chung. Phảng phất là ở một cái tốt đẹp cảnh trong mơ, lại phảng phất là nổi tại giữa không trung, hai chân tuy rằng không chấm đất, nhưng tâm, lại là cực kỳ phi dương sung sướng. Phó Điện Thần. Phó Điện Thần. Chương 20 Phó Điện Thần mục đích. Cùng kiếp trước, cái kia cơ hồ có thể nói là nhà nhà đều biết tên. Liên tính Diệp Cẩm Mạc lại không quan tâm tình hình chính trị đương thời, cũng là nghe nói qua cái này người này tên, nghe nói qua hắn sở hữu sự tích. Mà để cho nhân tâm kinh, vẫn là hắn gia thế. Hắn, là Hoa Hạ quốc chính giới tam đại trong gia tộc đệ nhất đại gia tộc phó gia dòng chính thiếu gia. Tương lai phó gia gia chủ, cũng là Hoa Hạ quốc chính giới chung, từ từ dâng lên một viên tân tinh. Chính là, kiếp trước kia một cái cơ hồ muốn cho mọi người chỉ có thể xa xem, mà không thể tiếp xúc gần gũi người, lại, vì cái gì sẽ đến một cái nho nhỏ tô thành. Còn chuyển trường đến Minh Đức Cao Trung, trở thành nàng cùng lớp đồng học. Diệp Cẩm Mạc đột nhiên nhớ tới kiếp trước một việc, ngón tay hơi hơi co chặt. Diệp Huyền tay bị nắm đến đau xót, quay đầu chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại, lại chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, căn bản nhìn không ra tới một tia dị thường. Chỉ có nàng nắm chặt tay, mới có thể thoáng tiết lộ ra nàng giờ phút này trong lòng không bình tĩnh. Diệp Huyền lo lắng mà nhìn thoáng qua Diệp Cẩm Mạc, hắn biết, lúc này, ở Diệp Cẩm Mạc trong lòng, khẳng định tao ngộ tới rồi cái gì nàng thực khó giải quyết vấn đề. Tuy rằng trong lòng thực sốt ruột, Diệp Huyền lại cũng minh bạch, Diệp Cẩm Mạc giờ phút này mặt ngoài làm bộ dường như không có việc gì, khẳng định là ở che giấu. Vì không cho Diệp Cẩm Mạc nỗ lực uổng phí, Diệp Huyền cũng học Diệp Cẩm Mạc bộ dáng, khống chế được mặt bộ biểu tình, cũng khống chế được tận lực không tảo chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại. Diệp Cẩm Mạc hít sâu một hơi, nháy mắt cảm thấy, bối ở trên lưng cặp sách, hết sức trọng lên. Ở cặp sách, chính là có một cái giá trị liên thành đồ vật. Kiếp trước, bởi vì thứ này, cái kia chủ nhân một bước lên trời, trở thành thân thành tân quý, lại bị kinh thành chung một đại gia tộc, thiếu một cái đại nhân tình. Cái kia đại gia tộc, đúng là phó gia thông gia, kinh thành tam đại thế gia trí nhất Lâm gia. Mà cái kia bảo bối, còn lại là Diệp Cẩm Mạc cặp sách tiến vương tôn. Ban đầu, Diệp Cẩm Mạc còn tính toán từ từ mưu tính, từng bước tiếp cận Lâm gia người. Dùng Yến Vương Tôn tới trao đổi nên được kích lợi. Chính là hiện tại, nhìn đến Phó Điện Thần ở Tô Thành hiện thân, Diệp Cẩm Mạc bắt đầu hoài nghi, cái kia chân chính yêu cầu Yến Vương Tôn người, có phải hay không, kỳ thật là phó gia người. Nếu thật là như thế, kia thật đúng là cực hảo. Đều không cần nàng nỗ lực, cơ hội liền chủ động đưa tới cửa, không hảo hảo lợi dụng, kia thật đúng là hưởng làm trọng sinh một đời. Không chuẩn, đối phó thân thành kia một đám lòng lang dạ sói người, còn cần phó gia xuất lực đâu. Cho nên, nghe được phó điện thần tên khi, Diệp Cẩm Mạc mới có thể cảm thấy hân hoan cực kỳ. Giờ phút này nhìn phó điện thần ánh mắt, liền giống như nhìn một cái hương bánh trái giống nhau. Nhưng Diệp Cẩm Mạc cũng biết, cái loại này thế ra con cháu nhóm, lòng dạ tự nhiên không phải giống nhau thâm, cần thiết phải cẩn thận, mới sẽ không ngược lại bị bọn họ lợi dụng. Diệp Cẩm Mạc bình tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Huyền, A Huyền, chúng ta vào đi thôi. Từ từ, Dương Chí Minh chạy nhanh gọi lại bọn họ, các ngươi vừa rồi đi làm gì? Diệp Huyền quay đầu đáp, vừa rồi ta cùng A Cẩm vừa mới đến phòng học, liền thiếu chút nữa bị treo ở trên cửa một xô nước tới đến. Thật vất vả vào phòng học, lại phát hiện A Cẩm cái bàn bị người ném đi, bên trong phóng đầy rác rưởi. Vì biết là ai bộ dáng này đối A Cẩm, chúng ta hai cái riêng đi bảo vệ khoa trà theo dõi. Phó điện thần nghe được Diệp Huyền nói, khỏe môi hơi sốc. Thật là không nghĩ tới, ở cái này lớp, Diệp Cẩm Mạc sẽ bị khi dễ đến như thế trình độ. Chỉ là, nàng rõ ràng không phải như vậy yếu đuối, vì sao phải tùy ý người khác như vậy khi dễ đâu. Là giả heo ăn thịt hổ, vẫn là, tính toán ở lén gạt đi cái gì. Phó điện thần chỉ cảm thấy, ở Diệp Cẩm Mạc trên người, bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hận không thể chạy nhanh đem bàn ghế dọn đến phòng học, hảo hảo cùng Diệp Cẩm Mạc giao lưu một phen. Dương Chí Minh thần sắc đại biến, cái gì? Mọi người đều là đồng học, bọn họ thế nhưng bộ dáng này đối với các ngươi. Hắn nhìn phía một bên Lâm Hân cùng Đường Lộ, lạnh mặt hỏi, Diệp Huyền nói, có phải hay không thật sự? Đây là một cha là có thể biết đến sự thật, Lâm Hân cùng Đường Lộ tự nhiên sẽ không ngốc đến đi giấu giếm, sôi nổi gật đầu. Dương Chí Minh sắc mặt càng thêm khó coi, vậy các ngươi cha được là ai làm không có? Nếu là biết là ai làm, hắn nhất định sẽ cầm chứng cứ đến giáo đồng thất. Tự mình yêu cầu Minh Đức Cao Trung đem như vậy phẩm đức thấp kém học sinh khai trừ. Liên tính hậu trường lại ngạnh, hắn liều mạng không ở Minh Đức đương lão sư, cũng muốn đem đuổi ra Minh Đức. Diệp Cẩm Mạc rũ xuống mí mắt, sắc mặt mất mát mà lắc đầu, không có, Trần lão sư không cho chúng ta tra. Tuy rằng biết, lấy Dương Chí Minh ghét cái ác như kẻ thù tính cách, nhất định sẽ không làm Tề Linh Nhi hảo quá, nhưng chỉ là thu thập rất Tề Linh Nhi một người, cũng không phải là Diệp Cẩm Mạc mục đích. Hơn nữa, nếu là đem chứng cứ lấy ra tới, Trần Như Kiều nhất định sẽ biết, Trần Đào đã thành nàng người. Khi đó, phải đối phó Trần Như Kiều cùng Mạnh Đình Đình, khó khăn có thể to lắm nhiều. Dương Chí Minh hiểu rõ gật đầu, đồng tình nhìn thoáng qua Diệp Cẩm Mạc. Trần Đào là cái dạng gì người, hắn lại rõ ràng bất quá, lường trước lúc này đây, lại là bị nào đó sau lưng có thế lực học sinh bức bách, đem chuyện này cấp đè ép đi xuống đi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng lòng có dư mà lực không đủ, hơn nữa cái kia video theo dõi, phỏng chừng thời gian dài như vậy, cũng bị Trần Đào cấp tiêu hủy, lại cha cũng vô dụng. Dương Chí Minh thở dài, các ngươi đi vào trước đi. Đối Diệp Cẩm Mạc đồng tình, làm hắn cũng không có truy cứu nàng trốn học tâm tình, quay đầu nhìn phía phó điện thần, chúng ta đi dọn bàn ghế. Lâm Hân chạy nhanh kêu lên, chúng ta cũng đi. Phó điện thần ánh mắt lạnh lùng, lại chỉ là nhàn nhàn đứng, không có một chút lo lắng thần sắc. Chỉ vì hắn biết, Dương Chí Minh sẽ giúp hắn giải quyết cái này phiền toái. Quả nhiên, Dương Chí Minh mặt nghiêm, các ngươi hai cái, vừa rồi đều quăng ngã thành như vậy, còn xem náo nhiệt gì. Còn không chạy nhanh về phòng học đi. Lâm Hân đành phải bất đắc dĩ mà cùng Đường Lộ liếc mắt nhìn nhau, đi theo Diệp Cẩm Mạc cùng Diệp Huyền phía sau đi vào phòng học. Diệp Cẩm Mạc hồi tưởng khởi vừa rồi kia chuyện, trong lòng dâng lên một trận nghi hoặc. Kiếp trước nàng liền nghe nói qua phó điện thần nghe đồn, hắn tuy rằng xuất thân hoa hạ quốc chính giới đệ nhất thế gia, lại là cực kỳ giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, liền tính tới rồi 20 tuổi, cũng không có nghe nói hắn cùng vị nào nữ tử hơi chút đi được gần điểm. Hơn nữa tuy rằng hắn tính cách khiêm tốn, lại không có cái nào nữ tử dám chủ động đi thân cận hắn, thuyết minh hắn ngầm tính cách, hẳn là cùng bên ngoài thượng, có cực đại bất đồng, cho nên mới có thể làm những cái đó nữ tử nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là hiện tại, vừa mới đi vào Minh Đức Cao Trung hắn, sẽ như vậy hảo tâm đáp ứng Lâm Hân cùng Đường Lộ hỗ trợ. Diệp Cẩm Mạc nhưng không tin, nay một đời phó điện thần tính cách sẽ cùng đời trước có cái gì bất đồng. Không chuẩn, vừa rồi Lâm Hân cùng Đường Lộ té ngã trên mặt đất như thế nào đều bò không đứng dậy kết quả, chính là hắn tạo thành. Mục đích, chính là vì làm hai người biết khó mà lui, do đó không hề quấn lấy hắn. Nếu không phải bởi vì nàng vừa vặn đem hai người nâng dậy, tiêu chuẩn thấp các nàng, lại sẽ bị Phó Điện Thần sửa trị thành cái gì bộ dáng. Như vậy, nàng hỏng rồi Phó Điện Thần chuyện tốt, lại có thể hay không bị hắn coi làm cái đinh trong mắt. Chương 21 vở kịch lớn muốn tới. Diệp Cẩm Mạc lắc đầu cười, hiện tại tay nàng trùng, có Phó Gia tâm tâm niệm niệm muốn Yến Vương Tôn. Ý gì theo kiếp trước kinh nghiệm, Phó Gia cũng hoàn toàn không sẽ dùng cái gì cường ngạnh thủ đoạn tới cấp đoạn. Chỉ cần nàng ở thỏa đáng thời điểm, đem Yến Vương Tôn tồn tại bại lộ ở Phó Điện Thần trước mặt, hắn cầu nàng đều không kịp, điểm này mâu thuẫn nhỏ, làm sao đủ nói đến. Hai người đi vào phòng học, tầm mắt mọi người, cơ hồ đều ở nháy mắt, chiều bọn họ xem ra, trong mắt toàn là tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Diệp Cẩm Mạc đầy mặt đều là mất mát biểu tình, rũ đầu đi đến chỗ ngồi bên cạnh, đem bàn ghế nâng dậy tới. Một bên Diệp Huyền cũng chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ, Mạnh Đình Đình thân là bằng hữu, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức một bộ bạn tốt bộ dáng, đi lên trước tới, Cẩm Mạc, ta tới giúp ngươi. Nghe được Mạnh Đình Đình những lời này, Diệp Cẩm Mạc trong mắt, xẹt qua một mạt ánh sáng nhạt. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mặt cảm kích mà nhìn Mạnh Đình Đình, cảm ơn. Mạnh Đình Đình vẻ mặt không tán đồng, ta đều nói sao, chúng ta là bằng hữu, còn nói cái gì cảm ơn đâu. Về sau đừng như vậy khách khí. Diệp Cẩm Mạc hồng vành mắt, cực kỳ cảm động gật đầu, một bộ đối Mạnh Đình Đình cực kỳ mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Diệp Huyền thật sự nhìn không được, đem đầu cũng thấp đi xuống. Lúc này mới che giấu bên môi một mạt ý cười. Hiện tại mới qua không bao lâu, hắn cũng đã đối Diệp Cẩm Mạc biến hóa tập mãi thành thói quen. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần Diệp Cẩm Mạc biến cường liền hảo, đến nỗi nàng tính cách vì cái gì sẽ phát sinh biến hóa, hắn mới lười đến lại đi truy cứu. Chỉ là, Diệp Cẩm Mạc làm như vậy, chẳng lẽ, lại là muốn tính kế Mạnh Đỉnh Đỉnh cái gì? Diệp Huyền trong lòng, dâng lên một trận tò mò tới. Gấp không chờ nổi muốn nhìn Diệp Cẩm Mạc đại triển hùng phong bộ dáng. Ba người hợp lực đem bàn ghế rửa sạch sạch sẽ, Diệp Cẩm Mạc ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng giống nhau chiều Tề Linh Nhi cùng Trần Như Kiều phương hướng liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến hai người một bộ thần sắc bộ dáng thoải mái. Nàng liền trước đại phát từ bi một chút, làm các nàng vui vẻ đi, chờ đến đợi lát nữa các nàng lại cười không nổi lúc sau, chênh lệch mới có thể lớn hơn nữa. Từ đám mây nháy mắt rơi xuống vực sâu cảm giác mới là tốt đẹp nhất, không phải sao. Bất quá một hồi, Dương Chí Minh mang theo Phó Điện Thần đi đến, nói, trung gian cuối cùng một loạt chu vĩ đồng học bên cạnh còn có một cái không vị, ngươi liền dọn bàn ghế đi kia ngồi đi. Phó Điện Thần chiều dưới đài nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy, ở chính giữa nhất cuối cùng một loạt, một người cao to nam sinh bên cạnh, quả thực không. Tuy rằng nói hắn rất muốn đề nghị nói ngồi đến ly Diệp Cẩm Mạc gần một chút, tốt nhất là đương ngồi cùng bàn. Nhưng vì tránh cho làm Diệp Cẩm Mạc sinh ra nghi ngờ, hắn vẫn là gật gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị mà đem bàn ghế hướng kia dọn qua đi. Vừa mới đem bàn ghế dọn đến bên kia, Chu Vĩ liền ngẩng đầu, chán ghét nhìn hắn một cái, ly ta xa một chút, đừng dựa vào ta cái bàn. Phó Điện Thần không khỏi hơi hơi mỉm cười, không nói gì, đem cái bàn dọn ly một chút. Dương Chí Minh sụ mặt nhìn Chu Vĩ liếc mắt một cái, quắc, đi học, không chuẩn lớn tiếng ồn ào. Chu Vĩ hừ một tiếng, đầy mặt đều là bất mãn. Không biết nơi nào tới tiểu bạch kiểm, vừa mới tới, liền đem toàn ban nữ sinh đều mê đến thần hồn điên đảo. Hiện tại còn ngồi vào hắn bên cạnh tới, ở Phó Điện Thần đối lập hạ, khác nữ sinh nơi nào còn có thể nhìn đến hắn. Phó Điện Thần đương nhiên sẽ không theo loại người này so đo, tâm bình khí hòa mà ngồi xuống, cầm lòng không đậu đem tầm mắt đầu hướng về phía ngồi ở phía trước Diệp Cẩm Mạc trên người. Từ hắn nơi này xem qua đi, Diệp Cẩm Mạc không có bất luận cái gì quái dị, chỉ là đoan đoan chính chính mà ngồi, phảng phất thật là một cái nghiêm túc nghe giảng đệ tử tốt giống nhau. Bên người nàng Diệp Huyền, cũng là ở tỉ mỉ nhớ kỹ bút ký, ngẫu nhiên còn làm Diệp Cẩm Mạc xem hắn nhớ đồ vật. Hai người nhìn qua, đều cùng bình thường học sinh không hề dị chỗ, nhưng Phó Điện Thần chính là chắc chắn, này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Tại đây phân bình tĩnh dưới, tuyệt đối có cái gì gợn sóng ở trong tối dũng. Dương Chí Minh ở mặt trên giảng khóa, các bạn học, ta ngày hôm qua bố trí tác nghiệp, thỉnh đại gia lấy ra tới, ta muốn kiểm tra một chút. Tức khắc, trừ bỏ phó điện thần ở ngoài, tất cả mọi người sôi nổi từ bàn học đem sách bài tập lấy ra tới. Đã có thể ở thời điểm này, đông nhiên nghe được Tề Linh Nhi kêu sợ hãi một tiếng. Dương Chí Minh nhất thời mắt mạo lửa giận chiều Tề Linh Nhi nhìn lại, tức giận nói, Tề Linh Nhi, đi học thời điểm ngươi gọi bậy cái gì? Dương lão sư, ta không phải cố ý. Tề Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Chí Minh, đầy mặt đều là sợ hãi, chính là ta xách bài tập không thấy. Dương Chí Minh nhíu mày, ngươi là không mang, vẫn là không có làm. Không có a. Ta mang theo, cũng làm, buổi sáng thời điểm, ta còn cấp Trần Như Kiều nhìn đâu. Như Kiều, ngươi nói có phải hay không? Trần Như Kiều gật đầu, Dương lão sư, Tề Linh Nhi không có lừa ngài, nàng thật sự đem sách bài tập cấp mang đến. Kia còn có thể đi nơi nào? Dương Chí Minh nói rõ một bộ không tin bộ dáng. Này đàn nhà giàu công tử các tiểu thư, nào một lần hắn kiểm tra tác nghiệp thời điểm, không phải mọi cách lấy cớ. Tuy rằng Tề Linh Nhi trước kia không có làm qua, khá vậy không đảm bảo lúc này đây, là cùng Trần Như Kiều kết phường lừa gạt hắn. Trần Như Kiều ý cười doanh doanh mà nói, Dương lão sư là nói, ta cũng ở giúp Tề Linh Nhi lừa ngài sao. Tuy rằng cười, nhưng nàng trong mắt, lại toàn vô ý cười, ngược lại lập lòe một tia lạnh lẽo. Dương Chí Minh bị nàng như vậy ánh mắt xem đến có điểm phát mao, cũng biết lấy Trần Như Kiều ra thế, không có khả năng giúp đỡ Tề Linh Nhi gạt người. Chỉ có thể nói, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ném chạy đi đâu. Tề Linh Nhi nhíu mày nghĩ tới, còn một bộ mình tư khổ tưởng bộ dáng, chợt nàng hai mắt sáng ngời, nói, đúng rồi, ta nhớ rõ ta lúc ấy cầm sách bài tập, cấp Hoàng Mai nhìn hạ. Dương Chí Minh tức khắc đem tầm mắt đầu hướng về phía Hoàng Mai, Hoàng Mai gật đầu, đúng vậy, ta hôm nay buổi sáng muốn nhìn một chút Tề Linh Nhi đề này là như thế nào làm, cho nên... liền chuyên môn cùng nàng mượn sách bài tập đến xem. Chính là, cái này sách bài tập, cũng không có ở ta nơi này a. Nhìn đến nàng một bộ nghi hoặc bộ dáng, Tề Linh Nhi nóng nảy, Hoàng Mai, ngươi hảo hảo ngẫm lại a. Ngươi tìm xem ngươi nơi này có hay không. Hoàng Mai nhìn đến Tề Linh Nhi này phó biểu tình, trong lòng cũng có chút sốt ruột, đem trên bàn hạ phiên phiên, nhưng chính là tìm không thấy cái kia sách bài tập tồn tại. Tề Linh Nhi đứng lên, đi đến Hoàng Mai bên người, cùng nàng cùng nhau tìm lên, chính là lại không thu hoạch được gì. Tề Linh Nhi ủy khuất mà nhìn Dương Chí Minh, Dương lão sư, ta là thật sự có làm bài tập. Nhìn đến lớp học thượng bị các nàng làm cho lung tung rối loạn, Dương Chí Minh thật sự rất muốn nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần các ngươi đừng náo loạn, được rồi sao? Cái cọ ồn ào, còn có để mặt khác đồng học hảo hảo đi học. Hoàng Mai trong lòng có chút áy náy, thật sự sợ hãi là bởi vì nàng mới đưa đến sách bài tập mất đi. Nàng an ủi Tề Linh Nhi, ngươi đừng nội, nếu không khiến cho ta bên cạnh đồng học đều hỗ trợ tìm xem, nhìn xem có phải hay không bị bọn họ không cẩn thận thu hồi tới. Nàng phía trước, vừa lúc là Diệp Cẩm Mạc. Nghe được nàng lời nói, Diệp Cẩm Mạc bên môi nổi lên một mạt ý cười. Trải chăn lâu như vậy, vở kịch lớn, rốt cuộc muốn tới sao? Chương 22 mọi người đều là diễn kịch cao thủ a. Tề Linh Nhi liên tục gật đầu, đúng đúng, nói không chừng, thật sự bị đại gia không cẩn thận thu hồi tới. Nghe xong Tề Linh Nhi nói, xa xa ngồi Mạnh Đình Đình đột nhiên mở to hai mắt nhìn, à, ta nhớ ra rồi. Khi đó Cẩm Mạc cái bàn đổ, có phải hay không cái kia sách bài tập rớt đến nàng cái bàn bên trong đi. Diệp Cẩm Mạc bên môi ý cười càng sâu, những người này thật đúng là không làm nàng thất vọng, đi mỗi một bước, đều là ở nàng dự kiến bên trong. Thật là hảo không thú vị a. Tề Linh Nhi nhất thời chiều Diệp Cẩm Mạc nhìn lại, Diệp Cẩm Mạc, ngươi tìm một chút, ta xách bài tập, có phải hay không rớt đến ngươi cái bàn bên trong? A. Diệp Cẩm Mạc mờ mịt mà ngẩng đầu lên, dây nặng tóc mái, đem nàng cả khuôn mặt đều cơ hồ muốn che khuất, hơn nữa nàng giờ phút này vẻ mặt dại ra biểu tình, thoạt nhìn sống thoát thoát giống một cái ngơ ngốc đồ nhà quê. Tề Linh Nhi trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Nếu không phải bởi vì Trần Như Kiều công đạo, nàng mới không nghĩ cùng bộ dáng này Diệp Cẩm Mạc nói chuyện, quả thực kéo thấp nàng cấp bậc. Tề Linh Nhi không kiên nhẫn nói, ngươi đứng lên, ta tới xem một chút, ngươi cái bàn bên trong, rốt cuộc có hay không ta xách bài tập. Diệp Cẩm Mạc nhút nhát gật gật đầu, hảo, ngươi tới tìm. Một bên Diệp Huyền Hoắc đứng lên, lãnh coi Tề Linh Nhi, ngươi đừng quá mức. Là ngươi làm A Cẩm hỗ trợ, cũng không phải là A Cẩm cầu ngươi. Ngươi loại này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ là có ý tứ gì? Tề Linh Nhi bị Diệp Huyền sợ tới mức một cú sốc, như là lên án giống nhau mà nhìn về phía Dương Chí Minh, Dương lão sư, ta không dám đi tìm. Dương Chí Minh trong lòng phun tào, ngươi đều đối nhân gia như vậy thái độ, nhân gia có thể đáp ứng ngươi mới là lạ. Nhưng vẫn là đối Diệp Huyền nói, khiến cho nàng tìm xem. Diệp Huyền hừ một tiếng, lạnh mặt đối Tề Linh Nhi nói, vậy ngươi chính mình tìm đi, đừng hy vọng Á Cẩm sẽ hỗ trợ. Tề Linh Nhi cúi đầu mắt trợn trắng, còn không phải là cái bị Diệp gia đuổi tới Tô Thành tới con nuôi sao, cư nhiên dám ở nàng trước mặt chơi đại bài. Nếu không phải lúc này đây cần thiết muốn hoàn thành Trần Như Kiều công đạo nàng nhiệm vụ, nàng đã sớm ném mặt chạy lấy người. Mạnh Đình Đình đứng lên, vừa rồi ta thế Cẩm Mạc thu thập cái bàn thời điểm, tựa hồ thấy được cái kia sách bài tập, khiến cho ta tới hỗ trợ tìm xem đi. Tề Linh Nhi tức khắc đầy mặt cảm kích mà nhìn về phía Mạnh Đình Đình, Mạnh Đình Đình, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì đâu, đều là đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Diệp Cẩm Mạc rũ đầu, tóc mái đem trên mặt nàng biểu tình toàn bộ che khuất, cho nên không ai có thể nhìn đến nàng trong mắt châm trọc. Thật là nhìn không ra, những người này kỹ thuật diễn thật đúng là lợi hại. Rõ ràng đều là các nàng thiết kế tốt, hiện tại lại làm người thoạt nhìn lại phảng phất hoàn toàn là một kiện đột phát sự kiện giống nhau. Nói không chừng, chờ đến các nàng gia tộc xí nghiệp phá sản sau, các nàng còn có thể tiến vào giới nghệ sĩ hôn khẩu cơm ăn. Phòng trưng ở trong đó, duy nhất một cái chân chính không rõ chân tướng, chỉ có nàng sau bàn cái kia kêu Hoàng Mai nữ sinh đi. Chỉ là nàng lúc này đây, phi thường đáng thương bị lợi dụng. Mạnh Đình Đình ý cười doanh doanh mà đi đến Diệp Cẩm Mạc bên người, nói, Cẩm Mạc, ngươi trước làm một chút đi, ta tới giúp Tề Linh Nhi tìm nàng sách bài tập. Diệp Huyền lười đến xem Mạnh Đình Đình liếc mắt một cái, đem Diệp Cẩm Mạc kéo đến chính mình bên người. Hắn tuy rằng không biết này mấy nữ sinh rốt cuộc ở chơi cái gì, nhưng từ Diệp Cẩm Mạc thái độ, lại biết, này hết thảy, Diệp Cẩm Mạc khẳng định đều đã an bài hảo, cho nên hắn trong lòng, hoàn toàn không có lo lắng, chỉ có hy vọng nhìn đến kết quả chờ mong. Diệp Cẩm Mạc rũ đầu đứng ở Diệp Huyền bên người, vẫn như cũ là một bộ nhút nhát vô cùng bộ dáng, làm người Mạc danh liền có loại muốn khi dễ nàng xúc động. Phó Điện Thần giống như đang nhìn náo nhiệt, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn hướng Diệp Cẩm Mạc trên người ngó, đương nhìn đến nàng này phó trang chim cút bộ dáng khi, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, vẫn luôn cúi đầu, cũng không sợ cổ đoạn rớt. Mạnh Đình Đình cùng Tề Linh Nhi cùng ở Diệp Cẩm Mạc cái bàn trong ngăn kéo mặt tìm, nhưng trừ bỏ Diệp Cẩm Mạc chính mình sách giáo khoa cùng văn phòng phẩm, mặt khác cái gì cũng chưa nhìn đến. Tề Linh Nhi sắc mặt dần dần trắng đi, lẩm bẩm nói, sao có thể không có. Nàng nhìn thoáng qua Mạnh Đình Đình, thấp giọng hỏi nói, uy, ngươi thật sự phóng hảo sao? Mạnh Đình Đình chừng Tề Linh Nhi liếc mắt một cái, hiện tại ở chỗ này hỏi nàng loại này vấn đề, là muốn cho nàng ở Diệp Cẩm Mạc trước mặt bại lộ thân phận sao? Nàng khụ một tiếng, nói, vừa mới ta đem một ít đồ vật phóng tới Cẩm Mạc cặp sách, chúng ta đến cặp sách bên trong đi tìm xem đi. Nói xong, nàng nhìn phía Diệp Cẩm Mạc, để ý ta tìm một chút ngươi cặp sách sao? Diệp Cẩm Mạc gật gật đầu, không hề có cự tuyệt. Hôm nay nàng nhìn đến trong phòng học mặt một màn này, liền nghĩ tới sẽ có này một vở diễn, cho nên Yến Vương Tôn sớm bị nàng phóng tới Diệp Huyền cặp sách bên trong. Mạnh Đình Đình cùng Tề Linh Nhi liếc nhau, Tề Linh Nhi một tay đem Diệp Cẩm Mạc cặp sách đoạt lại đây, gấp không chờ nổi quay cuồng lên. Mạnh Đình Đình cũng ở một bên khẩn trương mà nhìn, nàng cũng không tin, rõ ràng nàng đem cái kia đồ vật giấu ở Diệp Cẩm Mạc bàn học trong ngăn kéo mặt, không có khả năng tìm không thấy. Chính là, hai người đem cặp sách bên trong tất cả đồ vật đảo ra tới, lại chỉ có thể nhìn đến, trong đó vẫn như cũ là một ít sách giáo khoa, căn bản nhìn không tới mặt khác dị thường đồ vật. Cái này, Mạnh Đình Đình trên mặt tươi cười rốt cuộc bảo trì không được, dại ra nhìn bản học thượng tán loạn vật phẩm, một chữ đều nói không nên lời. Nàng rõ ràng đem cái kia đồ vật đặt ở Diệp Cẩm Mạc bàn học A, vì cái gì sẽ không thấy. Liên tính không cẩn thận bị Diệp Cẩm Mạc nhét vào cặp sách, hiện tại cũng nên bị tìm đến A, chính là, nàng lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Tề Linh Nhi cau mày, ở Mạnh Đình Đình cánh tay thượng vỗ vỗ, nhẹ giọng hỏi, uy, như thế nào không có? Đừng xảo. Mạnh Đình Đình không kiên nhẫn nói thành, cẩn thận nhớ tới nàng khi đó động tác, đồng nhiên hai mắt sáng ngời, chiều Diệp Huyền nhìn lại. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ta nhưng không có lấy nào đó người sách bài tập, đừng đem chủ ý đánh tới ta trên người.